hẳn là a, tại chỗ có thể làm đến loại trình độ này chỉ có lao nhân gia ông ta. Mà Chu Trung cũng cảm giác được nguy hiểm, tuy nhiên muốn chiến lược phía trên xem thường thiên cung, nhưng là nhất định phải trên phương diện chiến thuật làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Chính mình cũng âm thầm điều động chính mình toàn bộ thực lực, nhưng là ẩn mà không phát. Thanh Linh Tiên Đế nhìn lấy Chu Trung, cười lạnh nói, hiện tại ngươi muốn cầu tha cho, cũng không kịp, nhìn ta một chiêu này đi. Thanh khí linh quang. Chỉ thấy bồi hồi tại bốn phía tiên khí trực tiếp còn như thực chất biến hóa thành sắc bén thanh quang, cùng một chỗ bắn về phía Chu Trung. Mọi người thấy cảnh này, cùng một chỗ kinh hô lên, loại trang diện này bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Không nghĩ tới Thanh Linh Tiên Đế vậy mà khống chế chung quanh tất cả tiên khí để bọn hắn hóa thành ánh sáng, trực tiếp theo bốn phương tám hướng thẳng hướng Chu Trung, khiến người ta khó lòng phòng bị. Chu Trung tại ngay từ đầu cũng cảm giác được Thanh Linh Tiên Đế chiêu số, nhàn nhạt cười nói, điêu trùng tiểu kỹ, thuật hóa. Trong nháy mắt Chu Trung trên thân khí thế bạo tăng, vô số thuật hóa ảo nghĩa bảo vệ tự thân. Đồng thời những năng lượng này đem bay bắn tới thanh quang toàn bộ hóa giải mất. Ngay sau đó, trang diện thì biến thành Chu Trung cùng Thanh Linh Tiên Đế hai phe thực lực so đấu, hai cỗ to lớn uy thế đụng vào nhau. Toàn bộ vạn tinh thành đều cảm giác được hai cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng. Ầm. Một tiếng nổ mạnh đi qua về sau, Chu Trung vững vàng đứng trên lôi đài. Mà Thanh Linh Tiên Đế lại bị một cỗ lực lượng bắn ngược ở trên người hắn, mãnh liệt nôn một ngụm máu tươi, một mặt hoảng sợ nhìn nói với Chu Trung, ngươi lại chính là ngày hôm qua vị lao tiền bối. Tất cả mọi người lập tức quay đầu nhìn về phía Chu Trung. Một bộ thật không thể tin bộ dáng. Chương 2719, chấn nhiếp toàn trường. Mọi người trải qua vừa rồi chiến đấu kịch liệt bên trong, còn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần, liền thấy Thanh Linh Tiên Đế vậy mà trước phun một ngụm máu. Ngay sau đó liền nghe đến hắn kinh khủng tiếng kêu to, nhân tộc Chu Trung lại là ngày hôm qua vị lao tiền bối. Cái này hoàn toàn vượt quá người khác dự kiến. Ngày hôm qua vị cực kỳ cường hãn lao tiền bối vậy mà không phải thiên cung chi đặc biệt, cũng không phải thần tộc người, thậm chí không thuộc về bất kỳ một thế lực nào. Lại chính là nhân tộc Chu Trung. Thần tộc một phương nghe vậy tức thì bị kinh ngạc đến ngây người, hai mặt nhìn nhau, sau đó vui mừng quá đỗi. Rõ ràng một hóa thánh viên kia treo lấy tâm, rốt cục bung ra, nhìn về phía Khương mãi mãi cười nói, đây thật là quá tốt, trước đó ta đang một mực lo lắng vị kia lao tiền bối lại là thiên cung người. Khương mãi mãi cũng là vẻ mặt tươi cười nói, đúng vậy à, lần này rốt cục bỏ xuống trong lòng cố kỵ, cái này thiên cung nhưng muốn cắm. Ngưng dưng một chút, quay đầu nhìn đến cháu gái của mình, cũng tại chỉ ngây ngốc mà nhìn xem Chu Trung, hoàn toàn không biết Chu Trung lại có thể mạnh như vậy bộ dáng. Ngọc Nhi. Lúc này, Khương Ngọc Nhi mới lấy lại tinh thần, đối với chính mình mãi mãi nói ra, mãi mãi, ta tại. Biết Chu Trung biến hóa là chuyện gì xảy ra sao? Khương mãi mãi tuy nhiên giống là mình cảm thấy hứng thú vô cùng đặt câu hỏi, thực là tại thay người khác đặt câu hỏi. Bốn người bọn họ cùng nhau ra ngoài thí luyện. Kết quả Chu Trung chỉ là đi qua như thế một lần thí luyện, tiến bộ lại to lớn như thế, hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng. Tại chỗ thần tộc đã nhìn ra Chu Trung lại có thần tộc thần cách, đây là Chu Trung trước đó không có. Mà lại công pháp và ảo nghĩa vậy mà như thế tinh diệu cùng quỷ dị. Cho nên bọn họ rất muốn biết, Chu Trung một đoàn người ở bên ngoài đến cùng phát sinh cái gì. Khương Ngọc Nhi cúi đầu trầm tư một lát, nói ra, cái này ta còn thực sự không rõ lắm, có rất nhiều lần gặp phải nguy hiểm thời điểm, chúng ta đều không cùng một chỗ. Hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Hả, nguyên lai là dạng này, chúng ta tiếp tục xem trên trận cục thế đi. Rõ ràng một hóa thánh nghe đến đó, thì lập tức đổi chủ đề. Hiện tại Chu Trung có dạng này biến hóa, cũng không cần giảng lương sau sự tình mò được thái thanh, hỏi quá nhiều truyền đến Chu Trung trong lỗ thai, khả năng này sẽ để cho hắn cảm thấy thần tộc có cái gì mưu đồ. Huống hồ cổ thần tộc cùng Chu Trung quan hệ mật thiết, như vậy thì không muốn lại hỏi hắn sự tình. Có chút thần tộc người còn muốn tiếp tục hỏi thăm. Nghe đến rõ ràng một hóa thánh lời ấy, thì lập tức im miệng, sự tình điểm đến là dừng là đủ. Mà Linh Hoa hóa thánh còn đang vì mình thí luyện kế hoạch dương dương đắc ý, dù sao đây là xuất từ tay mình bút. Lúc này Khương Ngọc Nhi kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, len lén liếc mắt một cái, chỉ thấy được chính mình mãi mãi vẻ mặt tươi cười, mắt cười con ngươi trực tiếp híp, thì lý giải là chuyện gì xảy ra. Cổ thần tộc cùng Chu Trung ở giữa có không gì phá nổi quan hệ, mà trên trận cục diện xuất hiện nghiêng về một phía tình thế. Chu Trung bây giờ chuẩn bị phát huy ra ma thần thực lực, hắn nghĩ tới biết mình hiện tại có thể mạnh bao nhiêu, mà Thanh Linh Tiên Đế cũng là một cái rất tốt thí nghiệm phẩm. Mà Thanh Linh Tiên Đế phát hiện mình pháp thuật cùng các loại tiên khí đều cầm Chu Trung không thể làm gì thời khắc, hung thần ác sát mà nhìn xem Chu Trung nói ra, nhân tộc Thành Dương, đừng tưởng rằng ngươi cảnh giới cao thì có thể thắng ta, ta hiện tại liền muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút thiên cung nội tình. Nói xong theo trong không gian giới chỉ xuất ra một chiếc gương cổ. Cái này thật làm cho thiên cung tiên đế nhóm giật mình, món pháp bảo này xem như thiên cung chấn cung chi bảo. Thanh Linh Tiên Đế cười lạnh nói, ngươi nhìn ta ngày này kính như thế nào? Hy vọng có thể chỉ giáo một chút. Thiên kính ánh sáng. Thanh Linh Tiên Đế giơ lên mặt này, theo trong kính bắn ra một đạo ánh sáng nhạt, chiếu sáng Chu Trung chúng quanh. Mà Chu Trung cũng không có né tránh, nói thẳng hóa thất ảo nghĩa bảo vệ tự thân. Hiện tại Chu Trung muốn biết Thanh Linh Tiên Đế tại nói cho cái quỷ gì. Tuy nhiên khiến người khác cảm giác cũng không có uy lực gì, cũng chỉ là một vệt ánh sáng bắn về phía Chu Trung mà thôi, cảm giác Chu Trung chung quanh biến đến sáng trưng không gì sánh được. Mà rõ ràng một hóa thánh thấy cảnh này, nhíu mắt, lại nhìn thấy Chu Trung vậy mà, không có né tránh, thì có chút nóng nảy. Khương Mãi Mãi đột nhiên hỏi, rõ ràng một hóa thánh, cái này pháp bảo có cái gì nói đầu? Ta nhận ra cái này pháp bảo, thiên kính, trong thiên cung cực phẩm tiên khí. Thiên kính phát ra quang liền xem như ta cũng không dám đón đỡ. Cái này Chu Trung có phải hay không có chút khinh thường? Rõ ràng một hóa thánh thở dài nói ra, nhưng là bây giờ nói đã muộn, thì nhìn Chu Trung chính mình xử lý như thế nào. Lúc này thiên cung tiên nhân nhìn đến Chu Trung vẫn chưa né tránh thiên kính chiếu xạ, mà chính là trên mặt dáng tươi cười tùy ý thiên kính ánh sáng chiếu xạ. Cái này nhân tộc Chu Trung thật sự là ngu xuẩn tự đại, vậy mà chính diện ngạnh kháng thiên kính ánh sáng. Hắn lập tức liền muốn vì chính mình tự đại mà trả giá đắt. Tất cả thiên cung tiên đế nhóm đều mừng rỡ nhìn về phía Chu Trung, hy vọng lần này có thể một chiêu giải quyết hắn. Lúc này Chu Trung chính tại dùng hóa thất ảo nghĩa chống cự thiên kính ánh sáng, tâm đạo, thiên cung chấn cung chi bảo quả nhiên lợi hại, những thứ này chiếu sáng đến trên người mình, bên trong có một cô ảo nghĩa nghĩ đến tiến vào chính mình thân thể cùng thần hồn bên trong. Cô này ảo nghĩa vô cùng quỷ dị, có thể khống chế thể nội tiên khí, đồng thời cũng có thể trói buộc chặt thần hồn. Bị chiếu xạ thượng tiên người hoặc là thần tộc, trên cơ bản thì khó có thể thoát ly, chỉ cần bị chiếu phía trên. Như vậy cỗ này ảo nghĩa liền muốn như là như giỏi trong xương tiến vào thân thể cùng thần hồn bên trong, khó có thể tiêu diệt. Chu Trung, ngươi bây giờ quỳ xuống xin vào hàng đều không có cái gì cơ hội, ta muốn dùng tên họ ngươi hướng mọi người tuyên bố chúng ta thiên cung là bên ngoài không vực thế lực tối cường. Thanh Linh Tiên Đế hôm qua biết có một cái thần bí cao nhân, liền lấy ra trước đó chuẩn bị tốt cực phẩm tiên khí thiên kính, không nghĩ tới thật phát huy được tác dụng. Thiên cung mọi người bị Thanh Linh Tiên Đế lời nói mang động, trên mặt lộ ra cao hứng bừng bừng biểu lộ. Thiên cung hoa lớn như vậy đại giới cũng là muốn tóm lấy Chu Trung, vốn là không có cái gì hy vọng, kết quả Chu Trung khinh thường, để bọn hắn có thể thừa dịp cơ hội. Bên trong cứu rỗi tinh quân cùng vân quân hai người ở nơi đó càng không ngừng cao giọng hô to. Chu Trung đối người khác biểu hiện bỏ mặc, vừa cười vừa nói, ngươi cho rằng bằng vào thiên kính thì có thể thắng ta sao? Thật sự là si tâm vọng tưởng. Thuật hóa. Xung quanh bên trong nguyên bản trên thân đột nhiên bộc phát ra khí tức khủng bố, cố khí tức này giả thiên tế nhật. Bên trên bầu trời xuất hiện một cái nhấp nhô hư ảnh, cái này hư ảnh càng ngày càng ngưng thực, hình dạng hoàn toàn cũng là Chu Trung bản thân. Nỗi sợ hãi này khí tức làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được run rẩy. Hôm qua cố lực lượng kia lại xuất hiện, hiện tại toàn bộ linh giới tinh vực người đều run lẩy bẩy. Chu Trung tựa như một cái cự nhân, có thể dễ như trở bàn tay tiêu diệt linh giới tinh vực, chỉ cần nhẹ nhẹ một cái, đông đảo tiên nhân đều hội biến thành cho bụi. Mà Thanh Linh Tiên Đế phát hiện mình trong tay thiên kính căn bản không có lên đến bất cứ tác dụng gì, tại Chu Trung thực lực trước mặt như cùng một cái đồ chơi một dạng. Cái này, làm sao có thể sẽ dạng này? Thanh Linh Tiên Đế lắp bắp nói, trước mắt Chu Trung đã hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Cái kia to lớn vô cùng hư ảnh vung tay lên, Thanh Linh Tiên Đế liền bị Chu Trung trực tiếp đập bay, không có có bất kỳ sức đánh trả nào. Lúc này, Tinh Quân cùng Vân Quân nhìn đến Thanh Linh Tiên Đế bị nhẹ nhõm nhất kích đánh bại, trong lòng hoảng hốt. Tranh thủ thời gian sử dụng tiên khí chạy khỏi nơi này. Hai người bọn họ biết, hán thiên cung người có thể còn sống sót, nhưng là hai người bọn họ trên cơ bản sẽ bị Chu Trung xử tử. Trước đó hai người bọn họ lừa gạt Chu Trung bổ ra bản cổ đại thần phong ấn, sau đó lại ở sau lưng đánh lén Chu Trung, riêng này hai đầu cũng đủ để bị Chu Trung giết chết ở chỗ này. Chu Trung đương nhiên sẽ không bị hai người bọn họ cơ hội chạy trốn, nhẹ tay nhẹ một, móc, câu, liền đem Tinh Quân cùng Vân Quân kéo tới trước mặt mình. Có gì ngôn gì? Tinh Quân cùng Vân Quân lập tức quỳ xuống để xin tha nói, Chu Trung, nhìn đến chúng ta cũng là cùng nhau theo Cửu Tiêu đi ra trên mặt mũi, vòng qua chúng ta đi. Các ngươi còn có mặt nói lời này, thật sự là chuyện cười. Lúc này, Thanh Linh Tiên Đế cũng đã thở ra hơi, chậm rãi đứng lên nói ra, mong rằng Chu Trung ngài đại nhân có đại lượng, vòng qua hai người này à, nếu như không là bọn họ, ngài hiện tại cũng không phải có thực lực như thế. Chu Trung nghe nói như thế, ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy được tất cả mọi người đứng ở nơi đó, túi đầu không dám nhìn mình, đương nhiên cũng bao quát thần tộc. Chương 2720, thề. Tại Chu Trung trong ánh mắt, tất cả mọi người tại run lẩy bẩy, đều đang sợ chính mình dưới cơn nóng giận đại khai sát giới. Thần tộc cùng cổ thần tộc khá tốt điểm, dù sao bọn họ là Chu Trung đồng minh. Tại Thiên Không Chi Thành trận chiến kia, nếu như không là thần tộc Linh Hoa Hóa Thánh kịp thời đổi tới, chính mình liền có khả năng bị Thiên Ngục Tiên Đế bắt được, đồng thời đánh giết. Vô luận lúc đó thần tộc nghĩ như thế nào, liền xem như cứu viện cổ thần tộc, chính mình chỉ là thuận tiện cứu trở về đi, cũng nhất định phải cảm tạ thần tộc trợ giúp. Chớ đừng nói chi là về sau phát sinh sự tình, Linh Hoa Hóa Thánh thiết kế cái kia đường tập luyện tuyến, mới để cho mình đi cho tới hôm nay. Nhưng là đối với Thiên Cung, Chu Trung hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Đầu tiên là Tinh Quân cùng Vân Quân phản bội, để Chu Trung bị thương thật nặng, đồng thời còn phá đi bản cổ đại thần phong ấn. Sau đó từ khi tiến vào bên ngoài không vực, Chu Trung vẫn bị Thiên Cung truy sát, Thiên Cung phân điện khắp nơi đều là, hai mắt càng là nhiều nhiều vô số kể, nhiều lần kém chút tiến vào tình thế nguy hiểm. Mà lại hiện tại Thiên Cung đã là bên ngoài không vực đệ nhất đại thế lực, thực lực mạnh mẽ không gì sánh được, làm quá nhiều chuyện xấu xa. Nghĩ tới đây, Chu Trung ánh mắt càng ngày càng lạnh, ánh mắt bên trong sát ý đã hiển lộ ra. Ta đối với các ngươi Thiên Cung không có bất kỳ cái gì hảo cảm, tin tưởng rất nhiều thế lực đều là nghĩ như vậy, làm không ít táng tận lương tâm chuyện xấu. Ngoài ra, các ngươi Thiên Cung vẫn muốn diệt vong nhân tộc, ta xem các ngươi Thiên Cung giữ lại không được. Chu Trung nói xong một chữ cuối cùng, trên thân giết chết càng cái gì, mà Thiên Cung một phương tất cả mọi người bị Chu Trung những lời này dọa đến hồn phi phách tán. Tất cả Thiên Cung chi sắc mặt người trắng bệnh, nhưng là bức bách tại Chu Trung thân thể sức ép lên, không cách nào mở miệng nói chuyện, trên mặt càng là cuống cuồng vạn phần. Lúc này Thanh Linh Tiên Đế nghe đến Chu Trung nói, trực tiếp có chút dọa sợ, hắn nhưng là vô cùng rõ ràng, tại linh giới tinh vực Thiên Cung cao thủ trên cơ bản là Thiên Cung tuyệt đại đa số cao thủ. Một khi những cao thủ này tử vong, như vậy Thiên Cung trên cơ bản cũng là tường đổ mọi người đẩy, tuy nhiên còn có rất nhiều cao thủ như cũ tại lưu thủ, nhưng là hoàn toàn không ngăn nổi hắn thế lực tham lam, so như thần tộc. Chu Trung đại nhân, xin ngài tha thứ chúng ta Thiên Cung muốn phá vỡ cửu tiêu kết giới, cũng chỉ là muốn trở lại cửu tiêu sinh hoạt, cũng không có khác ý tứ. Thanh Linh Tiên Đế tiếng cầu xin tha thứ để Chu Trung cảm thấy khinh thường. Chu Trung mang theo trào phúng địa ý vị ngữ khí, nói ra, còn muốn hồi thứ 9 tiêu, chẳng lẽ muốn giết sạch tất cả nhân tộc sao? Không, không, chúng ta bây giờ đã sớm không muốn diệt nhân tộc ý nghĩ, chỉ là muốn trở lại cửu tiêu sinh hoạt mà thôi. Thanh Linh Tiên Đế tranh thủ thời gian giải thích nói, sợ hãi Chu Trung có cái gì hiểu lầm. Chu Trung nhìn lấy Thiên Cung đám người này, tâm lý lại có chút không tin bọn họ hội không muốn giết người tộc. Chuyện này căn bản hoàn toàn nói không thông. Hừ, các ngươi cảm thấy ta hội tin tưởng các ngươi sao? Năm đó cũng là bởi vì tiên tộc cùng nhân tộc ở giữa chiến tranh, mới khiến cho bản cổ đại thần bố trí xuống kết giới phong tỏa cửu tiêu. Hiện tại các ngươi lại nói cho ta biết, các ngươi Thiên Cung không giết loài người, cải tà quy chính, ta hội tin tưởng các ngươi sao? Chúng ta Thiên Cung hiện tại đã không có diệt sát nhân tộc tâm tư, những thứ này chú ý vẫn là Tinh Quân cùng Vân Quân chỗ đề nghị, bọn họ còn tại nói nhân tộc sớm muộn đều là cái tai họa. Nhất định muốn đổ sát hầu như không còn, cắt cỏ không lưu căn. Thanh Linh Tiên Đế cúi đầu nói ra. Lúc này Thanh Linh Tiên Đế biết, hiện tại nhất định phải thuyết phục Chu Trung, để hắn từ bỏ đánh giết Thiên Cung tiên tộc ý nghĩ, không phải vậy tiên tộc hết thảy đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hiện tại chủ yếu vấn đề ngay tại ở như thế nào để Chu Trung nguôi giận, như vậy nguôi giận phương pháp nhanh nhất cũng là đem Vân Quân cùng Tinh Quân hai người đẩy đi ra. Một khi hai người bọn họ tử vong, như vậy rất nhiều chuyện liền có thể tiến một bước nói. Bước đầu tiên cũng là trước hết để cho Chu Trung tin tưởng mình, lấy Tinh Quân cùng Vân Quân mệnh làm đầu danh trạng, để Chu Trung có thể tiếp nhận cùng tín nhiệm Thiên Cung. Mà Tinh Quân cùng Vân Quân sắc mặt đại biến, nhưng lại bị Chu Trung khí thế chỗ áp, không cách nào mở miệng cãi lại. Tinh Quân cùng Vân Quân. Chu Trung đưa ánh mắt về phía hai người kia, chính mình tuy nhiên thật vô cùng thống hận hai người kia, nhưng là Thiên Cung như thế quả quyết đem hai người bọn họ đẩy ra, sau lưng nhất định có nguyên nhân gì để bọn hắn làm như thế. Mà tại Chu Trung trong thần thức, hoàn toàn cảm giác được người khác trạng thái. Bọn họ tựa hồ đang mong đợi chính mình đem Thiên Cung mọi người đánh giết, sau đó thì chiếm lấy Thiên Cung địa bàn, toàn bộ bên ngoài không vực sẽ xuất hiện cự đại bạo loạn. Bên ngoài không vực nhất định xuất hiện các loại phân liệt cục diện, hoàn toàn ở vào dung chuyển giai đoạn. Như thế xem ra Thiên Cung vẫn không thể trừ rơi, một khi trừ rơi, như vậy hắn thế lực dã tâm thì khó có thể ngăn chặn. Nếu quả thật có một ngày như vậy chính mình muốn mở ra cửu tiêu kết giới, Thiên Cung biến mất lời nói. Hắn thế lực chỉ sợ cũng phải lặng lẽ đồ sát nhân tộc. Trường không một cái có mạnh mẽ Thiên Cung, để bọn hắn không có thể tùy ý đánh giết nhân tộc, như vậy thì có thể ngăn cản hắn thế lực làm như thế. Ta không tin được các ngươi Thiên Cung sẽ buông tha cho đồ sát nhân tộc, các ngươi chuẩn bị như thế nào thủ tín tại ta. Chu Trung nhìn lấy Thiên Cung Thanh Linh Tiên Đế nói ra. Thanh Linh Tiên Đế nghe xong lời này, trong lòng vui vẻ, quả nhiên thuyết phục động, lập tức nói ra, chúng ta lấy chính mình thần hồn phát thệ, chúng ta tuyệt đối sẽ không tùy ý sát hại một tên nhân tộc. Như có vi phạm, ác gặp thần hồn phá tán mà chết. Tất cả thiên cung tiên tộc cao thủ đều phải thề, chỉ cần tấn thăng đến cảnh giới này liền muốn thề. Ngay sau đó, tại chỗ thiên cung tất cả tiên đế cùng đại la kim tiên nhóm ào ào lấy chính mình thần hồn phát thệ, phát xong lời thề về sau, thiên cung tất cả mọi người chậm rãi một hơi. Nhưng thiên cung trong mọi người, chỉ có tinh quân cùng vân quân không có thề, bởi vì Chu Trung không có buông ra đối hai người bọn họ hạn chế. Tinh quân, vân quân, các ngươi không có muốn có một ngày hội rơi trong tay ta đi. Dù sao chúng ta xem như theo cửu tiêu đi ra đến, nhưng là các ngươi nên giết, yên nghỉ đi. Chu Trung trực tiếp dùng hóa thất ảo nghĩa trực tiếp tiến vào thân thể hai người, chỉ thấy được hai người chậm rãi biến mất ở trước mặt mọi người. Tình cảnh này thật dọa sợ tất cả mọi người, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua kiểu chết này, lặng yên không một tiếng động biến mất. Lúc này thời điểm, Thanh Linh Tiên Đế phát hiện chỉ có thiên cung thể, mà hắn thế lực cũng không có thể, tâm lý lên một cái ý niệm trong đầu, lập tức mở miệng nói ra, Chu Trung đại nhân, ta có một đoạn bí mật muốn đối với ngài giảng. Chu Trung nhìn lấy Thanh Linh Tiên Đế cái kia thật chí ánh mắt, trong lòng thoáng qua một tia nghi hoặc, đồng nhiên nghĩ đến thiên cung tại sao muốn ép mình đi ra, chỉ sợ thật không phải giết người tộc đơn giản như vậy. Bí mật gì? Thanh Linh Tiên Đế nhìn xem trên trận người khác, cười nói, ta muốn cùng ngài nói riêng, có thể hay không đến phủ cận thiên điện nói chuyện. Chu Trung nhìn đến Thanh Linh Tiên Đế có ý riêng biểu lộ, chính mình thực lực hoàn toàn không sợ Thanh Linh Tiên Đế hoặc là thiên cung dở cho quỷ, liền đem chính mình hư ảnh thu đến trong thân thể mình mặt, theo Thanh Linh Tiên Đế đi hướng phủ cận thiên điện, đồng thời thiên cung cao thủ cũng đi theo. Hắn gia tộc cùng thế lực trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng, nếu như vừa mới Chu Trung đem nơi này thiên cung cao thủ đổ sát hầu như không còn, như vậy sẽ là gia tộc bọn họ quật khởi một cơ hội, nhưng là Thanh Linh Tiên Đế vậy mà hoàn mỹ tiêu trừ lần này nguy cơ. Thần tộc phía kia cũng có chút người lộ ra thần sắc thất vọng, cảm giác đến giống như mất đi một lần tuyệt hảo cơ hội, thậm chí nói hẳn là thần tộc thắng được lôi đài thi đấu, bây giờ lại không phải. Mà Chu Trung đi vào thiên điện, rất nhiều ngày cung tiên đế cũng ở tại chỗ. Thanh Linh Tiên Đế lập tức mở miệng nói ra, ngài khả năng không rõ lắm thiên cung vì cái gì như thế vạn năm qua muốn phá vỡ bản cổ đại thần kết giới, bởi vì tiên tộc đại nạn đã nhanh đến. Cái gì? Tiên tộc đại nạn? Chu Trung nguyên lai tưởng rằng Thanh Linh Tiên Đế hội kể một ít hắn lời nói, nhưng là căn bản không nghĩ tới hội nghe được câu này. Thanh Linh Tiên Đế đem sự kiện này từ đầu chí cuối nói cho Chu Trung, lúc này Chu Trung mới hiểu được vì cái gì tiên tộc muốn bức thiết trở lại cửu tiêu. Tiên tộc đản sinh tại cửu tiêu, rời đi cửu tiêu linh khí cùng tiên khí, bọn họ thọ mệnh liền sẽ giảm bớt, mà lại loại này giảm bớt là đệ nhất lại một đời giảm bớt, coi như tu hành cũng lên không bao lớn tác dụng, bên ngoài không vực tiên khí chỉ có thể để bọn hắn cảnh giới tăng lên, nhưng là không thể trì hoãn bọn họ thọ mệnh. Chương 2721, tiên tộc khốn cảnh. Chu Trung biết được tin tức này về sau, cũng là kinh ngạc đến ngây người, căn bản không có nghĩ đến tiên tộc gặp phải lớn như thế nguy cơ. Sự kiện này hắn tiên tộc biết không? Chu Trung lập tức hỏi. Bọn họ hiện tại còn không biết, nhưng là qua một đoạn thời gian, bọn họ thì sẽ phát hiện một số manh mối. Thanh Linh Tiên Đế thở dài nói ra, chúng ta thiên cung hoành hành không sợ, làm các loại chuyện ác, đây là không thể phủ nhận sự thật. Nhưng là vì tiên tộc tương lai, cũng không thể không làm. Vì cái gì không lộ ra ra ngoài? Để hắn tiên tộc cùng một chỗ giúp đỡ bắt ta. Không dám, một khi sự kiện này tiết lộ ra ngoài, dù sao sẽ khiến sóng to gió lớn, đến thời điểm sẽ rất khó kết thúc. Thanh Linh Tiên Đế tựa hồ đang ám chỉ cái gì, cũng không có đem lời nói thấu. Chu Trung tâm lý giật mình, quan hệ đến tiên tộc tồn vong sự tình, thiên cung vậy mà như thế che che lấp lấp, trừ mưu cầu tư lợi bên ngoài, cần phải còn có khác nguyên nhân. Chợt nhớ tới thiên cung tiến công thần tộc quyết định này, lập tức hỏi, các ngươi tiến công thần tộc cũng là vì bức ta xuất thủ, vẫn là có hắn nguyên nhân. Thanh Linh Tiên Đế nhìn lấy Chu Trung đã kịp phản ứng, vừa cười vừa nói, không chỉ có là bức ngài đi ra, thực cũng ôm lấy hợp nhất thần tộc ý nghĩ. Chu Trung khẽ giật mình, lập tức hỏi, vì cái gì? Bởi vì thần tộc căn bản không bị ảnh hưởng, cho nên nhất định phải thừa dịp tiên tộc vẫn còn cường thịnh thời kỳ, đem thần tộc một mẻ hốt gọn. Hiện tại chỉ có Chu Trung đại nhân có thể mở ra kết giới, mong rằng Chu Trung đại nhân cứu lấy chúng ta tiên tộc. Thanh Linh Tiên Đế nói thẳng ra chính mình mục đích. Chu Trung hiện tại đã biết rõ đây là có chuyện gì, nếu như chuyện này công khai, như vậy thì hội dẫn phát to lớn rối loạn, mà thần tộc nhất định biết chuyện gì phát sinh, bọn họ chỉ cần kéo lấy tiên tộc, như vậy thần tộc liền có thể chiếm lĩnh toàn bộ bên ngoài không vực. Đột nhiên, Thanh Linh Tiên Đế cùng các vị thiên cung tiên đế lập tức cho Chu Trung quỳ xuống, cùng hô lên, hy vọng Chu Trung đại nhân có thể mau cứu thần tộc. Chu Trung lập tức nói ra, chư vị xin đứng lên, sự kiện này ta đáp ứng chư vị, đem bọn ngươi mang về cửu tiêu. Thanh Linh Tiên Đế nghe được lời này vui vẻ, nói ra, thật. Dù sao tiên tộc sinh tử mới là đại sự. Nhưng là, có một cái tiền đề, cái kia chính là đến tìm được trước bản cổ đại thần vẫn lạc chi địa. Chu Trung lập tức đưa ra yêu cầu này, thực hắn cũng có chính mình cân nhắc, chính mình thực lực tuy nhiên cường hãn, nhưng là vẫn xa xa không đủ, lấy trước đến bản cổ đại thần để lại, mới thật có thể theo đúng kết giới tiến hành khống chế. Chính mình cũng tương đương với cầm giữ có hạn chế thiên cung thủ đoạn. Thanh Linh Tiên Đế nghe xong, vui mừng nhướng mày, nói ra, bản cổ đại thần vẫn lạc chi địa chỉ có tại thiên cung chủ điện tàng kinh trong điện khả năng có tương quan ghi chép. Tốt, việc này không nên chậm trễ, ta nói với thần tộc một chút, về sau chúng ta thì lập tức tiến về thiên cung chủ điện. Chu Trung lập tức theo trong thiên điện mặt đi ra, bay thẳng hướng thần tộc chỗ phương vị, liền gặp được rõ ràng một hóa thánh, khương mãi mãi các loại nhiều người chờ đợi chính mình. Chư vị, ta hiện tại muốn cùng thiên cung cùng nhau trở lại chủ điện. Tại thiên cung chủ điện tàng kinh trong điện khả năng có quan hệ với bản cổ đại thần vẫn lạc chi địa ghi chép. Chu Trung trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Rõ ràng một hóa thánh cùng người khác rõ ràng bị tin tức này kinh ngạc đến ngây người, bọn họ không biết thiên điện bên trong chuyện gì phát sinh, để Chu Trung vội vàng như thế địa muốn phải chạy về thiên cung chủ điện. Cái kia cuộc tỉ thí này kết quả nói thế nào? Bên trong một vị hóa thánh hỏi như thế nói. Vấn đề này nói ra về sau, được đến một bộ phận thần tộc phụ họa. Chu Trung lập tức minh bạch những người này ở đây nói cái gì, ngay sau đó cười nói, sự kiện này thì dừng ở đây à, tuy nhiên thần tộc ăn không ít thua thiệt, nhưng thiên cung cũng không tốt đến chỗ đó, Cổn Phong Tiên Đế cũng chết ở chỗ này. Về sau bọn họ chỉ sợ muốn ổn định một đoạn thời gian. Thế nhưng là tên kia hóa thánh cũng chưa có nói hết, liền bị rõ ràng một hóa thánh nhãn thần ngăn lại. Tốt, vậy ngươi khá bảo trọng, cẩn thận là hơn, thiên cung người so sánh giảo hoạt. Rõ ràng một hóa thánh vừa cười vừa nói. Đồng thời Chu Trung cũng cùng Khương Ngọc Nhi, Hồ Gia tỷ đệ cùng Linh Hoa hóa thánh tạm biệt, trực tiếp đi đến thiên cung trận trong doanh trại, cùng nhau leo lên tráng lệ phi hành pháp khí. Thiên cung phi thường chú trọng phô trương, hào hoa mà to lớn phi hành tiên khí, trùng trùng điệp điệp địa phi hướng lên trời cung chủ điện. Một đường lên, Chu Trung cũng cảm giác được thiên cung các vị tiên đế định bợ, chính mình trước đó làm những chuyện kia giống như liền xem như không có phát sinh một dạng. Thậm chí thiên cung thiên phong tiên đế căn bản không quan tâm cùng phong tiên đế tử vong. Cái này để Chu Trung có chút lý giải không? Có một lần Chu Trung vì tránh thanh tĩnh, liền đi đến Thanh Linh Tiên Đế gian phòng, đem vấn đề này xách đi ra. Ha ha, Chu Trung đại nhân, ngài hiện tại là chúng ta khách quý, tất cả mọi người tại định bợ lấy ngươi. Thanh Linh Tiên Đế nói ra, có thể ta trước đó phá hư các ngươi không ít kế hoạch, chẳng lẽ cứ như vậy tính toán? Chu Trung cười như không cười nói ra. Nghe nói như thế, Thanh Linh Tiên Đế ha ha cười nói, ngài làm những chuyện kia xác thực xáo trộn kế hoạch chúng ta. Chúng ta chỗ lấy làm những chuyện kia, chính là vì có thể mở ra cửu tiêu kết giới, đã hiện tại có thể mở ra cửu tiêu kết giới, chúng ta vì cái gì còn muốn truy cứu những chuyện kia đây? Chu Trung nghe xong khẽ giật mình, sau đó lại hỏi, Cổn Phong kia tiên đế sự tình, vì cái gì Thiên Phong tiên đế lại bất động thanh sắc đâu? Thiên Phong tiên đế tiểu tử kia cũng vô cùng không thích chính mình cái này cháu trai Cổn Phong tiên đế, huống hồ, như thế một trận đại chiến, tiên đế chỉ chết một cái, hơn nữa còn giải quyết tốt đẹp kết giới vấn đề. Hắn tất cả mọi chuyện đều có thể để một bên. Huống hồ mượn nhờ cơ hội này, Thiên Phong Tiên Đế còn có thể vững vàng làm nhà tù Thiên Cung người chủ sự vị trí. Thanh Linh Tiên Đế rất rõ ràng bọn họ Thiên Cung vấn đề nội bộ, hiện tại như vậy đại một việc như thế nhẹ nhõm bãi bình, Thiên Phong Tiên Đế hoàn toàn rơi vào một cái tiếng tốt. Chu Trung lần nữa cảm khái nói, Thiên Cung có thể trở thành hiện tại bên ngoài không vực siêu nhiên quái vật khổng lồ, thật đúng là có chính mình chỗ lợi hại. Rất nhanh, Chu Trung thì lập tức đến Thiên Cung chủ điện. Vừa phía dưới phi hành tiên khí, Chu Trung trước mắt thì hiện ra thiên cung chủ điện hình dạng. Hào hoa, trang nghiêm, to lớn cùng nhiều nhiều vô số kể cung điện. Chu Trung tâm lý dám cam đoan, bên ngoài không vực lớn nhất kiến trúc hùng vĩ chỉ có thể là thiên cung chủ điện. Trước mặt đứng đấy vô số thiên cung môn nhân, bọn họ sớm đã được đến tin tức, dù sao trong thiên cung bộ có chính mình một bộ truyền tống tin tức trận pháp. Tại vạn tinh thành phát sinh hết thảy đều truyền khắp toàn bộ thiên cung chủ điện, Chu Trung đại triển thần uy cũng bị rất nhiều người biết rõ. Trước đó vị kia bị thiên cung truy nã nhân tộc, bây giờ lại thành cứu vãn tiên tộc, cứu vãn thiên cung chỗ. Thế sự vô thường, để lưu thủ thiên cung chủ điện người bùi ngùi mãi thôi. Ta tuyên bố, Chu Trung sẽ vinh viễn thành cho chúng ta thiên cung khách quý. Thanh Linh Tiên Đế một chút phi thuyền thì lớn tiếng tuyên bố. Các vị thiên cung người cùng kêu lên reo hò, điều này đại biểu lấy tiên tộc rốt cục có thể cứu, có ít người thậm chí kích động nước mắt chảy xuống. Mà Chu Trung đối với cái này không thèm để ý chút nào. Hắn hiện tại vô cùng địa vội vàng tìm tới liên quan tới bản cổ đại thần vẫn lạc chi địa tin tức. Thanh Linh Tiên Đế lập tức an bài một vị khí chất hoa lệ nữ tiên người mang theo Chu Trung tiến về tàng kinh trong điện. Có không ít người muốn nịnh nọt chính mình, không phải sao, Chu Trung thì thu đến một đạo tin tức, trước mắt vị này mỹ lệ mà lại trên thân mang theo cấp trên khí tức nữ nhân, là thiên cung đệ nhất mỹ nữ, trưởng quản lấy mấy cái tinh vực, được xưng là Ngọc Phượng Tiên Đế, Tiên Đế hậu kỳ cảnh giới. Chu Trung có chút than thở, không biết nên nói cái gì cho phải. Chu Trung đại nhân, ngài khỏe chứ, ta gọi Phượng Ngọc Tâm. Đi ở phía trước nói ra, dáng người chập chờn, tựa hồ tại cầu dẫn Chu Trung. Nhưng Chu Trung làm như không thấy, mở miệng nói ra, ngươi tốt, chúng ta mau chóng tra tìm tư liệu đi. Phượng Ngọc Tâm nhìn đến Chu Trung cũng không có đem chú ý lực thả trên người mình, trên mặt cười cười nói, không có vấn đề. Tâm lý vẫn đang suy nghĩ, quả nhiên không hổ là ta nhìn chúng nam nhân, nếu như bị nhẹ nhàng cong lên dẫn thì loạn tâm thần, liền không khả năng luyện đến loại này tiên đế hậu kỳ. Chương 2722, phát hiện. Phượng Ngọc Tâm đem Chu Trung đưa đến Thiên Cung Tàng Kinh trong điện, xem sách trên kệ bày đầy các loại ngọc giản, ghi lại bên ngoài không vực phát sinh to to nhỏ nhỏ sự tình các loại. Không thể không nói, cái này khiến Chu Trung càng rung động. Toàn bộ bên ngoài không vực chỉ sợ chỉ có Thiên Cung sẽ làm như vậy, đem đã phát sinh hết thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh ghi chép lại. Nơi này chính là Thiên Cung Tàng Kinh điện, bên trong ghi chép đủ loại sự tình, đồng dạng đều dựa theo tinh vực ghi chép, đồng thời cũng dựa theo đại sự kiện đến ghi chép. Phượng Ngọc Tâm nhìn đến Chu Trung kinh ngạc, không khỏi khoe khoang nói. Chu Trung đi vào, nhìn lấy cái này bày đầy trong điện ngọc giản, vừa cười vừa nói, không nghĩ tới Thiên Cung lại còn có bực này bản sự, Thiên Cung cũng coi là làm một chuyện thật tốt, mà lại sự kiện này tại hắn gia tộc cùng thế lực cho rằng hoàn toàn không cần thiết làm. Thực đây là sai. Chu Trung khích lệ cùng tán dương để Phượng Ngọc Tâm cùng hắn trong điện Thiên Cung tiên người vui vẻ trong lòng, câu này tán dương đủ để chứng minh bọn họ Thiên Cung xác thực có cần phải tồn tại. Phượng Ngọc chỉ phía trước trên bàn kia ngọc giản, tâm mặt mỉm cười nói ra, Chu Trung đại nhân, xin ngài đi tới nơi này, bắt đầu từ nơi này xem xét ngọc giản A, thiếp thân đến giúp ngài cùng một chỗ, như thế nào? Phượng Ngọc Tâm giống như là thuận miệng nói, nhưng Chu Trung tâm lý rất rõ ràng, nàng đây là tại định nọt chính mình, nhưng là Chu Trung lại không có gì biểu thị, chỉ là lạnh nhạt nói, đa tạ. Chu Trung trực tiếp đi đến bên cạnh bàn, theo tay cầm lên một cái ngọc giản bắt đầu xem, đem tâm thần mình hoàn toàn xuyên vào trong ngọc giản, không thèm để ý chút nào bên cạnh Phượng Ngọc Tâm nữ đế. Mà Phượng Ngọc Tâm cũng chỉ là sắc mặt bên trên có chút không vui, nhưng lại không nói thêm gì, dù sao vị đại nhân này cũng không phải phổ phổ thông thông cao thủ, ngay sau đó cầm lấy một cái ngọc giản cũng đang quan sát. Chu Trung xem xét không ít ngọc giản, nhưng lại không có tìm được cái gì có giá trị tin tức. Lúc này Phượng Ngọc Tâm lại hoảng sợ nói, nơi này tinh vực có chút tin tức, ngài có thể qua đến xem thử. Phượng Ngọc kinh hãi hô gây nên Chu Trung chú ý, đem cái kia ngọc giản lấy tới về sau, Chu Trung tỉ mỉ quan sát chỗ có tin tức. Chỉ thấy được phía trên ghi lại tại Khôn Địa tinh vực, theo tin đồn, nơi này là một cái đại năng vẫn lạc chi địa, cụ thể là ai cũng không có nói rõ ràng, nhưng là chính là ở đây ở lại, cảnh giới tiến triển so sánh nhanh, tựa như là có một loại nào đó đại thần che chở giống như. Chu Trung từ giữa đó rút ra một số tin tức, đặc biệt là bọn họ chỗ đó sử dụng đồ đằng ký hiệu cùng thành chủ cờ xí phía trên đồ án để Chu Trung phi thường quen thuộc, nơi đây hẳn là bản cổ đại thần vẫn lạc chi địa. Đa tạ, Ngọc Phượng Tiên Đế. Ta lập tức hướng Thanh Linh Tiên Đế hỏi thăm nơi đây. Chu Trung nói xong cũng rời đi nơi này, hoàn toàn không quan tâm một bên Phượng Ngọc Tâm, cái này khiến nàng cảm giác được có một chút bất đắc dĩ, nhưng trong lòng lại là đang nghĩ, dạng này mới có ý tứ. Lúc này, Chu Trung lập tức tìm tới Thanh Linh Tiên Đế chỗ cung điện, nhìn thấy Thanh Linh Tiên Đế, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, tại Tàng Kinh trong điện phát hiện liên quan tới bản cổ vẫn lạc chi điệu tin tức, ngài biết Khôn Điệu tinh vực sao? Thanh Linh Tiên Đế nghe đến Khôn Điệu Tinh Vực cái tên này rõ ràng địa khẽ giật mình, có chút nghi ngờ nói, Khôn Điệu Tinh Vực, không nghĩ tới sẽ ở Khôn Điệu Tinh Vực, tiểu nói này, còn thật có khả năng. Có thể giảng một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chu Trung hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Khôn Điệu Tinh Vực ly Thiên Cung chủ điện vô cùng xa xôi, chỗ đó cao thủ đông đảo, cho nên dẫn đến Thiên Cung ở nơi đó thế lực cũng không phải đặc biệt vững chắc. Nếu như muốn đi nơi đó, ta đề nghị an bài một số người cùng ngài cùng đi. Chu Trung đồng ý Thanh Linh Tiên Đế đề nghị, nếu như ngay cả Thiên Cung đều nói nơi này xa xôi, như vậy trên cơ bản có thể nói vô cùng xa, nếu như không có Thiên Cung người dẫn đường, Chu Trung muốn tìm được Khôn Điệu Tinh Vực cũng phải hao phí rất nhiều thời gian. Tốt, nghe theo Thanh Linh Tiên Đế an bài. Chu Trung nói ra, ngày mai, ta an bài một vị Tiên Đế mang ngài đi Thiên Binh Doanh Địa, ngài hiện tại có thể đi Tiên Bảo Điện nhìn một chút có cái gì ngài cần muốn đổ, vật. Thanh Linh Tiên Đế làm thích đáng hết thể an bài. Mà Chu Trung bị một vị thị vệ chỉ huy tiến về Tiên Bảo Điện. Lúc này, Thanh Linh Tiên Đế đi thẳng tới Thiên Binh Điện, Thiên Cung có được chính mình Thiên Cung đội ngũ, bên trong đều là Thiên Cung trong tổ chức các loại tinh anh, mỗi cái tâm cao khí ngạo, đây đều là Thiên Cung tương lai nhân tài trụ cột, bọn họ nhất định có thể trở thành Tiên Đế cảnh giới cao thủ. Khi Linh Tiên Đế điều khiển đến thời điểm, tất cả mọi người hành lễ nghênh đón. Các ngươi muốn hộ tống Chu Trung tiến về Khôn Điệu Tinh Vực, ngày mai buổi sáng ở trên trời trại lính địa tập hợp, sau đó xuất phát. Thanh Linh Tiên Đế nói xong trực tiếp rời đi, không nhìn nữa những thiên binh kia liếc một chút. Mà những thiên binh kia thì là đợi đến Thanh Linh Tiên Đế sau khi đi, hai mặt nhìn nhau, không khỏi thảo luận. Chu Trung. Thì là trước đó Thiên Cung chủ điện cho chúng ta biết bắt lấy cái này nhân tộc Chu Trung. Hẳn là, hiện tại đã là chúng ta Thiên Cung khách quý. Nghe nói hắn thực lực mạnh phi thường, ta làm sao lại không tin đây, coi như thực lực tiến bộ lại nhanh, cũng không có thể trở thành tiên đế a. Ngày mai chúng ta thì cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem, cho hắn biết Thiên Cung lợi hại. Lúc này Chu Trung cũng không biết Thiên Binh Điện phát sinh sự tình, coi như biết cũng sẽ không để ý. Hiện tại hắn đang xem lấy tiên bảo điện nhìn lấy rực rỡ muôn màu tiên khí cùng tiên đan, đã có chút thêu hoa mắt. Trong này đồ vật tùy tiện ta chọn. Chu Trung quay người hỏi bên cạnh trông giữ tiên bảo điện tiên đế cùng thanh linh tiên đế thị vệ. Không sai, trong này đồ vật tùy tiện ngài chọn, đây là thanh linh tiên đế hạ chỉ ý. Thị vệ xác định ngữ khí nói ra. Chu Trung nhìn về phía cái này một phòng bảo bối, tâm lý rất rõ ràng, mặc dù là tùy tiện chính mình chọn, nhưng là cũng phải nhìn đối với mình có dùng hay không dùng. Đương nhiên không thể một mạch toàn bộ lấy đi. Chu Trung lúc này không thể không tán thưởng Thiên Cung thực lực hùng hậu, trong này tiên khí cùng tiên đan thật sự là nhiều nhiều vô số kể. Thừa cơ hội này, Chu Trung trực tiếp lấy đi không ít tiên đan, đồng thời hắn còn phát hiện không ít luyện đan cùng luyện thuốc ngọc giản, những thứ này có thể so sánh tàng kinh các những cái kia tốt hơn nhiều, đem trong này toàn bộ phục chế xuống tới. Lúc này Chu Trung chợt thấy một cái tiên khí, món kia tiên khí lại là một cái bút lông, để Chu Trung có cố cảm giác quen thuộc cảm giác. Đúng. Phong hồn bảng. Trước đó phong hồn bảng một mực không có tế luyện hoàn thành, luôn cảm thấy thiếu cái gì, nguyên lai còn là thiếu một kiện tiên khí. Cái này bút lông ta muốn. Chu Trung không khách khí chút nào trực tiếp gỡ xuống bút lông, mà người khác căn bản không lên tiếng, dù sao người này bọn họ là cũng không nổi. Tại tiên bảo điện vơ vét một trận về sau, Chu Trung thì tranh thủ thời gian trở lại chính mình nghỉ ngơi cung điện, đóng cửa củng cố tu vi cùng tu bổ phong hồn bảng. Ngày kế tiếp, sáng sớm. Chu Trung đi ra liền gặp được một vị tiên đế đứng ở ngoài cửa, tựa hồ chờ đã lâu. Chu Trung đại nhân, bỉ nhân chính là tại mẫu tiên đế, về sau sự tình lại có ta chỉ huy Chu Trung đại nhân cùng nhau đi tới thiên binh doanh địa. Người này là một vị râu dài lão giả, tu vi bất quá là tiên đế sơ kỳ, nhưng là Chu Trung cảm giác hắn thọ mệnh là đang từ từ giảm bớt. Đây chính là vì cái gì thiên cung vô cùng cuống cuồng, muốn phải nhanh một chút để Chu Trung đem kết giới mở ra. Tại mẫu tiên đế phát hiện Chu Trung đang quan sát hắn. Lập tức nói ra, Khôn Điệu Tinh vực so sánh đặc thù, không thể phái quá mức mạnh cao thủ đi cùng đi, đến thời điểm hội kích thích dân bản xứ bất mãn. Chu Trung suy nghĩ một chút, cũng đồng ý thuyết pháp này, nhiều năm như vậy Thiên Cung đều đối với nơi này mặc kệ không hỏi. Đột nhiên có một ngày, Thiên Cung phái đến nhiều cao thủ như vậy, ngược lại sẽ ảnh hưởng hành động. Ta biết, trước dẫn đường đi nhìn một chút thiên binh đi. Tại mẫu tiên đế vừa đi vừa nói chuyện, đúng, những thiên binh này đều là thiên chi con cưng. Đều là Thiên Cung tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, cho nên cả đám đều rất cao ngạo, không dễ giải quyết. Những người này trên cơ bản cũng là có thể trở thành tiên đế tinh anh. Ha ha, mắt cao hơn đầu, hiện tại không vẫn là không có trở thành tiên đế mà. Chu Trung không thèm để ý chút nào bọn họ những thiên binh này, coi như sau lưng gia tộc thế lực lớn, Chu Trung y nguyên không e ngại. Tại mẫu tiên đế nhìn lấy Chu Trung thái độ như thế, tuy nhiên nghe nói từ A Vạn Tinh Thành đại phát thần uy biểu hiện, nhưng là lúc này vẫn là kim tiên điên phong cảnh giới, cũng không thể như thế a. Hai người cấp tốc lên đường, không muốn thiên binh doanh địa đã vậy còn quá xa, trên cơ bản đã lập tức muốn ra thiên cung chủ điện. Đi mau đến thiên binh doanh địa thời điểm, tại mẫu tiên đế vẫn là quay đầu dặn dò một câu, bọn gia hỏa này cư cao kiêu ngạo, chờ chút nếu như nói cái gì không xuôi thai lời nói còn mời ngài không nên tức giận. Chu Trung cười cười nói, ta căn bản không có đem bọn hắn coi là chuyện to tát. Chương 2723, núi lửa bạo phát. Chu Trung cùng tại mẫu tiên đế đi vào thiên binh doanh địa cửa, nơi này quả nhiên so sánh lại, hoàn toàn cũng là sân huấn luyện chỗ tại chân núi xuống. Tiến vào thiên binh doanh địa, liền thấy những binh lính kia đều tại cẩn thận dò xét Chu Trung, ánh mắt bên trong lộ ra khinh thường biểu lộ. Đây hết thể đều bị Chu Trung nhìn ở trong mắt, tâm lý không thể không thầm chửi một câu thanh linh tiên đế lao hồ ly kia, thật sự là cáo giả, thiên cung cao tầng không có một cái nào là đèn cạn dầu. Lần này an bài thật sự là lao hồ ly kia chủ ý. Bọn này thiên binh tinh anh là không có tham dự vạn tinh thành chiến đấu, căn bản không rõ ràng chính mình thực lực. Ngoài ra bọn họ những người này tâm cao khí ngạo, một bộ vô cùng không phục biểu lộ, đối bên cạnh mình vị này tại mẫu tiên đế cũng tỏ vẻ ra là khinh thường thần sắc. Có lẽ bọn họ cảm thấy mình một ngày nào đó có thể vượt qua tại mẫu tiên đế lao già chết tiệt này. Chu Trung vừa mới chuẩn bị nói chuyện, chỉ nghe thấy doanh địa đằng sau ngọn núi lớn kia đột nhiên truyền đến to lớn tiếng vang. Ầm. Ngay sau đó, theo cái kia cao ngất trên ngọn núi phun ra ngoài màu đỏ dung nham, chỉ là trong nháy mắt cũng cảm giác được cái kia nóng rực hỏa chi ảo nghĩa đập vào mặt. Mà cái kia tràn ngập bao hàm hỏa chi ảo nghĩa dung nham xông thẳng lên trời, đồng thời miệng núi lửa dung nham cũng đang từ từ hướng phía doanh địa đánh tới. Mà thiên binh trong doanh địa binh lính thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, trong nháy mắt toàn bộ doanh địa loạn cả một đoàn. Núi lửa bạo phát ra, mọi người mau thoát đi nơi này. Chuyện gì xảy ra? Mấy ngàn năm đều không bạo phát một lần núi lửa vậy mà bạo phát, vận khí cứ như vậy kém. Tranh thủ thời gian mang lên người tranh thủ thời gian rút lui. Trong lúc nhất thời, trong doanh địa tràn ngập tiếng gọi ầm ĩ cùng tiếng va chạm. Chu Trung cau mày nói ra, đây là có chuyện gì? Thiên binh doanh địa phụ cận lại có núi lửa bạo phát. Mà ở một bên tại Mẫu Tiên Đế cũng là một mặt kinh hãi nói, thiên binh doanh địa phụ cận dung nham trong núi có dấu đại lượng hỏa chi ảo nghĩa. Nói như vậy, thiên cung sẽ an bài rất nhiều lĩnh ngộ hỏa hệ ảo nghĩa người ở chỗ này lĩnh hội, nhưng là dung nham trong núi hỏa chi ảo nghĩa thật sự là quá nhiều, nhưng là mọi người cũng không biết cực hạn ở nơi nào. Nếu như một khi vượt qua cực hạn, núi lửa liền sẽ bạo phát. Trước đó bạo phát qua sao? Nhưng lần này đến so sánh đột nhiên. Chu Trung trực tiếp hỏi. Rất lâu không có bạo phát, lần trước một vụ nổ phát cũng không biết là cái gì thời điểm, gần nhất bởi vì cùng thần tộc đối chiến quan hệ, điều đi không ít người. Cho nên hỏa hệ ảo nghĩa cùng tiên khí một mực tại góp nhặt, dẫn đến hiện ở loại tình huống này. Chúng ta cũng tranh thủ thời gian né tránh, cái này liên tục không ngừng dung nham đem về thôn phệ nơi này, chúng ta chỉ cần chờ đến núi lửa đỉnh chỉ phun phát tới là đủ. Tại Mẫu Tiên Đế tranh thủ thời gian thuyết phục Chu Trung rời đi nơi này, trên nét mặt cũng có chút khẩn trương, nhìn chằm chằm trên trời muốn rơi xuống dung nham, cái kia giả thiên tế nhật tình cảnh biểu thị công khai lấy thiên binh doanh mà sắp sửa toàn bộ hủy đi. Làm sao? Tiên đế cũng không có cách nào giải quyết sao? Chu Trung nghi ngờ hỏi, dù sao hắn thấy hiện tại cục diện cũng không phải là vô cùng hỏng bét, hơi chút khống chế một chút, thì cần phải có thể giải quyết hết. Tại Mẫu Tiên Đế còn không nói chuyện, bên cạnh thì có một vị thiên binh tinh anh rêu cực nói, vị này thì là nhân tộc Chu Trung, ngươi cái này cửu tiêu đến nhà quê, căn bản không biết bên ngoài không vực đáng sợ, cái này dung nham thế nhưng là liền tiên đế cũng không dám đụng vào, hơi chút một cái không chú ý liền sẽ thiêu đốt đến chính mình. Hừ. Hắn căn bản không biết phát sinh cái gì, những thứ này dung nham đều không chỉ biết nói là bao nhiêu năm, hỏa chi ảo nghĩa sâu đậm dày, chỉ sợ liền tiên đế cũng không dám đụng. Ngươi một cái nho nhỏ kim tiên điên phong ở chỗ này phách lối cái gì? Đông đảo thiên binh tinh anh tại vừa chạy vừa chào phúng Chu Trung, dưới cái nhìn của bọn họ Chu Trung thực lực chỉ có kim tiên điên phong mà thôi. Hoàn toàn không biết mình đối mặt là tình huống như thế nào. Lúc này, tại Mẫu Tiên Đế vẫn chưa nói cái gì. Bởi vì trước khi đến liền đạt được thanh linh tiên đế chỉ thị, đi tới nơi này không muốn bại lộ Chu Trung thực lực. Bởi vì tại Mẫu Tiên Đế không có tham gia vạn tinh thành trận đấu, trong lòng cũng đang hoài nghi Chu Trung thực lực. Dung nham lưu động tốc độ cực nhanh, trên núi hết thảy đều bị dung nham thôn phệ, đồng thời, bởi vì càng ngày càng nhiều dòng nham thạch ra, toàn bộ trong không khí hỏa hệ ảo nghĩa đã nồng đậm đến để thiên binh tinh anh cùng tại Mẫu Tiên Đế không thoải mái tình trạng. Lúc này, phun đến trên bầu trời dung nham cũng rơi xuống dưới. Tình cảnh này để những thiên binh kia quá sợ hãi. Chu Trung Y nguyên đứng ở nơi đó thờ ơ, chỉ là yên tĩnh mà nhìn trước mắt đây hết thảy. Tại Mẫu Tiên Đế lúc này cảm thấy mình cũng biến thành vô cùng nguy hiểm, nhưng là hắn không thể vứt xuống Chu Trung đào tẩu. Một khi chính mình chạy trốn, Chu Trung xảy ra bất trắc, Thanh Linh Tiên Đế nhất định truy cứu chính mình trách nhiệm. Dù sao, Cửu Tiêu kết giới còn cần Chu Trung phá giải, Cửu Tiêu linh tuyển chi nhãn còn tại Chu Trung trên thân. Chu Trung đại nhân, chúng ta mau chóng rời đi nơi này. Những thứ này dung nham là uy hiếp không được thiên cung chủ điện, chỉ cần chúng ta lui về thiên cung chủ điện là đủ. Tại Mẫu Tiên Đế thần sắc 10 phần lo lắng nói, hắn vô cùng muốn đem Chu Trung kéo rời đi cái này nguy hiểm địa phương, nhưng là nghĩ đến trước đó nghe đồn Chu Trung thực lực, không có làm như thế. Mà Chu Trung y nguyên đứng ở phía trước, tựa hồ đang đợi trên trời dung nham rơi xuống, mà ngay phía trước, từ trên núi lăn xuống đến dung nham đã lập tức vọt tới thiên binh doanh địa. Thoáng qua ở giữa, toàn bộ thiên binh doanh địa thiên binh đều đã chạy hết. Những thứ này đã vứt bỏ doanh địa thoát đi thiên binh các tinh anh nhìn lấy tại Mẫu Tiên Đế cùng Chu Trung, trên mặt lộ ra trào phúng thần sắc. Hôm qua chúng ta thương lượng những phương pháp kia đã không phát huy được tác dụng, cái này Chu Trung đem về chết ở chỗ này, lấy hắn thực lực, trên cơ bản không có khả năng chạy ra đến. Đúng vậy à, có khả năng tại Mẫu Tiên Đế còn có thể đi ra, cái kia Chu Trung trên cơ bản không có khả năng. Các ngươi nói, cái này Chu Trung sẽ không phải thật muốn ngạnh kháng trước mắt dung nham đi. Đồng Thiên Hữu nghi ngờ nói. Dù sao bọn họ đồng ra tại thiên cung chủ điện nắm giữ ba vị tiên đế, đều đi quan sát vạn tinh thành trận đấu. Về đến nhà thì cùng người đồng ra giảng, không nên trêu chọc Chu Trung, người này hết sức lợi hại, có khả năng toàn bộ Thiên Cung Tiên Đế cùng nhau đều không phải là đối thủ của hắn. Lúc đó Đồng Thiên Hữu tuy nhiên nghe vào trong tai, lại có chút khịt mũi coi thường, Chu Trung mới vừa vào bên ngoài không vực, hắn nhưng là giao thủ qua, khi đó Chu Trung chỉ có thể càng không ngừng chạy trốn, không có khả năng ngắn như vậy thời gian thành bộ dạng như thế nhanh. Cái kia nghe đồn ta cũng nghe qua, nói có cái mũi có mắt, ai biết thật giả. Một bên người phụ hòa nói, hiện tại cái này dung nham, liên tục không ngừng đánh tới, tiên đế cũng không dám đụng vào, chẳng lẽ hắn so tiên đế còn lợi hại hơn. Cái này Chu Trung chết chắc. Tại mẫu tiên đế đều nghe phía sau những thiên binh kia các tinh anh nghị luận, tại mẫu tiên đế nhìn lấy Chu Trung, muốn biết hắn động tác kế tiếp. Lúc này Chu Trung cũng không để ý tới sau lưng mọi người, mà chính là cười lạnh một tiếng, một cô vô hình khí thế tràn ngập nơi này. Thời gian nháy mắt, chung quanh vậy mà không có mảy may hỏa chi ảo nghĩa. Tại mẫu tiên đế nhìn đến đây, ánh mắt biến đổi, kinh ngạc nhìn lấy Chu Trung. Sau đó, trên trời rơi xuống dung nham trực tiếp ngừng trên không trung, đồng thời thuận núi xuống dung nham cũng đình chỉ lưu động. Hừ. Chu Trung lạnh hừ một tiếng, tâm đạo, chút chuyện nhỏ này chẳng lẽ còn có thể làm khó được ta. Trên bầu trời cùng mặt đất dung nham vậy mà chậm rãi hướng về miệng núi lửa lưu động. Chu Trung lập tức lại dùng chính mình hóa thất ảo nghĩa trực tiếp tiến vào miệng núi lửa, qua một lát, miệng núi lửa cũng không phun trào dung nham. Mà những cái kia phun ra đến dung nham vậy mà lần nữa tiến vào miệng núi lửa bên trong. Hết thảy đều có thứ tự tiến hành, cực giống vừa mới núi lửa phun trào tình cảnh lộn ngược. Chu Trung nhìn đến tất cả phun ra đến dung nham đã toàn bộ trở lại dung nham trong núi, sau đó xoay người nhìn về phía người khác. Tại mẫu tiên đế trong mắt tràn ngập thật không thể tin cùng e ngại ánh mắt, hắn căn bản không có nghĩ đến hội là như vậy. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem đây hết thảy phát sinh, hoàn toàn quên chạy khỏi nơi này. Chương 2724, không phục. Bầu trời vẫn là như cũ, cùng trước đó không có gì khác biệt, những ngày này cùng các tinh anh ở chỗ này xem qua vô số lần bầu trời mở dạng, không có bất kỳ biến hóa nào. Vừa mới cái kia đầy trời dung nham biến mất không thấy gì nữa, cũng không có cái kia màu đỏ ánh sáng chiếu xạ trên người bọn hắn. Trong không khí cũng không có hỏa chi ảo nghĩa khí tức, càng không có như vậy gây mũi vị đạo, không có bất kỳ biến hóa nào. Thiên binh doanh địa lại khôi phục lại trước kia yên tĩnh, hết thể giống như đều không có phát sinh giống như. Không có một căn phòng bị hủy, cũng không có một chỗ địa phương bị hư hao, hết thể đều là như cũ, cùng trước đó giống như lúc. Mà nhắc nhở mọi người vừa mới cái kia hết thể không phải giả tượng, chỉ có cái kia bị dung nham thiêu đến chủi lủi dung nham núi, cái kia một mảnh đèn kịt núi hoàn toàn ở nói cho mọi người, vừa mới phát sinh hết thể đều là thật. Thiên binh tinh anh đều nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn trước mắt phát sinh hết thể, trong lúc nhất thời, không có người nói chuyện, cũng không có người thấp giọng thì thầm, chỉ có thể nghe đến tiếng thở dốc cùng tiếng hít vào âm. Đây là thật sao? Con mắt ta không có hoa. Hẳn là thật. Chỉ ít dung nham trên núi đất khô cằn chứng minh vừa mới một màn kia là thật. Làm sao có thể? Dung nham lại có thể đảo lưu trở lại miệng núi lửa bên trong, cái này sao có thể a? Đúng vậy a, liền tiên đế cũng không dám đụng vào những thứ này không biết bao nhiêu năm dung nham, hắn vậy mà làm cho dung nham đảo lưu, đây là vi phạm thiên đạo a. Thiên binh tinh anh liền bắt đầu mồm năm miệng 10 nghị luận ầm ĩ, tình huống bây giờ hoàn toàn biến, bọn họ đều thu thập xong hết thảy đồ vật chuẩn bị chạy khỏi nơi này. Kết quả lại bị Chu Trung bằng vào sức một mình giải quyết hết, thật là khiến người ta khó có thể tin. Lúc này chúng người thanh âm bừng tỉnh tại mẫu tiên đế, hắn dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn lấy Chu Trung. Sau đó rốt cuộc minh bạch vừa mới chính mình nói nhiều như vậy, Chu Trung căn bản hờ hững, nhìn đến khi đó tại vạn tinh thành phát sinh hết thể là thật. Tựa như vừa mới các thiên binh thảo luận như thế, Chu Trung lại có thể để dung nham đảo lưu, đây chính là hoàn toàn vi phạm thiên đạo. Nhưng là Chu Trung xác thực làm đến. Hắn thực lực chỉ sợ đã so trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn, trách không được theo vạn tinh thành trở về người đều một mực tại nịnh bợ Chu Trung, hiện tại tại mẫu tiên đế biết mình nên làm như thế nào. Hắn đi tới, háng giọng, hô, cấp tốc về đơn vị, ta có lời muốn giảng. Những ngày kia cung các tinh anh cấp tốc xếp hàng, nhìn về phía trước mắt Chu Trung cùng tại mẫu tiên đế, có ít người trong mắt đã tràn ngập vẻ kính sợ. Ta trịnh trọng hướng các ngươi giới thiệu, vị này thì là nhân tộc Chu Trung. Từ hắn đến phụ trách lần này tiến về Khôn Địa tinh vực hành động. Lần này hành động, các ngươi nhất định phải hoàn toàn phục tùng Chu Trung đại nhân chỉ huy, phục tùng an bài. Những thiên binh kia các tinh anh lại một lần nữa dò xét Chu Trung, dù sao vừa mới sự tình để bọn hắn đối vị này nhân tộc sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Theo bị Thiên Cung bên ngoài không vực truy nã, đến bây giờ thành vì bọn họ Thiên Cung thiên binh tinh anh lĩnh đội người, trong lúc này tương phản đã là ngày đêm khác biệt. Nhưng là có chút người vẫn là không phục Chu Trung. Tuy nhiên trước đó Chu Trung cái kia một tay chấn kinh ở mọi người, vô pháp tiếp nhận trước mắt sự thật. Tại những thứ này không phục người bên trong thì có Đồng Thiên Hữu, dù sao hắn lúc trước tự mình truy sát qua Chu Trung, mà bây giờ Chu Trung vậy mà thành hắn người lãnh đạo, hắn làm sao có thể nuốt xuống cái này giọng điệu. Những thiên binh này bên trong những cái kia không phục người biểu hiện quá rõ ràng, hoàn toàn không thể gạt được tại Mẫu Tiên Đế cùng Chu Trung. Lúc này Chu Trung đi tới, mặt mũi tràn đầy sát khí, bá khí mà hỏi thăm, có người hay không không phục mình. Nếu như không phục bây giờ nói ra đến, nếu như không nói, sau này nếu là có người dám không nghe hắn, giết hết không xá. Sát khí này bốn phía khẩu khí, xem thường thiên binh ánh mắt, khí thế khủng bố, để những thiên binh kia chấn động trong lòng. Những thiên binh này cũng không phải cái gì ngu ngốc, có ít người đã đoán được Chu Trung thực lực, thậm chí nói theo trong nhà nghe nói qua Chu Trung thực lực, hôm nay một kiện quả nhiên danh bất hư truyền. Tuy nhiên bọn họ hiện tại biết Chu Trung không phải cái gì quả hờ mềm, nhưng là muốn cho bọn họ tất cả mọi người tâm phục khẩu phục, vậy liền là không thể nào. Chu Trung, ngươi thân là một cái nhân tộc, tại Thiên Cung thiên binh trước mặt Diệu Võ Dương Oai có phải hay không có chút quá phận? Tất cả mọi người ánh mắt chăm chú vào lời mới vừa nói trên thân người, người này thật sự là Đồng Thiên Hữu. Đồng Thiên Hữu một mặt kiêu căng đi ra tới, cười lạnh nói, vậy mà như thế phách lối, vừa mới một màn kia ta không biết ngươi là làm sao làm được, nhưng là ngươi căn bản không có bản sự này. Chu Trung lúc này cười mười phần rực rỡ, hắn không sợ đám người này hiện tại gây sự, liền sợ đến Khôn Điệu Tinh vực bọn họ cùng chính mình đối nghịch. Nếu như tại trong lúc mấu chốt xảy ra vấn đề, chính mình lần này tìm kiếm bản cổ đại thần vẫn lạc chi địa lộ trình sợ rằng sẽ xuất hiện các loại nhiễu loạn. Hả, rõ ràng tại trước mắt ngươi làm sử dụng pháp thuật, nhưng là ngươi lại cảm thấy ta gian lận, như vậy dựa theo ngươi ý nghĩ, ta nên cái kia chứng minh như thế nào ta chính mình thực lực đâu. Đồng Thiên Hữu nhìn đến Chu Trung nụ cười, tâm lý một trận nén giận, lời này giống như là tại cùng chính mình băn khoăn giống như. Nhân tộc Chu Trung, ta trước đó thế nhưng là truy sát qua ngươi. Lúc đó ngươi giống như chó mất chủ, bị chúng ta Thiên Cung truy sát chạy khắp nơi. Hiện tại không nghĩ tới vậy mà xoay người, đi qua Vạn Tinh Thành sự tình, trực tiếp chạy đến Thiên Cung, thành là Thiên Cung khách quý. Chu Trung vừa nghe đến Vạn Tinh Thành, lập tức hỏi, Vạn Tinh Thành trận chiến kia, ngươi đi quan chiến sao? Ngươi, ta đương nhiên không có. Đồng Thiên Hữu có chút giận dữ, sau đó vẫn là nói. Ha ha, vì cái gì không có đi đâu. Chu Trung hiển nhiên sẽ không bỏ qua Đồng Thiên Hữu. Nụ cười rực rỡ địa tiếp tục hỏi. Đồng Thiên Hữu bị vấn đề này ngăn chặn miệng, trong ánh mắt tràn ngập vẻ phẫn nộ, cái này rõ ràng là đang giễu cợt hắn thực lực không đủ, không thể tham dự loại này đại chiến. Ngươi chớ đắc ý, ngươi bất quá là chỉ là Kim Tiên Điên Phong, dám còn có mặt mũi trào phúng chúng ta những thiên binh này, một cái kia thực lực so ngươi kém, mỗi cái đều là Đại La Kim Tiên. Chu Trung liếc nhìn toàn trường thiên binh, đối thực lực bọn hắn có đại khái đoán chừng, trên mặt lộ ra khinh thường biểu lộ, lớn tiếng nói: Các ngươi thật sự coi chính mình thiên hạ vô địch. Thật sự là lừa mình dối người, Thiên Cung Vạn Tinh Thành hành trình đều không mang các ngươi bọn này đồ bỏ đi. Vạn Tinh Thành hành trình mang lên các ngươi thuần túy là vương hữu, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Các ngươi đều không hiểu đây là có chuyện gì sao. Những thiên binh này lập tức bị Chu Trung lời nói chọc giận, có ít người vô cùng không phục, mỗi cái lòng đầy căm phẫn. Chu Trung hoàn toàn xem thường trước mắt bọn này các thiên binh, vậy mà không hiểu được xem xét thời thế, càng là cười nhạo nói, làm sao? Còn không phục, không bằng các ngươi hỏi một chút tại Mẫu Tiên Đế, các ngươi bọn này chỉ có Đại La Kim Tiên tu vi các thiên binh, lại còn xem thường Thiên Cung chủ điện tại Mẫu Tiên Đế, trong các ngươi ở giữa đa số người có thể sẽ liền hắn cũng không bằng, có tư cách gì xem thường người khác. Tại Mẫu Tiên Đế mặt không thay đổi nhìn lấy Chu Trung cùng các thiên binh, đột nhiên minh bạch Thanh Linh Tiên Đế tại sao muốn làm như thế, cũng là hy vọng có thể thông qua Chu Trung, gõ đánh một chút những ngày này cùng các tinh anh. Nếu như lại lấy tâm tính này, bọn họ tuyệt đại đa số người chỉ sợ khó có thể nên đón về sau khiêu chiến, đặc biệt là hiện tại Thiên Cung đã thành chúng núi tiên tri. Chu Trung trực tiếp quát, ta nhìn thấy các ngươi có chút vô cùng không phục, hiện tại thì đứng ra à, ta ngược lại muốn nhìn xem các ngươi có tư cách gì nói không phục. Ngay sau đó, theo trong đội ngũ lại đi tới mấy người, trên mặt vẻ phẫn nộ đã khó có thể ức chế, từ nhỏ đến lớn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế răn dạy bọn họ. Chu Trung nhìn lấy trước mắt những thứ này không phục chính mình thiên binh. Trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười, bất quá vẻ trào phúng càng sâu. Các ngươi toàn lên đi, ta ngược lại muốn nhìn xem thực lực các ngươi như thế nào. Chương 2725, không chịu nổi một kích. Chu Trung phách lối lời nói, trực tiếp điểm đốt những ngày này cung các thiên binh ngạo khí, những thứ này được xưng là trong Thiên Cung tinh anh thiên binh, chưa từng có bị qua làm nhục như vậy. Thiên Cung thiên binh vô luận đến cái kia tinh vực hoặc là thành thị đều đại biểu cho Thiên Cung, cầm giữ có nhất định quyền chấp pháp. Điều tra cùng bắt tội phạm truy nã đều là chỉ trích chỗ. Coi như đến Thiên Cung bên ngoài Tiên Đế Thành, bọn họ đều có thể làm như thế, tuy nhiên không thể gióng trống khua chiêng, nhưng là chỉ cần câu thông nhất định có thể thu hoạch được quyền lực đi chấp hành. giờ có khỏe không, thì tại Thiên Cung chủ điện nơi này, thân thể là Thiên Cung thiên binh các tinh anh lại bị lớn lao trào phúng, đây là không có thể tha thứ. Chu Trung, ngươi bất quá là một nhân tộc, quá cuồng vọng tự đại. Ngươi đây quả thực là muốn chết, đừng tưởng rằng Thiên Cung người khác tán thành ngươi, chúng ta tuyệt đối không đồng ý ngươi cái này nhân tộc. Vừa mới một chiêu kia còn không biết có phải hay không là ngươi bản sự, bây giờ lại cuồng thành dạng này. Những cái kia ra tới khiêu chiến Chu Trung thiên binh nhóm mỗi cái kích động vạn phần, giống như bọn họ đem Thiên Cung thiên binh vinh dự nhìn đến vô cùng nặng. Mà những cái kia không có đứng ra thiên binh, thì là đứng ở một bên xem kịch, mỗi người thần sắc đều rất vi diệu, đây đều là trong Thiên Cung con em đại gia tộc. Có một số việc chỉ sợ cũng đã nghe nói, mặc dù có chút hoài nghi, nhưng là không bằng ngồi ở một bên yên lặng nhìn tình thế phát triển. Không muốn cùng một đám đàn bà ồn ào, có lời gì nói rõ một chút. Chu Trung nhìn lấy phía trước bọn này thiên binh, tâm lý không thể không cảm thán vì cái gì hắn thế lực tổ kiến thành nghịch thiên minh, những người này ra ngoài đại biểu Thiên Cung cũng là một cái tai họa. Chu Trung, ngươi cần phải xem cho rõ ràng, chúng ta đều là Thiên Cung tinh nhuệ, toàn bộ đều là Đại La Kim Tiên tu vi. Không phải ngươi cái này Kim Tiên điên phong có thể so đo. Đồng Thiên Hữu vinh vang đắc ý nói, bây giờ không phải là một mình hắn đối Chu Trung bất mãn, mà chính là sau lưng nhiều người như vậy bất mãn, đều đi ra khiêu chiến Chu Trung. Cái này cho Đồng Thiên Hữu phách lối lực lượng, thậm chí có thể nghĩ đến, chính mình lần này cái thứ nhất ra tới khiêu chiến Chu Trung quyền uy, hội mang đến cho mình bao lớn chỗ tốt. Mà hắn cùng nhau ra tới khiêu chiến Chu Trung thiên binh càng là mũi vểnh lên trời, hung hăng càng quái. Nhân tộc Chu Trung, ngươi có thể nhìn tốt đi, chúng ta đều là Đại La Kim Tiên hậu kỳ tu vi, thực lực cùng đấu pháp kinh nghiệm sung túc, cũng không phải ngươi có thể thắng. Không sai, thật coi chính mình rất nhiều, bên ngoài đưa ngươi nói thật thần kỳ. Ta nhìn cũng không gì hơn cái này mà thôi. Chu Trung lại không hề tức giận, chỉ là nhìn lấy những thiên binh này nói ra, vậy các ngươi nói vì cái gì ta có thể ngăn cản núi lửa phun trào đâu. Đồng Thiên Hữu nói thẳng, cái này còn không đơn giản, nhất định là có người giúp ngươi, hoặc là trên người ngươi mang không ít bảo bối, nghe nói hôm qua ngươi còn theo tiên bảo trong điện lấy đi không ít bảo bối. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi, tiếng hít thở biến đến có chút gấp rút. Bọn họ trông mà thèm tiên bảo trong điện tiên khí thật lâu. Nhưng là một mực không có tích lũy đầy đủ công lao đổi lấy, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể làm dương mắt nhìn. Những thiên binh này trong mắt vẻ tham lam càng cái gì, người người đều muốn từ trên người Chu Trung mỏ đến một chút chỗ tốt. Lúc này, đứng ở một bên tại Mẫu Tiên Đế thấy cảnh này, tâm lý không khỏi than thở, những ngày này cùng thiên binh thật sự là qua quá thuận, vậy mà tự đại đến mất đi đối sự vật phán đoạn năng lực. Theo vừa mới Chu Trung đem dung nham chảy ngược đến miệng núi lửa bên trong, liền hẳn phải biết Chu Trung thực lực không ngừng Kim Tiên điên phong đơn giản như vậy. Nhưng những thiên binh này đầu tiên là xem thường Chu Trung, sau đó nghe nói Chu Trung tại Tiên Bảo Điện vơ vét một đống bảo vật, thì lên lòng tham lam, bây giờ muốn đoạt lại. Tại Mẫu Tiên Đế nhìn đến những thiên binh này biểu hiện, tâm lý thầm nghĩ, gây Chu Trung, thì coi như các ngươi đem chuyện này nói cho các ngươi trong tộc lão tổ, cũng không có người sẽ vì các ngươi ra mặt. Chu Trung nhìn đến trước mắt những cái kia khiêu chiến chính mình các thiên binh, muốn từ trên người chính mình cướp đoạt pháp bảo, thật là vô pháp vô thiên. Thật sao? Như vậy ta thì muốn nhìn các ngươi có bản lĩnh gì? Ta chỉ dùng đứng ở chỗ này không dùng động, liền có thể đem bọn ngươi nhẹ nhõm đánh giết. Lấy Đồng Thiên Hữu cầm đầu các thiên binh ánh mắt lạnh lẽo, quát to, thật sự là làm cản, muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút, chúng ta thiên binh lợi hại. Trong nháy mắt, những người này trực tiếp lấy ra Thiên Nguyên trận bàn, Thiên Nguyên trận pháp lập tức triển khai, đem tất cả mọi người bao khỏa tại trận pháp bên trong. Chu Trung không có ngăn cản bọn họ phát động trận pháp, đồng dạng, đứng ở một bên tại Mẫu Tiên Đế cũng chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, nhìn lấy tình thế phát triển. Thật sự là cuồng vọng, cũng dám để cho chúng ta phát động Thiên Nguyên trận pháp, thật sự là tự đại đến tận đây. Đồng Thiên Hữu âm trầm cười nói. Người khác cũng theo âm thanh cười to, bởi vì mấy người bọn hắn liên thủ phát động Thiên Nguyên trận pháp, nắm giữ lớn lao huy năng, Đại La Kim Tiên điên phong cao thủ đều khó có khả năng phá vỡ pháp trận này. Một chiêu này bọn họ đã giết không ít Đại La Kim Tiên điên phong cao thủ, không chỉ có như thế, còn có thể áp chế vừa bước vào tiên đế cảnh giới cao thủ. Không nói nhiều như vậy, các ngươi còn có cái gì trò xiếc cứ việc lấy ra đi, ta ngược lại muốn nhìn xem Thiên Cung tinh anh thiên binh có bản lĩnh gì. Chu Trung không thèm để ý chút nào Thiên Nguyên trận pháp, chính mình rất sớm trước đó thì phá giải không ít pháp trận này. Thiên kiếm, diệt. Trong nháy mắt toàn bộ trận pháp tràn ngập thiên kiếm kiếm quang, mỗi một chiếc đều lóe hàn quang. Tựa hồ chỉ cần một cái chỉ thị, Chu Trung liền sẽ bị vạn kiếm xuyên tâm mà chết. Còn gì nữa không? Chu Trung chậm rãi nói ra, hoảng hốt ở giữa nhớ tới trước đó, một chiêu này cũng là gặp qua không ít lần, lúc đó dùng là băng kiếm chấn thiên ngăn cản. Đồng Thiên Hữu bị Chu Trung cái kia không thèm quan tâm ngữ khí kích thích vô tận lửa giận, nổi trận lôi đình nói, ngươi không muốn phách lối, ta hiện tại thì muốn nhìn ngươi làm sao phá giải thiên nguyên kiếm trận. Giết! Giết! Những cái kia không phục mình các thiên binh lớn tiếng hô hào giết, những ngày kia kiếm quang thì như trời mưa đồng dạng vọt thẳng hướng Chu Trung. Thuật hóa! Này hai chữ theo Chu Trung trong miệng hô lên, một cỗ nhìn không thấy hóa thất ảo nghĩa phong tới những ngày kia kiếm quang, trực tiếp đem kiếm quang khống chế trên không trung. Chu Trung hiện tại đối với hóa thất ảo nghĩa sử dụng càng phát ra thuần thục, có thể tùy tâm sở dục khống chế cùng tan đi pháp thuật. Tình cảnh này trực tiếp kinh hãi đến hắn tất cả mọi người, trước đó bọn họ cách xa, không có cách nào thấy rõ ràng Chu Trung là như thế nào xuất thủ. Hiện tại không giống nhau, Chu Trung ngay tại trước mắt sử dụng chính mình pháp thuật, bọn họ rốt cục cảm giác được cỗ lực lượng khủng bố kia. Đồng Thiên Hữu nhìn đến loại tình huống này, tâm lý lo lắng vạn phần, mọi người tề tâm hiệp lực, nhất định có thể đánh thắng cái này Chu Trung. Hắn nhất định dùng pháp bảo gì mới làm đến loại trình độ này. Những người này lại một lần muốn thi triển pháp thuật, mà Chu Trung lại muốn kết thúc cuộc nháo kịch này. Thần hồn mê hoặc. Trong nháy mắt, Đồng Thiên Hữu cùng hắn thiên binh trực tiếp mất đi đối thân thể trưởng khống năng lực. Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao không động đậy? Đồng Thiên Hữu có chút thất kinh, hiện ở loại tình huống này, hắn trước đó không có đụng phải. Đương nhiên không động đậy, ta đối với các ngươi phát huy pháp thuật. Muốn không để các ngươi tự mình tắt mình cái tát, tỉnh một chút, nhận rõ trước mắt sự thật. Chu Trung cười híp mắt nói ra, bất quá nói chuyện lại làm cho Đồng Thiên Hữu cùng hắn thiên binh có chút thất kinh. Mà không có tham dự công kích Chu Trung thiên binh, dĩ nhiên minh bạch trước mắt cái này Chu Trung thực lực cao thâm mặt chắc, đồng nhiên nghĩ đến trước đó trong nhà trưởng bối đối với mình cảnh cáo, chẳng lẽ vạn tinh thành phát sinh hết thể đều là thật. Nghĩ tới đây, mọi người sắc mặt đại biến, có chút không dám tin nhìn lấy Chu Trung. Các ngươi tự mình tắt mình cái tắt đi. Thanh tỉnh một chút. Chu Trung hạ xong mệnh lệnh, toàn bộ trận pháp bên trong tràn ngập cái tắt thanh âm, đây là lớn lao châm trọng. Chu Trung chỉ là đứng ở nơi đó không núp ních, liền đem Đồng Thiên Hữu cùng không phục tùng chính mình người thu thập một trận. Chương 2726, ngẫu nhiên gặp người quen. May mắn đây hết thảy đều phát sinh ở trận pháp bên trong, vẫn chưa bị ngoại nhân nhìn đến, cũng coi là lưu một tia thể diện cho những ngày này cung thiên binh tinh anh những cao thủ. Lúc này, tại Mộ Tiên Đế đối với Chu Trung nháy mắt mấy cái, Chu Trung lập tức minh bạch hắn ý tứ. Ngừng. Chu Trung vừa cười vừa nói, hiện tại các ngươi còn có không phục. Trang diện phía trên hoàn toàn yên tĩnh, không người lên tiếng, tất cả mọi người cúi đầu không dám nhìn Chu Trung, bởi vì thật sự là quá mất mặt. Chu Trung xác thực như hắn chỗ nói, đứng ở nơi đó bất động thì đánh bại ra đến khiêu chiến người khác. Thậm chí một động tác đều không có làm, liền đem tất cả mọi người đánh bại. Đây đối với những thứ này tầm cao khí ngạo thiên binh các tinh anh là một lần trầm trọng đả kích. Thi liên lấy bắt đầu so sánh phách lối Đồng Thiên Hữu cũng bụng mặt lăng tại nguyên chỗ. Cái này thật là thực lực bọn hắn không bằng Chu Trung bản thân. Chu Trung nhìn đến mọi người không người lên tiếng, cười lạnh một tiếng nói, hừ. Nếu như vẫn là không phục, các ngươi tất cả mọi người lên đều được, ta y nguyên là không động một cái, đem toàn bộ các ngươi đánh bại. Hiện tại những thiên binh kia không có người hoài nghi Chu Trung thực lực, hiện tại bọn hắn mới chính thức tỉnh táo lại, ngay từ đầu núi lửa sự kiện kết thúc thì cần phải nghĩ thông suốt một chút. Trước mắt Chu Trung thực lực tựa như trong lời đồn mặt một dạng, thực lực hoàn toàn nghiền ép toàn bộ tiên cung. Mọi người cúi đầu không nói, Chu Trung nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía tại Mộ Tiên Đế, nói ra, ngươi nhìn, những người này rất dễ giải quyết, chỉ cần đánh tỉnh bọn họ là được, một đám liền đại La Kim Tiên điên phong người đều không phải là, vậy mà như thế mắt cao hơn đầu. Tại Mộ Tiên Đế đứng ở một bên, liếc những thiên binh này liếc một chút, than thở nói ra, có lẽ thiên cung bản thân thực lực quá cường đại, bọn họ thì không coi ai ra gì. Nhìn đến Chu Trung đại nhân thực lực về sau, y nguyên không phục, lần này đa tạ Chu Trung đại nhân. Chu Trung cười nhìn về phía bọn họ, nói ra, không cần nói nhiều như vậy, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi, dù sao Khôn Điệu tinh vực còn vô cùng xa. Lúc này, tại Mộ Tiên Đế mới muốn lên mình còn có mấy chuyện không có bàn giao, vội vàng nói, Chu Trung đại nhân, chúng ta làm thiên cung phi hành tiên khí tiến về Khôn Điệu tinh vực, bởi vì chỗ đó không chào đón thiên cung, cho nên tới chỗ sẽ bị bọn họ giám thị. Mà lại sử dụng thiên cung phi hành tiên khí tiến vào tất nhiên sẽ gây nên bọn họ chú ý, đến thời điểm ngược lại bất lợi cho ngài hành động. Trong lời nói có một tia đắng chát cùng bất đắc dĩ, Khôn Điệu tinh vực cách quá xa, thiên cung thế lực cũng có chút ngoài tầm tay với, như thế xem ra, trước đó thiên cung xác thực động đậy tấn công Khôn Điệu tinh vực suy nghĩ, nhưng là cuối cùng là lấy thất bại mà kết thúc. Một hồi chúng ta tách ra hành động, các ngươi thiên cung thiên binh đơn độc đi một đường, tất nhiên sẽ bị người khác chú ý, chính ta đơn độc ngồi thuyền. Đến thời điểm ta đơn độc hành động thuận tiện một số. Chu Trung thấp giọng nói ra, hắn tâm lý muốn nghe ngóng một ít chuyện, tỉ như Khôn Điệu tinh vực bên kia có cái gì tình huống mới. Tại Mộ Tiên Đế thấp giọng đáp lại nói, nghe theo Chu Trung đại nhân phân phó, ngoài ra ta cũng là không thể lên thuyền, dù sao một cái tiên đế dẫn đội tiến về Khôn Địa tinh vực, tất nhiên sẽ bị bọn họ chú ý. Tại Mẫu Tiên Đế lập tức đem thiên binh tập hợp, nhường cho bọn họ làm thiên cung phi hành tiên khí, sau đó mang theo Chu Trung tiến về tinh vực phụ cận lấy tiên khí. Làm Chu Trung xa xa nhìn đến phi hành tiên khí lúc, chỉ thấy đó là một cái như là cổ đại lâu thuyền, to lớn mà phong cách cổ xưa, đại khái có thể dung nạp hơn 100 người. Chu Trung tâm lý so với một chút chiếc thuyền này cùng thiên cung phi hành tiên khí, kém quá nhiều, không chỉ có là cấu tạo cùng trang sức, thì ngay cả công kích trận pháp cùng pháp trận phòng ngự đều tương đối kém. Chu Trung gật gật đầu biểu thị đồng ý, thiên cung bản thân cùng Khôn Địa tinh vực xem ra huyên náo so sánh cứng, đối với thiên cung người, hơi có chút cái gì gió thổi cỏ lay, thì sẽ phát sinh một số ma sát. Đem hết thể sau khi phân phó xong, Chu Trung thì một mình tiến về phi thuyền đổ bộ chỗ. Đi hướng chỗ nào? Đăng ký viên ngồi tại sau cái bàn mặt, đầu đều không nhấc một chút nói ra. Khôn Địa tinh vực. Mấy cái các loại khoang. Đăng ký viên nói ra. Còn phân khoang. Có mấy cái chở. Đăng ký viên ngẩng đầu nhìn về phía Chu Trung vừa cười vừa nói, có tam đẳng khoang, cũng chính là tiên thuyền phía dưới cùng, tất cả mọi người chen đến cùng một chỗ, nhị đẳng khoang là dưới ván thuyền mặt, có chừng ngồi vị trí. Nhất đẳng khoang là trên ván thuyền 1-2 tầng, mỗi người có ngủ cùng tĩnh tọa chuyên dụng giường chiếu. Mà cực phẩm kho cũng là 3-4 tầng, mỗi một tầng đều mỗi người đều mang đặc sắc, nắm giữ độc lập gian phòng, thiết bị hào hoa, tiên thạch cũng là đuổi tầng hướng lên thêm. Chu Trung nghe xong loại tình huống này, tâm lý đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra, nguyên lai chỉ cần là công cụ giao thông nhất định đều muốn phân cái đủ loại khác biệt tới. Lúc này, đăng ký viên cũng không có gấp thúc giục, cũng không có khinh bỉ cùng xem thường, chơi hắn nhóm cái này vĩnh viễn nhớ kỹ một câu, không nên coi thường bất luận kẻ nào. Ngài chuẩn bị mua tầng nào? Đặc đẳng thương, tầng 4. Không có vấn đề, tiên sinh, hết thể 10.000 tiên thạch. Đăng ký viên cười híp mắt nói ra, tâm lý âm thầm hơi thở, may mắn ghi nhớ các tiền bối dạy bảo. Không muốn xem thường bất cứ người nào. Chu Trung trả hết tiên thạch, đăng ký viên đem một khối kim sắc lên thuyền ngọc giản giao cho Chu Trung, thì leo lên thuyền. Qua một lát, tiên thuyền thúc đẩy, hiện tại bắt đầu xuất phát. Ngay từ đầu Chu Trung vẫn là đàng hoàng đợi tại gian phòng của mình, dù sao thuyền vừa mở, người khác cũng không nguyện ý đi ra hoạt động. Tiên thuyền tốc độ thật nhanh, mà lại hết sức an toàn, đi qua thời gian dài phi hành, Chu Trung có chút cảm giác có chút nhàm chán, thì đi ra ngoài đi đến tiên thuyền bong tàu. Trong này vậy mà có không ít người, tất cả mọi người tại Phan Đàm, Chu Trung cũng ở một bên lẳng lặng nghe, thu thập tin tức. Lúc này, Chu Trung sau lưng truyền tới một thanh âm. Thanh Dương, không nghĩ tới ngươi lại ở chỗ này, thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Chu Trung quay đầu lại nhìn về phía đối phương, hoàn toàn không biết đám người này, bất quá đã có thể biết mình gọi Thanh Dương, như vậy hẳn là đã gặp mặt. Các ngươi là ai? Ta căn bản không biết các ngươi. Không biết, ngươi đương nhiên không biết. Ta tới nhắc nhở ngươi một chút, Huyền Nguyệt tinh vực, Yến Thành, Dương gia, Dương Thiệu Nguyên. Cầm đầu nam tử trẻ tuổi hận hận mở miệng nói ra. Trải qua tiểu nói này, Chu Trung đại khái nhớ tới gia tộc này là ở nơi nào, ta nhớ được các ngươi Dương gia là Hồng gia thân tín, xem các ngươi cái dạng này là chuyển nhà. Chu Trung không đề cập tới Hồng gia con tốt, nhắc lên Hồng gia, Dương Thiệu Nguyên thì tức giận, lúc đó cũng là Chu Trung giết Hồng gia gia chủ Hồng Một Hoàng, làm đến Dương gia cũng theo đó xuống dốc. Dù sao Dương gia cũng là Hồng gia chó săn. Chúng ta đây là đi đầu quân Khôn Địa tinh vực thân thích trong nhà, bọn họ ở nơi đó là một đại gia tộc, bất quá ta nhìn ngươi là không sống được nữa đi. Chẳng lẽ cũng là đi Khôn Địa tinh vực? Dương Thiệu Nguyên mang theo gia tộc mình đi tới. Chu Trung cùng Dương gia thực không có quá nhiều khúc mắc, chẳng qua là lúc đó chính mình trực tiếp giết chết Hồng gia, đến đợi Yến Thành thành chủ Yến Hàm chính mà thôi. Không sai, đi Khôn Địa tinh vực làm ít chuyện mà thôi. Dương Thiệu Nguyên nghe nói như thế liền lên phía dưới dò xét Chu Trung, cao ngạo nói, ta nhìn ngươi vẫn là thật sự có tài, không bằng thêm vào chúng ta Dương gia, đến Khôn Địa tinh vực, chúng ta Dương gia bảo kê ngươi. Ha ha, các ngươi Dương gia, liền Hồng gia cũng không bằng cũng dám nói khoác mà không biết ngượng nói bảo bọc ta, thật sự là chuyện cười. Hồng gia đổ đi về sau, Dương gia vậy mà tại Yến Thành không sống được nữa, còn nói cái gì đầu nhập vào thân thích, thật sự là chuyện cười. Chu Trung hoàn toàn xem thường Dương gia này. Tự thân thực lực cũng liền cái dạng kia, căn bản không có cái gì có thể nói, đến Khôn Địa tinh vực chỉ sợ cũng là không được coi trọng. Ha ha, thật sự là một cái ngu xuẩn gia hỏa, chỉ sợ còn không biết mình đi Khôn Địa tinh vực là cái bộ dáng gì đi. Nói thật cho ngươi biết, Khôn Địa tinh vực cũng không phải Huyền Nguyệt tinh vực, chỗ đó cao thủ khắp nơi. Thì ngươi cái này 2-3 lần, đi trên cơ bản cũng là bị người khi dễ. Dương Thiệu Nguyên cũng không có sinh khí, lần này bọn họ đầu nhập vào là Khôn Địa tinh vực đại gia tộc. Thực lực vô cùng địa cường ngang, viễn siêu Huyền Nguyệt tinh vực đỉnh phong gia tộc. Cho nên Dương Thiệu Nguyên cùng Dương Gia hoàn toàn không có đem Chu Trung nhìn ở trong mắt. Mà lúc này Chu Trung hiểu được một vấn đề, cái kia chính là Dương Gia không biết mình thân phận, xem ra là vội vàng chuyển nhà không để ý tới. Chương 2727, châm chọc khiêu khích. Chu Trung cũng không muốn cùng đám người này có liên hệ gì, dù sao hiện tại hắn cũng muốn thu thập tư liệu, Dương Gia chỉ sợ cũng biết không nhiều, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía nơi xa. Dựa theo tinh đồ phía trên chỉ thị, tiên thuyền đã đi đem gần một nửa lộ trình, quả nhiên tương đối dễ dàng. Dương Thiệu Nguyên nhìn lấy Chu Trung xa cách bộ dáng, cười lạnh nói, uy, Thành Dương, chúng ta Dương Gia giới thiệu ngươi tiến vào khôn địa tinh vực trong đại gia tộc, ngươi cũng không biểu hiện thu được biểu thị. Mời chúng ta Dương Gia đi nhà hàng có một bữa cơm no đủ. Hắn Dương Gia người đứng tại Dương Thiệu Nguyên sau lưng, cười hì hì nhìn lấy Chu Trung. Cái này Thành Dương lúc đó như thế nào hăng hái, kết quả bây giờ lại muốn đi khôn địa tinh vực. Chạy xa như thế không biết có phải hay không là đắc tội cái gì đại thế lực. Có việc này. Tại Yến Thành thời điểm, nghe nói qua hắn. Hắn một người giết Hồng Gia trưởng lão cùng Hồng Gia gia chủ, trực tiếp dẫn đến Hồng Gia xuống dốc. Đương nhiên là dạng này, lần này nhất định phải hung hăng làm thịt hắn một khoản. Muốn không phải hắn, chúng ta Dương Gia cùng Hồng Gia liên thủ, tại Huyền Nguyệt tinh vực qua được làm dịu đây. Chu Trung nghe nói như thế, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Dương Gia người, bọn họ bị dọa đến lui lại hai bộ, dù sao hung danh vẫn là có. Nhưng là Dương Gia người lại là vô cùng khinh thường. Thành Dương, sẽ không phải ngươi tại Tam Đẳng Khoang A, chỗ đó thế nhưng là tầng dưới người ở địa phương, sẽ không phải ngươi nghèo đến loại trình độ kia A. Dương Thiệu Nguyên nhìn đến Chu Trung hung ác biểu lộ, hoàn toàn không thèm để ý, tiến một bước khiêu khích nói. Lời vừa nói ra, để Dương Gia người đều cười ha ha, nếu như đây là thật, vậy được Dương thật đúng là bất ức. Chu Trung rút ra chính mình kim sắc lên thuyền ngọc giản, khinh miệt nói ra, đặc đẳng thương, các ngươi đâu? Dương Thiệu Nguyên sắc mặt đột biến, có chút không dám tin tưởng nhìn trước mắt khối kia kim sắc ngọc giản. Mà Dương Gia những người kia cũng chỉ là ngượng ngập chê cười, thần sắc hết sức khó xử. Bọn họ Dương Gia mua là bong thuyền một tầng, trong tay cầm là xanh biếc lên thuyền ngọc giản, đương nhiên không dám lấy ra tới. Dương Thiệu Nguyên sắc mặt lập tức âm chuyển trời trong xanh, cười nói, đã có tiền như vậy chỉ mời chúng ta Dương Gia người đi đỉnh cấp nhà hàng ăn một bữa a, dạng này chúng ta nhất định ngươi tiến vào khôn địa tinh vực Dương Gia. Chu Trung lúc này hơi không kiên nhẫn, ánh mắt hung lệ mà nhìn xem Dương Thiệu Nguyên, một cỗ khí thế lao thẳng tới Dương Thiệu Nguyên mặt mũi. Dương Thiệu Nguyên minh trực tiếp bị hoảng sợ lui lại cùng người trong nhà đụng vào nhau, dẫn tới bên cạnh vây xem người cười vang. Lần này thế nhưng là thật chọc giận Dương Thiệu Nguyên, hắn lập tức nổi giận đùng đùng đi đến Chu Trung trước mặt, nghiêm nghị nói ra, Thành Dương, ngươi không muốn phách lối, chúng ta Dương gia nhiều người như vậy, hoàn toàn không sợ ngươi, mà lại chúng ta tìm nơi nương tựa là khôn địa tinh vực một đại gia tộc, chờ chút tiên thuyền. Ngươi cũng không dám đem ta thế nào. Thừa dịp hiện đang lấy lòng chúng ta, không phải vậy, xuống thuyền để ngươi ăn không ôm lấy đi. Chu Trung im lặng nhìn lấy Dương Thiệu Nguyên, muốn cáo mượn oai hổ, cũng phải chờ tới bọn họ thêm vào khôn địa tinh vực đại gia tộc về sau lại nói, hiện tại nói như vậy hoàn toàn cũng là đang tìm đánh. 3. Chu Trung giơ tay lên trực tiếp phiến Dương Thiệu Nguyên một bàn tay, thanh âm vang dội tại toàn bộ trên bong thuyền, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lấy Chu Trung, không có nghĩ đến người này cũng dám thật động thủ đánh người. Ngươi tại ta trong mắt, ngươi cùng các ngươi Dương gia chẳng phải là cái gì. Theo lý mà nói, Hồng gia xuống dốc chính là các ngươi Dương gia quật khởi thời khắc, mà các ngươi Dương gia vậy mà chạy trốn, nói cái gì đầu nhập vào đại gia tộc, chẳng lẽ không biết tự mình làm chủ mới là trọng yếu nhất. Dương Thiệu Nguyên bị Chu Trung một cái bàn tay trực tiếp phiến choáng đầu hoa mắt, sau đó Chu Trung lại là một chân đem Dương Thiệu Nguyên đá hồi Dương gia bên người thân. Người khác lập tức đem Dương Thiệu Nguyên nâng đỡ, lúc này hắn chậm rãi lấy lại tinh thần. Trên mặt y nguyên cảm giác nóng bỏng, mới thật phản ứng qua đến chính mình bị ngay trước mặt mọi người phiến một bàn tay. Thành Dương, ngươi chết chắc, ta muốn giết ngươi. Mà lúc này, chung quanh tất cả mọi người chấn kinh Chu Trung hành động, dưới cái nhìn của bọn họ đây chính là đang tìm cái chết hành động. Người trẻ tuổi này đến cùng là ai? Kim Tiên Điên Phong cảnh giới đã vậy còn quá phách lối. Thành Dương, có phải hay không cái này nhân tộc Chu Trung A? Nhân tộc Chu Trung đã là tiên đế, đi nơi nào chính mình phi tốc độ nhanh nhất? Chẳng lẽ sẽ đến lấy tiên thuyền? Lại nói, coi như ngồi tiên thuyền, thiên cung tiên thuyền cỡ nào tốt? Cũng đúng, cái này Thành Dương hẳn không phải là cái kia Thành Dương, không phải vậy làm sao có thể là Kim Tiên Điên Phong? Dương gia người khác cũng nhìn xem qua, dù sao là nhà mình tộc đệ tử bị người đánh, hiện tại khẳng định có chút khó có thể tiếp nhận. Một số người đều cầm ra bản thân pháp bảo, muốn cùng Chu Trung đấu pháp. Xin chú ý, tại tiên thuyền phía trên đấu pháp song phương, vô luận đúng sai, đều muốn bị khu trục ra tiên thuyền. Mở miệng chính là chiếc này tiên thuyền nhân viên quản lý, một vị đại la kim tiên, Triệu Cảnh thay đổi. Hắn phụ trách toàn bộ tiên thuyền vận hành, dù sao đây là gia tộc tiên thuyền, nếu là không ngăn lại, chiếc thuyền này hơi chút phá một cái lỗ hổng, đều muốn tu bổ nửa ngày, nếu quả thật bị mang ra, đây chính là tổn thất to lớn. Mà lúc này Dương Thiệu Nguyên đã mất lý trí, hắn trực tiếp điên cuồng địa cầm ra bản thân linh khí xông đi lên, trên tay linh khí lóe hàn quang. Vị này Đại La Kim Tiên sầm mặt lại, mình đã mở miệng cảnh cáo, cái này Dương Thiệu Nguyên vẫn là như thế không biết tốt xấu, đang chuẩn bị xuất thủ. Đồng nhiên, một người trực tiếp xuất hiện tại Dương Thiệu Nguyên bên người, đem chế trụ, để hắn trực tiếp mất đi năng lực hành động. Dừng tay, không nên khinh cử vọng động. Một tiếng chấn quát đem Dương Thiệu Nguyên đánh thức, hắn nhìn bên cạnh vị này người, trên mặt lập tức lộ ra phẫn nộ biểu lộ, cha, ngươi thả ta ra, ta muốn giết hắn. Dương gia gia chủ nhìn đến Dương Thiệu Nguyên ý nguyên muốn động thủ giết người, sắc mặt giận dữ, trực tiếp đem hắn pháp khí đoạt lại, lại một lần đem hắn đánh bay đến Dương gia bên người thân. Hôn trướng, ngươi cho ta thanh tỉnh một chút, hiện tại là tại tiên thuyền phía trên, nếu như động thủ lời nói, chúng ta Dương gia tất cả mọi người muốn xuống thuyền. Dương gia gia chủ giận dữ hét, chính mình nhi tử làm sao lại như thế hồ đồ. Xuống thuyền. Xuống thuyền liền xuống thuyền, ta nhận không dưới cơn giận này, ta muốn giết hắn. Dương Thiệu Nguyên lập tức đứng lên, hai mắt đỏ bừng, hoàn toàn mất đi lý trí, chẳng thèm ngó tới nói. Ngươi cảm thấy mình có thể đánh thắng được Thành Dương sao? Ngươi cảm thấy mình thực lực vượt qua Hồng gia gia chủ Hồng Một Hoàng sao? Khó mà nói nghe, chúng ta Dương gia tất cả mọi người cùng nhau đều không nhất định là Thành Dương đối thủ. Dương gia gia chủ vẫn là có ánh mắt, lúc đó Hồng gia thảm kịch hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy, cái này Thành Dương tuy nhiên chỉ có kim tiên điên phong, nhưng là thực lực lại cực mạnh, không thể địch lại. Lúc này Dương Thiệu Nguyên rốt cục tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn đến tiên thuyền nhân viên quản lý, cùng bên cạnh hắn những hộ vệ kia, tâm lý đánh dùng mình một cái. Hắn hiện tại rốt cục muốn lên mình đã không tại Huyền Nguyệt Tinh vực kiến thành, cũng không phải như vậy hô phong uống mưa Dương gia thiếu gia, mà là đi tìm nơi nương tựa Khôn Điệu Tinh vực thân thích người. Nếu quả thật đuổi xuống thuyền, như vậy về sau hành động coi như ngâm nước nóng. Dương Thiệu Nguyên không nói thêm gì nữa, chỉ là hung tợn nhìn chằm chằm Chu Trung, không nói một lời. Mà Dương gia gia chủ quay đầu nhìn về phía Chu Trung, cười lạnh một tiếng, liền không lại lên tiếng. Hắn truyền thanh cho chính mình nhi tử nói ra, hiện tại trước nhịn một chút, chỉ cần đến Khôn Điệu Tinh vực, chúng ta có cơ hội trừng trị hắn, coi như hắn lợi hại hơn nữa, có thể thật lợi hại địa qua Khôn Điệu Tinh vực Dương gia. Những lời này trấn an chính mình nhi tử. Nói cho Dương Thiệu Nguyên hiện tại vấn đề lớn nhất là chúng ta muốn đuổi đến Khôn Điệu Tinh vực, trên đường phát sinh hắn sự tình đều có thể không quan tâm. Lúc này, Dương Thiệu Nguyên cũng nghĩ rõ ràng chuyện này, chỉ cần chính mình đến Khôn Điệu Tinh vực, như vậy thì sẽ có được có mạnh mẽ hậu viện giúp đỡ chính mình, đến lúc đó, không người dám ngăn trở mình. Mà tiên thuyền phía trên Đại La Kim Tiên nhân viên quản lý Triệu Cảnh thay đổi nhìn đến song phương không có động thủ, thì không để ý nữa bọn họ, chỉ cần không còn trên thuyền đánh nhau, đến mức phía dưới phi thuyền chuyện gì phát sinh thì không có quan hệ gì với bọn họ. Lúc này, đại thuyền đột nhiên dừng lại, mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết chuyện gì phát sinh, chẳng lẽ là gặp phải không gian phong bạo. Chương 2728, ngoài ý muốn. Chương Cảnh thay đổi lập tức hướng trong phòng lái tiên nhân hô, chuyện gì phát sinh? Vì cái gì ngừng thuyền? Trưởng lão, cường đạo xuất hiện tiên thuyền ngăn trở đường đi. Phía trên trong phòng lái người lắp bắp nói. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người giật nảy cả mình. Cản đường bọn trộm cướp loại chuyện này, bọn họ cũng đã gặp không ít, nhưng là dám ngăn lại lớn như vậy một cái tiên thuyền cũng không thấy nhiều. Dù sao trên trăm số tiên nhân trên thuyền, đồng dạng cường đạo không có khả năng ngăn được bọn họ. Mà tình huống bây giờ lại là có người dám ra mặt cản bọn họ lại, như vậy nói rõ đối phương không ý kỵ tí nào bọn họ cái này phía trên trăm người. Đối diện tiên thuyền trên người nghe lấy, đàng hoàng để xuống pháp bảo, từ bỏ chống lại, không phải vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Lúc này, Chu Trung bọn họ mới nhìn đến phía trước xuất hiện một cái to lớn trận pháp, chuyên môn đang chờ đợi tiên thuyền tiến vào. Chu Trung liếc mắt liền nhìn ra đến pháp trận này chuyên môn đối phó tiên thuyền, nếu như xông vào, tiên thuyền bên ngoài pháp trận phòng ngự sẽ xuất hiện vết rách, bay không bao xa liền sẽ phân mảnh. Tại trận pháp đứng bên cạnh một đám người áo đen, đồng thời dùng hắc vụ bao trùm tự thân toàn bộ, che khuất chính mình gương mặt. Thấy cảnh này, trong lúc nhất thời toàn bộ tiên thuyền người bên trong xuất hiện một tia hỗn loạn, trên mặt tất cả mọi người đều xuất hiện khủng hoảng. Đối diện với mấy cái này không biết tình huống, mỗi người phản ứng là khác biệt. Bởi vì có ít người đã xuất ra pháp bảo chuẩn bị chiến đấu, hiện ở loại tình huống này làm không tốt cũng là thuyền hủy người vong kết cục. Lúc này, người cầm đầu nhìn đến chiếc thuyền này, vừa cười vừa nói, lưu lại mua lộ tài đi. Ta Vô Ảnh phái vẫn là tạm tín dự. Dương Thiệu Nguyên Cương vừa bị Chu Trung phiến một bàn tay, muốn báo thù, lại bị cha mình và Triệu Cảnh thay đổi cả lại, nín nổi giận trong bụng không thể nào phát tiết, kết quả hiện tại lại xuất hiện một đám cường đạo. Càng là phiên muộn. Chính là muốn chửi ầm lên lúc, Dương gia gia chủ lập tức đem chính mình nhi tử định trụ, không cho hắn nói một câu, loại tình thế này còn muốn làm chim đầu đàn, thuần túy là đang tìm cái chết. Triệu Cảnh thay đổi thấy cảnh này, biến sắc, ngay sau đó hòa hoãn lại, thậm chí buông lỏng một hơi. Tại Chu Trung thần thức cảm ứng bên trong, cảm giác rõ ràng, thậm chí hắn thuyền viên cũng đều đưa một hơi, hắn có chút không hiểu đây là có chuyện gì. Bọn này cường đạo là Vô Ảnh phái, thật không biết nên nói là may mắn hay là bất hạnh. Ai, hẳn là may mắn a, may mắn là đụng phải Vô Ảnh phái, hao tài tiêu thai là đủ. Đúng vậy a. Đây coi như là một loại may mắn đi. Thuyền viên đoàn lao nhau thảo luận, để rất nhiều tân nhân cùng hành khách có chút ngộng, không biết phát sinh cái gì. Nhưng là có rất nhiều người không phục, bọn họ chừng 100 người chẳng lẽ còn không đánh lại phía trước 20 mấy người. Trên thuyền có chút thế lực cảm thấy vô cùng khó chịu, trực tiếp lớn tiếng nói, chẳng lẽ đám người này thì lớn lối như thế. Tất cả mọi người không phản kháng sao. Lúc này, Vô Ảnh phái thủ lĩnh gặp quá nhiều lần loại trang diện này, thẳng tiếp một chút tử bay đến thuyền bong tàu. Cả người đều bao phủ tại một tầng hắc vụ, không cách nào thấy rõ cái này người chân thực hình dạng. Ta nhìn thấy có ít người không phục, không nguyện ý tuân thủ chúng ta Vô Ảnh phái quy củ. Thật sao? Cái cuối cùng âm vừa ra, thủ lĩnh trên thân bắn ra vô cùng cường đại uy thế, toàn bộ tiên thuyền đều xuất hiện lắc lư, có chút tu vi trực tiếp ngã ngồi trên thuyền, kinh hãi mà nhìn xem vị này Vô Ảnh phái thủ lĩnh. Ngươi là Đại La Kim Tiên Điên Phong cảnh giới cao thủ. Dương gia gia chủ thấy cảnh này, thần sắc trên mặt biến đổi, kết quả châu có Dương gia con cháu toàn bộ lui trở về an toàn vị trí. Toàn bộ tiên thuyền phía trên chỉ có hơn 10 người Đại La Kim Tiên sơ kỳ cao thủ, mà Dương gia gia chủ cũng là bên trong một trong, hắn liếc một chút nhìn ra vị thủ lĩnh này tu vi, tâm lý thì biến đến không nắm chắc. Mà hắn thế lực Đại La Kim Tiên nhóm cũng đều trên mặt vẻ sợ hãi, có ít người đã nhìn về phía Triệu Cảnh thay đổi, dù sao bọn họ mua vé tàu, hiện tại tao ngộ kẻ cướp, như vậy đầu này tiên thuyền nhân viên quản lý Triệu Cảnh thay đổi liền muốn cho ra một cái phương pháp giải quyết. Ua, Triệu gia thuyền, hôm nay là ai làm giá trị a? Thủ lĩnh hai tay sau lưng, cười lạnh nói. Triệu gia Triệu Cảnh thay đổi, đi qua vị tiên trưởng này. Triệu Cảnh thay đổi lập tức đi tới nói ra. Như vậy biết ta quy củ a? Biết, mỗi người giao ra trên thân tài vật 10%, liền có thể cho đi. Như có một người không giao, hoặc là toàn thuyền người lưu lại, hoặc là toàn thuyền người đem người này hống xuống thuyền. Triệu Cảnh thay đổi đáp lại nói. Cái quy củ này tại Chu Trung nghe tới, vô cùng có ý tứ, đầu tiên cũng là cái kia giao ra trên thân tài vật 10%, cái này tránh cho có ít người căn bản cầm không ra nhiều như vậy tiên thạch hoặc là đồng giá trị pháp bảo. Lần, cái quy củ này vậy mà cho đi thuyền người để đường rút lui, nếu có người không giao, chỉ có hai lựa chọn, hoặc là toàn thuyền lưu lại, nhưng đối với giao qua mua lộ tài người mà nói là không công bằng. Như vậy chỉ còn lại có đem không giao người toàn bộ hống xuống thuyền, hoàn toàn tránh cho Triệu gia phiền phức, dù sao quyết định này là mọi người tập thể làm đi ra. Mọi người minh bạch chúng ta Vô Ảnh phái quy củ sao? Như vậy thì bắt đầu đi. Đem tất cả mọi người kêu đi ra một cái tiếp theo một cái giao. Thủ lĩnh cường đạo cười lạnh nói, vỗ vỗ tay, chỉ thấy 20 mấy cái Đại La Kim Tiên hậu kỳ cao thủ vây quanh. Những thứ này Đại La Kim Tiên hậu kỳ cao thủ trực tiếp trước theo tu vi thấp nhất bắt đầu. Có ít người trực tiếp đi vào phòng điều tra. Làm một vị cao thủ đi đến một đội kim tiên sơ kỳ tiên người trước mặt lúc, vươn tay nói ra, lấy ra đi, để ta nhìn ngươi trong không gian giới chỉ đều có cái gì. Một câu nói kia để rất nhiều người kinh hồn bạt vía, dù sao có ít người trong không gian giới chỉ có quá nhiều không thể gặp người đồ vật. Nhưng là những cái kia kim tiên sơ kỳ tiên nhân không có biện pháp, đành phải đem chính mình không gian giới chỉ lấy ra giao cho Vô Ảnh phái người. Vốn cho là đem về tổn thất quang tất cả tài vật. Không nghĩ tới thật chỉ lấy đi tiên thạch cùng một số pháp bảo, những cái kia kim tiên sơ kỳ cẩn thận nói chuyện, đại khái phía trên cũng là 10%, không nhiều không ít. Những thứ này Đại La Kim Tiên hậu kỳ cao thủ mỗi lần đều là vô cùng chuẩn xác lấy đi 10%, cùng một số pháp bảo. Đợi đến đi đến cái thứ nhất thế lực, người đầu lĩnh cũng là một tên Đại La Kim Tiên sơ kỳ cao thủ, nhưng là tại Vô Ảnh phái áp lực trước mặt, vẫn là không cam tâm giao ra không gian giới chỉ. Ồ, lại có bực này đồ tốt, không tệ không tệ. Yên tâm, chúng ta không biết cầm. Vị này Đại La Kim Tiên hậu kỳ cao thủ kinh ngạc nhìn đến trong không gian giới chỉ đồ vật, vừa cười vừa nói. Sau đó lấy ra 10% tiên thạch liền đem không gian giới chỉ còn trở về. Bởi vậy bắt đầu, người khác tất cả mọi người thả lỏng trong lòng bắt đầu giao tiên thạch. Vô Ảnh phái người tới Chu Trung trước mặt, muốn để Chu Trung đem cái này không gian giới chỉ giao ra. Chu Trung thờ ơ, lạnh giọng quát nói, Lan. Một tiếng gầm này để tại chỗ tất cả mọi người kinh sợ. Vốn là tất cả mọi người nghĩ đến giao xong linh thạch trực tiếp đi, không nghĩ tới xuất hiện như thế cái sự tình. Lúc này, vị kia thủ lĩnh trực tiếp xuất hiện tại Chu Trung trước mặt, trên dưới dò xét một phen, nói ra, có gan xác, đáng tiếc dùng không phải địa phương. Dương gia người thấy cảnh này, trên mặt lộ ra nở nụ cười trào phúng. Mà Dương Thiệu Nguyên trực tiếp lớn tiếng cười nói, ha ha, thật sự là ngu xuẩn, cho là mình có thể giết qua Đại La Kim Tiên Trung kỳ cao thủ thì mắt cao hơn đầu. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Mà lúc này, hắn người cũng đã giao xong, toàn thuyền chỉ còn lại có Chu Trung không có giao. Vô Ảnh phái thủ lĩnh đối cái này hắn người nói, hiện tại từ các ngươi làm ra lựa chọn, hoặc là toàn thuyền lưu lại, hoặc là các ngươi đem người này hống xuống thuyền. Toàn thuyền người thấy cảnh này, tâm lý đã sớm làm tốt dự định, đã bọn họ đã giao mua lộ tài, liền không khả năng để tiên thuyền đầu ở chỗ này. Đem cái này người hống đi xuống. Tranh thủ thời gian xuống thuyền, không muốn kéo dài làm hại chúng ta, nhanh đi xuống. Chớ liên lụy chúng ta, cút nhanh lên đi xuống, bằng không chúng ta thì không khách khí. Chu Trung nhìn lấy mọi người lòng đầy căm phẫn bộ dáng, vốn còn muốn giúp bọn hắn một chút, kết quả trông thấy đám người này như thế không biết điều, cười đi xuống thuyền. Vô Ảnh phái đem chiếc này tiên thuyền cho đi, tại thuyền mở trước khi đi, Dương Thiệu Nguyên cố ý lộ ra đầu hướng Chu Trung hô, gặp lại, Thành Dương, ngươi muốn vì ngươi tự ngạo trả giá đắt. Ha ha, không cần nhìn, bọn họ đã đi, hiện tại ngươi quỳ xuống xin lỗi đều vô dụng, dù sao ngươi không có dựa theo ta quy củ tới. Nghe nói ngươi cũng thật sự có tài. Chúng ta bên này người nhiều, ta ngược lại muốn nhìn xem thực lực ngươi như thế nào. Chương 2729, so nhiều người. Chu Trung nhìn lấy trước mắt một nhóm người này, lại vẫn muốn cười, vừa mới sự tình có thể thấy được, đám người này thật có đầu não có mưu kế. Ta xem các ngươi thân phận tuyệt đối không đơn giản, không biết vì cái gì không phải muốn ở chỗ này cản đường cướp bóc. Nhưng là Vô Ảnh phái lãnh tụ hoàn toàn không vung Chu Trung, nói thẳng, sự kiện này không phải ngươi muốn hỏi. Ngươi vẫn là quan tâm ngươi tình huống bây giờ à, một cái nho nhỏ kim tiên điên phong, lại có thể giết chết một vị đại la kim tiên trung kỳ cao thủ, xem ra thân phận của ngươi cũng không đơn giản. Chu Trung nhìn lấy những người này cười nói, các ngươi bất quá mới 20 mấy người, nói thật căn bản không đáng giá được nhắc tới. Lời nói này đem trước mắt Vô Ảnh phái mọi người toàn bộ đều cười, giống nhìn một cái kẻ ngu một dạng nhìn lấy Chu Trung. Gia hỏa này là điên à, vừa mới nếu là có thể giao ra 10% bảo hộ phí. Liền có thể trực tiếp rời đi. Tổng có một ít người muôn ôm lấy may mắn tâm lý, kỳ nhìn chúng ta thủ hạ lưu tình. Thủ lĩnh lại cảm giác được không giống nhau, hắn trực giác nói với chính mình, trước mắt cái này người vô cùng nguy hiểm, nghi ngờ hỏi, ngươi là ai? Thành Dương. Chưa từng nghe nói, coi như ngươi thật vô cùng lợi hại, chẳng lẽ chúng ta nhiều người như vậy còn sợ các ngươi sao? Thủ lĩnh chẳng thèm ngó tới nói ra. Đúng lúc này, phía trước xuất hiện một chiếc thiên cung tiên thuyền. Thủ lĩnh. Phía trước là thiên cung tiên thuyền, chuyện gì xảy ra? Chiếc thuyền này vậy mà đi theo chiếc thuyền kia đằng sau. Cái gì? Thiên cung tiên thuyền. Chúng ta tại sao lại ở chỗ này đụng phải thiên cung tiên thuyền đây? Thủ lĩnh cũng biến thành thất kinh, dù sao thiên cung uy danh bọn họ vẫn là biết, đáng tiếc hiện tại bọn hắn muốn đi đã không kịp. Chỉ thấy thiên cung phía trên bay xuống trên 100 tên thiên binh, vọt thẳng hướng Vô Ảnh phái. Tất cả chớ động. Thủ lĩnh nhìn thấy một màn này sắc mặt đại biến, muốn rời khỏi, nhưng là đã không kịp đào tẩu. Trên dưới 100 số thiên cung thiên binh đem bọn hắn bao bọc vây quanh, mỗi người trên tay đều cầm lấy tiên khí, bực này đội hình trực tiếp đem Vô Ảnh phái hù sợ. Chu Trung đại nhân, xử lý như thế nào bọn họ, xin ngài phân phó. Người nói chuyện cũng là Đồng Thiên Hữu, hắn xa xa đã nhìn thấy những người áo đen này vây quanh Chu Trung đại nhân, tâm lý biết những người này lập tức chạy tới. Chu Trung nhìn lấy trước mắt cái này người thủ lĩnh, mặt mỉm cười nói, hiện tại là ai người tương đối nhiều. Thủ lĩnh nghe đến Chu Trung tra hỏi, tâm lý chấn động. Nhìn đến cái này trên 100 tên thiên cung cao thủ, mỗi cái đều là đại la kim tiên cảnh giới. Không chỉ có như thế, tu vi cảnh giới đều tại đại la kim tiên trung kỳ trở lên. Tuy nhiên chính hắn là đại la kim tiên điên phong, hắn 20 mấy tên thủ hạ đều là đại la kim tiên hậu kỳ, nhưng là đối mặt cái này trên 100 tên thiên cung thiên binh, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì phần thắng. Những người này không phải những gia tộc kia tán binh, mà chính là thiên cung bồi dưỡng được đến tinh binh cường tướng, một khi đánh lên. Những thiên binh này trận pháp cùng phối hợp liền có thể đem bọn hắn tất cả mọi người giết sạch. Vô Ảnh phái tất cả mọi người thân thể động tác đều biến đến khẩn trương lên, bởi vì đến đón lấy nếu như xử lý không tốt, sẽ là bọn họ tận thế. Thủ lĩnh khiếp sợ nhìn lấy Chu Trung, tâm lý đã nhấc lên nổi sóng, để hắn miên man bất định. Cái này người đến cùng là ai? Vì cái gì có thể điều động cùng chỉ huy thiên cung? Vì cái gì hắn không cùng thiên cung thiên binh cùng một chỗ hành động? Đây hết thể ý nghĩ tại rất ngắn thời gian bên trong chợt lóe lên, thiên cung các thiên binh cùng thủ hạ mình đều nhìn chính mình, hắn tâm lý rất rõ ràng, hiện tại liền đến hắn làm ra lựa chọn thời khắc. Vô Ảnh phái thủ lĩnh trực tiếp quỳ một chân trên đất nói ra, ta khẩn cầu ngài tha thứ, hy vọng ngài có thể tha thứ chúng ta đối với ngài mạo phạm. Cùng lúc đó, hắn người áo đen cũng ngồi xổm người xuống, cùng nhau túi đầu xuống. Lợi hại. Chu Trung tán thán nói, thức thời, biết rõ tiến thối, làm sự tình có trật tự, coi như cướp bóc đều có thể làm đến mọi người cam tâm tình nguyện, ngươi tuyệt đối không phải người bình thường, để ta xem một chút ngươi bộ mặt thật sự. Chưa từng ảnh phái cái này người thủ lĩnh trước đó hành động bên trong làm ra phán đoán, cái này người không phải một cái đơn giản nhân vật. Thủ lĩnh do dự một chút, giải tán chính mình quanh thân hắc vụ, đem mặt nạ hái xuống, lộ ra bản thân bộ mặt thật sự. Chỉ thấy trước mắt là một vị trung niên, mơ hồ ở giữa lại có cấp trên phong phạm, khuôn mặt lạnh lùng. Ngươi là ai? Thân phận của ngươi cần phải không giống bình thường mới đúng. Chu Trung quan sát thật lâu nhìn người trước mắt này hỏi. Bản thân, Tống Tử Minh, cũng coi là Khôn Điệu Tinh vực so sánh có tên bá chủ. Tống Tử Minh cúi đầu xuống chậm rãi nói ra. Chu Trung nghe đến Khôn Điệu Tinh vực cái tên này, lập tức giật mình, nhìn trước mắt vị này Tống Tử Minh, vừa cười vừa nói, ta vừa vặn muốn đi Khôn Điệu Tinh vực, ngươi đem những người này đều giải tán, dẫn đường cho ta đi Khôn Điệu Tinh vực đi. Tống Tử Minh nghe đến lời nói này, tâm lý lên một số tâm tư, lập tức đứng lên đối với sau lưng những người này nói ra, các ngươi cùng ta lâu như vậy, hôm nay ăn cướp xuống tới đồ vật chính các ngươi chia hết, đều tự tìm mỗi người đường ra đi. Đại ca, người khác đều lập tức hô. Tốt, đều đừng nói. Như vậy phân biệt ta, về sau hữu duyên gặp lại. Tống Tử Minh vô cùng quả quyết, đã Chu Trung đã nói giải tán những huynh đệ này, như vậy thì muốn nghe theo hắn chỉ thị, đem Vô Ảnh phái hoàn toàn giải tán rơi. Mà ngày sau cung thiên binh bung ra một lỗ hổng, để Tống Tử Minh thủ hạ toàn bộ rời đi. Chu Trung nhìn đến như thế quả quyết Tống Tử Minh làm ra quyết định này, tâm lý đối với hắn đi đánh giá có cao hơn một tầng. Các ngươi ngồi lên tiên thuyền tiếp tục hướng Khôn Điệu Tinh vực xuất phát, ta cùng Tống Tử Minh cùng đi. Chu Trung quay người đối lấy bọn hắn thiên cung thiên binh nói ra. Những ngày này cung thiên binh thu đến mệnh lệnh về sau, lập tức hướng lên trời cung tiên thuyền bay đi. Chẳng lẽ bọn họ không sợ ta bắt cóc ngươi hoặc là giết ngươi sao? Tống Tử Minh nhìn lấy những ngày này cung thiên binh không chút do dự chấp hành mệnh lệnh, kỳ quái nói ra. Đồng Thiên Hữu rời đi tương đối chế, quay đầu cười nói, hừ, chỉ sợ ngươi có chút quá coi thường Chu Trung đại nhân, không nói thì một cái ngươi, chúng ta thiên binh tất cả mọi người phía trên, đều không phải là Chu Trung đại nhân đối thủ. Chính ngươi tốt nhất diệt ý đồ kia, thực lực ngươi thật không đáng chú ý. Nói xong, Đồng Thiên Hữu cũng tới thiên cung tiên thuyền. Tống Tử Minh bị câu nói này thật hù sợ, không nghĩ tới Chu Trung đã vậy còn quá mạnh. Đông nhiên nghe đến một cái tin đồn, cái kia chính là nghe nói gần nhất mới ra một vị cao thủ, thực lực cực mạnh. Lúc này, nơi này chỉ còn lại có Chu Trung cùng Tống Tử Minh. Chu Trung quay đầu nhìn về phía Tống Tử Minh, hỏi, làm sao? Ngươi nhớ tới cái gì? Tống Tử Minh lập tức cúi đầu xuống hồi đáp, trước đó nghe qua cái tin đồn này, nhưng nội dung cụ thể không rõ ràng. Trong truyền thuyết nói như thế nào? Nghe nói tại Vạn Tinh Thành xuất hiện một vị cao thủ, gọi Chu Trung, thực lực phi thường cường hãn. Có người nói người này là tiên tộc, cũng có người nói là thần tộc. Cụ thể thì không được biết. Tống Tử Minh có chút nghi ngờ nói. Chu Trung lập tức minh bạch những tin tức này còn không có truyền đến nơi đây, dù sao truyền tin tức nhanh nhất cũng là thiên cung, về sau mới thần tộc cùng hắn gia tộc. Không nói cái này, mang ta tiến về Khôn Điệu Tinh vực, để cho ta đối chỗ đó có một ít giải. Chu Trung lạnh nhạt nói. Lúc này, Tống Tử Minh tâm lý vô cùng rõ ràng chính mình tình cảnh, hắn hiện tại thở mạnh cũng không dám một miệng. Dù sao những thiên binh kia đã biết mình bộ mặt thật sự. Tuy nhiên thiên cung tại Khôn Điệu Tinh vực cũng không được hoan nghênh, nhưng là muốn diệt hắn cùng hắn gia tộc vẫn là dễ dàng địa. Tống Tử Minh đi theo làm tùy tùng địa xử lý lấy hết thảy, thậm chí hắn mình còn có một chiếc tiểu hình phi hành linh khí, tự mình khống chế lấy cái này linh khí tiến về Khôn Điệu Tinh vực. Vì thuận tiện một đường thông suốt, hắn một mực theo đuôi thiên cung tiên thuyền đằng sau. Dù sao một đường lên không có cái kia đuôi mù cường đạo dám thưởng thiên cung tiên thuyền. Cho nên cũng liền thuận lợi lợi địa đi vào Khôn Điệu Tinh vực. Chương 2730, Lô gia con cháu. Đại nhân, xin ngài cẩn thận, phía trước cũng là Khôn Điệu Tinh vực một tòa đại thành, Nhật Nhạt Thành. Những thiên binh kia cũng lại ở chỗ này đặt chân, dù sao tòa thành thị này xem như toàn bộ Khôn Điệu Tinh vực lớn nhất mấy cái tòa thành thị một trong, mà lại xem như một cái môi giới đứng. Tống Tử Minh vô cùng nhiệt tâm giới thiệu tòa thành thị này. Người rất quen thuộc. Chu Trung nghi ngờ hỏi. Đúng. Ta thì xuất thân Nhật Nhạt Thành, đối với nơi này cảm tình tương đối sâu, cho nên đối cái này hết sức quen thuộc. Nếu như Chu Trung đại nhân có gì cần trợ giúp, mời đến Tống gia chỗ đó thông báo một tiếng là đủ. Tống Tử Minh tư thái rất thấp, thái độ thành khẩn, túi đầu hành lễ nói. Tốt, ta biết, ngươi có thể xéo đi. Chu Trung cau mày, ánh mắt bên trong có chút cảnh giác cái này thông minh hải tặc, lạnh giọng nói ra. Tống Tử Minh vẫn chưa bị Chu Trung lời nói chọc giận, mà chính là trên mặt vui vẻ, nói ra. Ta đi đầu lui ra. Chu Trung nhìn đến Tống Tử Minh đi xa, trong ánh mắt hiển lộ ra một số biểu lộ quái dị, hắn thật sự là có chút không quá muốn cùng tên hải tặc này có dính dấp, luôn cảm giác người này có ý đồ. Cũng không nguyện ý nói cho người này chính mình tại tìm bản cổ vẫn lạc chi địa. Chu Trung nhìn chung quanh một chút, quay người đi hướng nhợt nhạt trong thành tử lâu, đi qua thời gian dài như vậy đường dài buôn ba, vẫn là trước muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Chu Trung đi thẳng tới nhợt nhạt thành tử lâu, đi vào liền thấy tiếng người huyên náo, mọi người cao giọng trò chuyện với nhau, còn có nhiều người hơn ở nơi đó nhỏ giọng thương lượng một ít chuyện. Ồn ào tử lâu vẫn luôn là các loại tin tức truyền bá chỗ, dù sao quá nhiều người vẫn là ôm lấy xem náo nhiệt tâm tính. Chu Trung tại tiểu lâu lầu 4 tìm tới một mở có thể đầy đủ nhìn xuống toàn bộ đại sảnh chỗ ngồi xuống gọi món ăn, khi tất cả đồ ăn đã dâng đủ thời điểm, liền nghe đến dưới lầu truyền đến một trận ồn ào âm thanh, nhưng là Chu Trung ý nguyên không thèm để ý, một miệng tiếp lấy ăn một miếng lấy mỹ vị món ngon, nghe được có người tại hồ nháo. Lỗ thai vẫn còn đang nghe hắn người trò chuyện, muốn từ giữa đó tìm tới một số tin tức. Một lát nữa, tiếng cai va đã đi tới lầu 4, Chu Trung cảm thấy không thích hợp, thả tay xuống thượng lục ăn, ngẩng đầu nhìn về phía đầu bậc thang. Ẩm. Chỉ thấy được một đại đội nhân mã trực tiếp đứng tại 4 cửa lầu. Thứ 4 lầu mọi người không vui chi sắc trực tiếp xuất hiện ở trên mặt, dù sao mỗi người đều không hy vọng chính mình ăn cơm thời điểm bị người quấy rầy. Lư thiếu gia, Lô tiểu thư, các ngươi hai vị nhìn, lầu 4 đã không có vị trí, không bằng chúng ta đi lầu 3 đi. Tiểu lâu trưởng quỹ nhìn đến loại tình huống này lập tức nói ra, lầu 4 đang ngồi người thân phận đều không đơn giản, tuy nhiên so ra kém Lô gia, nhưng là cũng không phải dễ chê. Mà vị kia được xưng là Lư thiếu gia người nhìn chung quanh một vòng, đại khái hiểu được đều là nhà kia cao thủ ở chỗ này ăn cơm. Chợt thấy Chu Trung một cái kia trên cái bàn lớn chỉ có một người, trên mặt lộ ra vẻ trầm trọng, tiêu căng nói, trưởng quỹ, bên kia các ngươi tốt vị trí vậy mà chỉ ngồi một người, thật sự là quá phí. Không bằng ngươi đem hắn đuổi đi, ta có thể cho ngươi thêm tiên thạch. Lúc này, trưởng quỹ vẫn không nói gì, tại đám người kia bên trong đột nhiên có người nói, Thành Dương lại là ngươi, ngươi vậy mà không có chết. Chu Trung nghe đến cái này thanh âm quen thuộc, ngẩng đầu nhìn lại, tại đám người kia trông được đến một cái quen thuộc gương mặt, Dương Thiệu Nguyên. Sau đó quay đầu nhìn về phía vị kia Lư thiếu gia, đây chính là Dương gia ngàn dặm xa xôi đầu nhập vào gia tộc, Lô gia. Lư thiếu gia nghe xong lời này, lập tức quay đầu nhìn về phía Dương Thiệu Nguyên nói ra, Thiệu Nguyên, ngươi biết cái này người. Dương Thiệu Nguyên nghe đến Lư thiếu gia hỏi mình lời nói, tâm lý vô cùng địa cao hứng, nhưng nhìn về phía Chu Trung ánh mắt biến đến vô cùng hung ác. Vị này cũng là Thành Dương, trước đó gặp phải vô ảnh phái hải tặc, không nguyện ý giao ra bản thân tài vụ 10%, bị mọi người đuổi xuống tiên thuyền. Không muốn hắn lại còn sống. Vô ảnh phái. Mọi người sau khi nghe được khẽ giật mình, đều dùng phức tạp ánh mắt nhìn về phía Chu Trung, dù sao tại khôn địa tinh vực, vô ảnh phái thanh danh lan xa, tuy nhiên nghe giống như là một cái thế lực hoặc là môn phái tên, nhưng trên thực tế lại là một đám hải tặc, nổi tiếng xa gần hải tặc. Mỗi người đều là đại la kim tiên hậu kỳ trở lên thực lực. Loại này phối trí tại bất kỳ địa phương nào đều là kể đến hàng đầu đỉnh phong cấp thực lực. Bọn họ cản đường cướp bóc ngược lại khiến người khác vô cùng yên tâm, vô cùng có chính mình đặc biệt thói quen, cũng coi là bọn trộm cướp trung gian không tệ một phái. Thành Dương, ta ngược lại là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi đến cùng là làm sao chạy ra ổ trộm cướp? Chẳng lẽ là ngươi quỳ xuống cho bọn hắn dập đầu tha cho ngươi một cái mạng? Dương Thiệu Nguyên phách lối nói. Người khác nghe đến lời này đều dùng ánh mắt khi dễ nhìn lấy Chu Trung. Không cần nghĩ khẳng định là như thế đi ra, hắn tu vi thấp như vậy, làm sao có thể chưa từng ảnh phái trong tay của cường đạo chạy ra đến. Chu Trung một mặt lạnh lùng nhìn về Dương Thiệu Nguyên, cũng không trả lời hắn vấn đề, đầu tiên là cho mình rót một chén rượu, uống một hớp rượu, chậm rãi nói ra, các ngươi Dương gia trước đó tại Huyền Nguyệt tinh vực cho Hồng gia làm chó, hiện tại lại chạy đến nơi đây cho cái này cái gia tộc gì làm chó, thật sự là một khối làm chó tài liệu tốt. Lời vừa nói ra, Dương Thiệu Nguyên nhìn đến Lô gia người sắc mặt đại biến. Vội vàng đi tới nói ra, Thành Dương, ngươi đây là tại nhục chúng ta Dương gia. Cái kia Huyền Nguyệt tinh vực Hồng gia cũng là hết ngồi đáy giếng, mà tại Khôn Điệu tinh vực, Lô gia thế nhưng là xa gần nghe tiếng đại gia tộc, trèo lên Lô gia là chúng ta Dương gia phúc phận. Hai vị này thế nhưng là Lô gia Lô Văn Ngạn thiếu gia cùng Lô Văn Nguyệt tiểu thư. Lô Văn Ngạn cùng Lô Văn Nguyệt phi thường hài lòng Dương Thiệu Nguyên lời nói, mặt mỉm cười, càng không ngừng gật đầu, trong mắt lóe lên xem thường thần sắc, nhưng lại không có biểu lộ ra. Mà Chu Trung lại bị Dương Thiệu Nguyên vô sỉ lời nói kinh sợ, chính mình rõ ràng đang mắng Dương gia là chó, mà Dương Thiệu Nguyên lại đang nói, làm Lô gia chó còn là một loại vinh diệu, thật là làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Dương gia vô sỉ thật là làm cho ta giật nảy cả mình, hiện tại nhanh lên lăn đi, đừng ảnh hưởng ta muốn ăn. Chu Trung nói xong cũng lập tức vùi đầu ăn uống thả cửa lên, hoàn toàn không tại lời nói trước mắt Lô gia người. Lô Văn Ngạn cùng Lô Văn Nguyệt nhìn đến hai người bọn họ lại bị Chu Trung như thế không nhìn, nụ cười cứng ở trên mặt, lại có người dám ở nhợt nhạt thành không cho bọn hắn lô ra hai người mặt mũi. Lô Văn Nguyệt thực sự không cách nào dễ dàng tha thứ loại này không nhìn, trực tiếp quát nói, tiểu xuất sinh, thật không biết trời cao đất rộng, Dương Thiệu Nguyên, đi lên cho ta sửa chữa tiểu tử này một trận. Dương Thiệu Nguyên nghe nói như thế, tâm lý giật mình, hắn nhưng là biết mình căn bản đánh không lại Chu Trung, cũng có chút sợ đầu sợ đuôi. Lúc này thời điểm Lô Văn Ngạn nhìn đến Dương Thiệu Nguyên rụt rè, trong lòng có chút bất mãn, nói thẳng, Lý Tráng, ngươi phía trên. Theo Lô ra phía sau cùng đi ra một tên trắng hán, xác thực người như tên, Lý Tráng. Hắn hoàn toàn không để ý trường hợp đi đến Chu Trung trước mặt, muốn động thủ lúc, Chu Trung ngẩng đầu nhìn về phía Lý Tráng, cười lạnh nói, ngươi tu luyện ra vấn đề, công pháp tuy nhiên xem như tinh diệu, nhưng là quá mức nóng lòng cầu thành, vẫn là quản tốt chính mình a, không phải vậy hội bạo thể mà chết. Lý Tráng nghe nói như thế, vô cùng khinh thường nói, ha ha, ta công pháp này thế nhưng là Lô gia ban thưởng, tinh diệu không gì sánh được, xa không phải ngươi có thể tưởng tượng. Tuy nhiên ngươi ta đồng thời kim tiên điên phong, thực lực của ta có thể đánh thắng được đại la kim tiên sơ kỳ cao thủ. Ngươi gia hỏa này biết cái gì? Chu Trung mặt lộ vẻ vẻ trâm trọng, thân hình lóe lên. 3. Một bàn tay đem Lý Tráng đánh bay đến Lô Văn Ngạn cùng Lô Văn Nguyệt dưới chân, Lý Tráng vậy mà đứng không dậy nổi, tê liệt trên mặt đất. Mà hậu Chu bên trong lại trở lại trên chỗ ngồi, lạnh nhạt nói, ha ha, đỉnh không qua ta một bàn tay, còn không biết xấu hổ nói. Lúc này Lô Văn Ngạn nhìn đến đây người làm bị đánh, giận tím mặt nói, vậy mà làm lấy chúng ta trên mặt mũi động thủ, đánh chó còn phải xem chủ nhân, đây là không đem chúng ta lô ra để vào mắt đúng không? Nhất định phải quỳ xuống xin lỗi, không phải vậy, ngươi sẽ tại nhợt nhạt thành nửa bước khó đi. Lô Văn Nguyệt trực tiếp xuất ra pháp khí chỉ Chu Trung. Nhà hắn buộc cũng ở một bên kêu gào. Mà tiểu lâu trưởng quỹ cùng người khác đều lẫn mất xa xa, sợ hãi việc này cùng mình dính vào. Dương Thiệu Nguyên ở một bên âm thầm đắc ý, thành Dương, ngươi cái này ngu xuẩn ra hỏa, vậy mà đắc tội lô ra, vậy thì chờ chết đi. Chu Trung cảm giác đến bọn hắn những người này thật sự là quá mức ồn ào, cười lạnh một tiếng, thân hình lại lóe lên. 3. Ẩm. Lô Văn Ngạn cùng Lô Văn Nguyệt trực tiếp bị đánh bay đến trên tường, phát ra tiếng va chạm. Hai người cũng giống Lý Tráng như thế toàn thân sủi lơ nằm trên mặt đất. Chương 2731, Cường Đạo vào thành. Lúc này trong tiểu lâu hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lấy Chu Trung, bọn họ không nghĩ tới cái này người ngoại lai tại đã biết Lô Gia hai huynh muội tình huống, y nguyên ra tay độc ác phiến mặt, đây là trần trụi xem thường Lô Gia. Dương Thiệu Nguyên cũng không nghĩ tới lại là loại tình huống này, thành Dương vậy mà như thế táo bạo, hoàn toàn không để ý tới Lô Gia quái vật khổng lồ này. Ngươi chết chắc. Chúng ta Lô gia tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Lô Văn Ngạn hai mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm Chu Trung quát. Lúc này hắn đã kịp phản ứng, hắn cùng muội muội của hắn đã nằm trên mặt đất, vừa mới Chu Trung tiến công vậy mà không có chút nào phát giác, hai anh em gái bọn họ cũng là đại la kim tiên trung kỳ cao thủ. Hiện tại ở chỗ này mất mặt, tâm lý 10 phần giận. Ta muốn giết ngươi, ngươi gan dám làm nhục ta như vậy nhóm Lô gia. Lô Văn Nguyệt đã không chế không nổi chính mình tâm tình, nằm trên mặt đất giận thét to. Cái này một tiếng thét chói tai để hắn Lô ra người kịp phản ứng, bọn họ tranh thủ thời gian chạy tới đem Lô Văn Ngạn cùng Lô Văn Nguyệt nâng đỡ. Lô Văn Ngạn tuy nhiên phẫn nộ cùng cực, nhưng là hắn đã nhìn ra, người này thực lực không đơn giản, ngẩng đầu tứ phương, phát hiện người khác đều tại chằm chằm lấy hai anh em gái bọn họ, hôm nay mặt mũi này mất hết. Hảo tiểu tử, ngươi chờ, xem chúng ta Lô ra làm sao thu thập ngươi. Chúng ta đi. Lô Văn Ngạn trực tiếp lên tiếng. Để Lô gia người làm đem hai anh em gái bọn họ đưa về Lô gia. Đợi đến Lô gia người đều đi hết về sau, Chu Trung lại bắt đầu khoan thai tự đắc bắt đầu ăn, không sợ chút nào Lô gia trả thù. Lúc này, tiểu lâu trưởng quỹ đi đến Chu Trung trước mặt nói ra, vị tiên sinh này, ta khuyên ngươi mau chóng rời đi Nhật Nhạt Thành, cái này Lô gia có thể là vô cùng bá đạo cùng lòng dạ hẹp hòi, ngươi lần này ở trước mặt đánh Lô gia Lô Văn Ngạn cùng Lô Văn Nguyệt, bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Lô gia đám người này, hoành hành bá đạo bao nhiêu năm, rốt cục có người ra mặt giáo huấn một lần. Đáng tiếc, cái này người bên ngoài, một người ở chỗ này không chỗ nương tựa, tất nhiên sẽ bị Lô gia lấy ra làm ví dụ. Mà Chu Trung nghe đến mấy câu này sau không có có phản ứng gì, giống như nói căn bản không phải chính mình một dạng, tiếp tục ăn lấy trên mặt bàn mỹ vị món ngon. Lúc này, ngồi tại Chu Trung bên cạnh cái bàn hai vị cô gái xinh đẹp, bên trong một vị lo âu nhìn lấy Chu Trung nói ra, vị tiên sinh này, ta vẫn là khuyên ngươi mau chóng rời đi à, tuy nhiên ngươi thực lực không tệ. Nhưng là y nguyên không cách nào cùng toàn bộ Lô gia chống lại. Chu Trung ngẩng đầu nhìn vị này thanh âm thanh lệ nữ tử, có một đôi mày liễu, mắt phượng, dáng vẻ trang nhã, hẳn là một vị tiểu thư khuê các. Đống nhiên bên cạnh vị nữ tử kia vội vàng kéo một chút nàng, tranh chua nói, nước sạch tỉ, ngươi không muốn xen vào việc của người khác, như loại này có chút bản sự liền bắt đầu bốn phía khoe khoang, gây chuyện thị phi đổ nhà quê, nhợt nhạt thành thật sự là quá nhiều, đây chính là đang tìm cái chết. Ngươi khuyên lại nhiều đều vô dụng, đáng chết vẫn là sẽ chết. Tân Hiểu Nguyệt, ngươi không muốn nói như vậy, rõ ràng việc này là Lô gia bên kia bước lên, hắn chỉ là bị động phòng ngự mà thôi, không thể nhìn như vậy. Kỳ nước sạch chậm rãi nói ra, chúng ta cần làm rõ sai trái, không thể hồ đồ, vốn chính là Lô gia thường xuyên ỷ thế hiếp người. Chu Trung cảm giác vị kia kỳ nước sạch vẫn là có ý tốt, vừa cười vừa nói, không sao cả, thực lực của ta cũng không yếu, không dùng lo lắng cho ta. Tân Hiểu Nguyệt ở một bên có chút nghe không vô, châm chọc khiêu khích nói, ha ha, đừng tưởng rằng ngươi vừa mới cái kia bản lĩnh rất lợi hại, nhưng ở là chân chính cao thủ trước mặt, trên cơ bản cũng là không chịu nổi một kích. Không nên coi thường bên ngoài người, phải biết sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Kỳ nước sạch vội vàng lạp lạp Tân Hiểu Nguyệt tay, quay đầu cười nói với Chu Trung, như vậy đi, nếu như ngươi nguyện ý lời nói, liền cầm lấy cái ngọc bội này đến Vân Thủy phái tìm ta, chúng ta chỗ đó phụ trách vận chuyển hàng hóa, thực lực vẫn là có thể. Tân Hiểu Nguyệt nhìn đến Kỳ nước sạch hành động, thở dài một hơi nói ra, loại này chuyên môn hội gây chuyện thị phi người muốn tới làm gì, thực lực tuy nhiên lợi hại, nhưng là cũng không gì hơn cái này a. Kỳ nước sạch đem ngọc bội để lên bàn, sau đó lôi kéo Tân Hiểu Nguyệt xuống lầu. Mà Chu Trung nhìn lấy để lên bàn ngọc bội, trong lòng nghĩ đến hắn sự tình, vốn là nghĩ đến không muốn, về sau suy nghĩ một chút, vẫn là lấy đến trong tay thả tại trong không gian giới chỉ. Chu Trung cơm nước xong xuôi tìm đến tiểu lâu bên cạnh khách sạn ở lại, dù sao cũng là buôn ba rất lâu. Lúc này, Tống Tử Minh thì là đuổi tới Chu Trung chỗ khách sạn, gõ vang Chu Trung cửa phòng. Chu Trung mở cửa liền thấy nịnh nọt Tống Tử Minh, mở miệng nói ra, có chuyện gì sao? Đại nhân, ta lần này đến muốn mời ngài tham gia yến hội. Ta mở tiệc chiêu đái thành trì xung quanh lên đường 36 chư hầu cùng ven đường 72 ác sát cường đạo thế lực, hy vọng ngài có thể hãnh diện. Tống Tử Minh lập tức nói rõ ý đồ đến, nụ cười trên mặt càng phát ra rực rỡ. Mà Chu Trung nhìn lấy Tống Tử Minh cười rộ lên, tâm lý đối với người này đánh giá lại lớp 10 chút, dù sao như thế hiểu được sử dụng tự thân ưu thế cùng mình lôi kéo tình cảm. Chu Trung bản ý phía trên là có chút cự tuyệt, đồng nhiên nghĩ đến có lẽ bọn họ chỗ đó sẽ nhận được một số tin tức, thì cười nói, chừng nào thì bắt đầu tổ chức yến hội. Tống Tử Minh nghe đến Chu Trung đồng ý tham gia, tâm lý cuối cùng rơi phía dưới một khối đá lớn, vội vàng nói, tối nay thì tổ chức yến hội, đến lúc đó hoan nghênh ngài giá lâm, đây là ta thư mời. Chu Trung nhận lấy đưa Tử Minh đưa qua thư mời, cười nói, tốt. Tống Tử Minh nhanh đi về bắt đầu rộng phát anh hùng thiếp, mở tiệc chiêu đái thành trì xung quanh lên đường 36 chư hầu cùng ven đường 72 ác sát các loại 108 cái to to nhỏ nhỏ cường đạo thế lực. Khoảng chừng trên 10.000 người trước tới tham gia yến hội. Lao ra, vì cái gì làm như thế? Ngài vừa về đến thì làm động tĩnh lớn như vậy. Bên cạnh biên quản gia nhỏ giọng hỏi, dù sao sự kiện này có chút cổ quái, cho tới bây giờ đều là cẩn thận từng ly từng tí lao ra vậy mà như thế rong trống khua chiêng mở tiệc chiêu đái những cái kia cường đạo. Tống Tử Minh ổn thỏa buông cần, uống một ngụm trà, chậm rãi nói ra, ta muốn mở tiệc chiêu đái một người, cần đem tràng diện bày lớn hơn một chút, nếu như không đủ lớn. Vậy liền lộ ra ta không đủ thành ý mà lại đối phương cũng đã đáp ứng. Quản gia có chút sửng sốt, nghi ngờ hỏi, mở tiệc chiêu đãi một người. Cái dạng gì người cần lão gia như thế gióng trống thua chiêng. Sự kiện này ngươi thì không cần hỏi, vội vàng đem thiếp mời phát ra ngoài, những người này nhất định có thể bán ta Tống Ngô người một bộ mặt. Tống Tử Minh tâm lý rất rõ ràng sự kiện này nhất định phải làm tốt, làm thật xinh đẹp, mới có thể hấp dẫn vị đại nhân này chú ý. Quản gia không cần phải nhiều lời nữa. Lập tức cho thành trì xung quanh lên đường 36 chư hầu cùng ven đường 72 ác sát cường đạo thế lực đưa thiếp mời. Rất nhanh, cách Nhật Nhạt Thành tương đối gần bọn trộm cướp thế lực đã đi tới, lúc này, Nhật Nhạt Thành thủ vệ hoàn toàn không có để ý chuyện này. Ngay từ đầu chỉ có mấy nhà bọn trộm cướp vào thành, tuy nhiên thực lực có thể, nhưng là Nhật Nhạt Thành hoàn toàn không đem bọn hắn để vào mắt. Lúc này, Nhật Nhạt Thành thủ vệ nhìn về phía nơi xa, kinh hãi nói, làm sao nhiều như vậy bọn trộm cướp đi vào chúng ta Nhật Nhạt Thành A. Đội trưởng hơi không kiên nhẫn nói ra, nhiều làm sao, bất kể là ai, đi vào Nhật Nhạt Thành liền muốn tuân thủ chúng ta nơi này quy củ. Biết không? Đội trưởng, không phải như vậy, mà chính là thật đến quá nhiều, không tin ngươi không có nhìn. Nhật Nhạt Thành thủ vệ đội trưởng theo thủ hạ mình chỉ phương hướng xem xét, thật có đại lượng cường đạo đi vào Nhật Nhạt Thành, thấy cảnh này sắc mặt đại biến, quắc, tranh thủ thời gian thông báo thành chủ cùng các đại gia tộc. Cái tin tức này trong nháy mắt để trong thành tất cả mọi người biết. Mọi người bắt đầu kinh hoàng, không biết chuyện gì phát sinh, thậm chí tại lưu truyền bọn trộm cướp công thành tin tức. Không thực sự là muốn đổ thành A. Làm sao sẽ nhiều như thế bọn trộm cướp muốn đi vào Nhật Nhạt Thành? Không biết. Toàn bộ Nhật Nhạt Thành đã lòng người bàng hoàng. Người nào có chuyện này nội tình? Có thể nói một chút. Chương 2732, Yến hội mục đích. Lúc này Lô Gia đã biết xung quanh bọn trộm cướp đi vào Nhật Nhạt Thành tin tức. Lô Gia gia chủ Lô Vĩnh Kiên quyết cùng hắn các trưởng lão ngồi cùng một chỗ thương nghị chuyện này. Các ngươi ai biết tin tức cặn kẽ? Vì sao lại có nhiều như vậy bọn trộm cướp đi vào Nhật Nhạt Thành? Lô Vĩnh Kiên quyết lập tức hướng mọi người hỏi. Chuyện này có chút rất là kỳ lạ, bình thường bọn họ đều là không hợp, làm sao hôm nay đột nhiên đổi tính tình, cùng đi đến Nhật Nhạt Thành đâu? Nhất định có nguyên nhân, nhưng là hiện tại cần phòng ngừa bọn họ tại Nhật Nhạt nội thành làm ẩu. Các trưởng lão nói ra bản thân lo lắng. Hiện tại vấn đề đã không phải là hiểu rõ nguyên nhân, mà chính là nhiều như vậy bọn trộm cướp loạn lên đem về hủy đi toàn bộ Nhật Nhạt Thành. Lô Vĩnh Kiên quyết tâm lý sớm thì nghĩ đến việc này, hiện tại nếu như những người này loạn lên, đem về để bọn hắn cũng khó có thể chịu đựng. Phái người mật thiết chú ý những người này động tĩnh, nếu có cái gì gió thổi cỏ lay lập tức hướng ta báo cáo, mặt khác tướng ở bên ngoài đệ tử toàn bộ triệu hồi, phòng ngừa xảy ra bất trắc. Gia tộc bọn ta chút thực lực ấy tại cái này kết bè kết đội bọn trộm cướp trước mặt, cơ hồ không có có bất kỳ sức đánh trả nào. Cho nên vẫn là bảo thủ phòng ngự là phía trên. Lô Vĩnh Kiên quyết lập tức làm ra phán đoán, đối với gia tộc hắn trưởng lão ra lệnh. Lúc này, Lô Văn Ngạn cùng Lô Văn Nguyệt bị người làm viện đi đến phòng nghị sự, chỉ gặp hai người bọn họ má trái xương rất cao, mà lại hai bên trên có một cái rõ ràng thủ trưởng ấn. Lô Vĩnh Kiên quyết nhìn lấy chính mình bảo bối con trai cùng con gái bị đánh, lập tức giận dữ nói, đây là có chuyện gì? Lô Văn Nguyệt nghe đến cha mình thanh âm, trực tiếp khóc lớn tiếng đi ra, ngay cả nói chuyện cũng nói không nên lời. Mà Lô Văn Ngạn còn có thể chịu đựng, giọng căm hận đem sự tình quá trình giảng một lần, sau đó khóc kể lể, phụ thân, ngươi nhất định muốn vì hai người chúng ta báo thù a. Chúng ta Lô ra mặt bị người hung hăng giẫm tại dưới chân. Mà Lô Vĩnh Kiên quyết nhìn đến con gái hình dạng, lên cơn giận dữ nói, cái gì thời điểm sự tình? Đại khái tại buổi sáng thời điểm. Lô Văn Ngạn có chút không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là hồi đáp. Giữa trưa. Cái kia chính là nói tại nhóm đầu tiên bọn trộm cướp vào thành trước, cũng không phải là bọn trộm cướp người. Lô Vĩnh Kiên quyết phân tích nói. Buồn cười, một cái kim tiên điên phong tiểu tử vậy mà như thế không coi ai ra gì, thật sự là không quyền không thế cũng dám đối với chúng ta Lô ra người động thủ, đi đem hắn chiếu tới, ta muốn tự tay giết chết hắn. Một tên trưởng lão trực tiếp tức giận quát nói. Lô Vĩnh Cương, việc này đừng vội, đợi đến bọn trộm cướp sự tình xác định được lại nói. Lô Vĩnh Kiên quyết rất tỉnh táo biết hiện tại lớn nhất chuyện trọng yếu cũng là bọn trộm cướp sự tình. Mà Vân Thủy phái Kỷ Nước Sạch cùng Tân Hiểu Nguyệt đi đến trên đường, nhìn đến cường đạo tập thể vào thành tình huống, hiện tại thành vệ quân cũng không dám ngăn cản bọn họ, một khi bị ngăn cản, sự tình gì đều có thể phát sinh, chỉ có thể trơ mắt nhìn những thứ này bọn trộm cướp vào thành. Ngay tại lúc này, một vị bọn trộm cướp đi qua các nàng hai người trước người, lập tức vui mừng nói, đây không phải Vân Thủy phái Kỷ tiểu thư cùng Tân tiểu thư hai vị sao? Tân Hiểu Nguyệt trong mắt sáng lên, lập tức đi qua nói ra, La Tiểu Hổ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? La Tiểu Hổ cất tiếng cười to, nói ra, lần này là bởi vì Tống Tử Minh tiên nhân cho chúng ta biết tới, chuyên môn mở tiệc chiêu đãi một vị đại nhân vật. Cho nên trên cơ bản thành trì xung quanh lên đường 36 chư hầu cùng ven đường 72 ác sát đều đến, khoảng chừng trên 10.000 người trước tới tham gia yến hội. Kỷ Nước Sạch cùng Tân Hiểu Nguyệt hai người nghe đến tin tức này, sắc mặt đại biến. Hai người các nàng có chút không rõ đến cùng là dạng gì đại nhân vật vậy mà cần trên 10.000 người tới tham gia yến hội. Có thể hay không nói cho chúng ta biết cái dạng gì đại nhân vật. Kỷ Nước Sạch lập tức nghĩ đến một chút, cái kia chính là cái kia đại nhân vật ngay tại Nhật Nhạt Thành, có thể làm cho nhiều như vậy bọn trộm cướp cùng nhau tới tham gia, tuyệt đối là một tên đỉnh phong cao thủ. La Tiểu Hổ gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói ra, chúng ta cũng không rõ ràng, dù sao Tống Tử Minh tiên nhân cũng không có nói ra. Nhưng là nếu là Tống Tử Minh tiên nhân nói, như vậy thì không sai. Ta tranh thủ thời gian muốn đi. La Tiểu Hổ vội vàng đuổi kịp ở phía trước huynh đệ, cùng nhau hướng Tống gia xuất phát. Mà lúc này Kỷ Nước Sạch cùng Tân Hiểu Nguyệt hoàn toàn ngộng, không biết tình huống bây giờ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Các nàng hiện tại đã xác thực biết có bao nhiêu cái cường đạo thế lực tới tham gia trận này tụ hội. Lại có 108 cái bọn trộm cướp thế lực. Ở trong mắt các nàng, những thứ này bọn trộm cướp mau tới không hợp. Có khi còn vì địa bàn hoặc là thế lực phạm vi công kích lẫn nhau, rất ít tập hợp một chỗ, bây giờ lại vì mở tiệc chiêu đãi một người mà tập hợp một chỗ, tâm lý khiếp sợ không gì sánh nổi, đây rốt cuộc là đang chiêu đãi cái kia đại nhân vật ta. Hai người các nàng nghĩ tới đây, tranh thủ thời gian trở lại Vân Thủy Phái. Lúc này, Vân Thủy Phái cũng nhận được tin tức, toàn bộ Vân Thủy phái đều rơi vào trong khủng hoảng, dù sao bọn họ cùng bọn trộm cướp đánh qua quan hệ. Bọn này thủ đoạn độc ác cường đạo căn bản chính là không sợ trời không sợ đất, làm việc tùy tâm sở dụng. Vân Thủy phái môn chủ Kỷ Minh Thu được ngay tại sầu mi khổ kiểm ngồi trong đại điện, hắn biết rõ tình huống bây giờ vô cùng hỏng bét, dù sao đối với những người này thật sự là quá giải. Mà trên trận người khác cũng nghĩ đến sự tình, bọn họ bây giờ nghĩ không thông đây là vì cái gì. Nhiều như vậy bọn trộm cướp đến đây Nhật Nhạt Thành, chư vị nhưng biết chuyện gì phát sinh. Kỷ Minh Thu được ngẩng đầu hỏi, hy vọng Vân Thủy trong phái có người biết đây là có chuyện gì. Mọi người lẫn nhau liếc mắt một cái, lắc đầu, biểu thị hoàn toàn không biết đây là có chuyện gì. Như vậy những thứ này bọn trộm cướp đi đâu đây? Kỷ Minh Thu được lại hỏi ra một cái vấn đề khác, đã không biết vì sao mà đến, như vậy hẳn phải biết bọn họ hành động mục đích đi. Lúc này thời điểm, một vị trưởng lão nhỏ giọng nói ra, theo thai mắt báo cáo, bọn họ đều tiến về Tống gia. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi. Tống gia? Cái nào Tống gia? Cũng là cái kia Tống Tử Minh. Tống Tử Minh ba chữ vừa ra, tại chỗ tất cả mọi người hít sâu một hơi, cái tên này có thể nói là như sấm bên tai, làm Tiêu Cục không ai không biết hắn là ai. Kỷ Minh Thu được càng là bỗng nhiên đứng lên nói ra, Tống Tử Minh trở lại Nhật Nhạt Thành. Cái gì thời điểm sự tình? Một vị khác trưởng lão thở dài nói ra, ngay hôm nay buổi sáng, hắn trở về, mà lại là một thân một mình trở lại Tống gia. Hắn không phải ở bên ngoài tổ kiến một cái tên là Vô Ảnh Phái Cường Đạo tổ chức sao? Làm sao đột nhiên trở về? Kỷ Minh Thu được hiện tại thật là có chút hoảng hốt. Vô Ảnh Phái là Tống Tử Minh tổ kiến, tin tức này tất cả mọi người biết, dù sao nắm giữ Đại La Kim Tiên Điên Phong thực lực, ăn cướp thói quen lại như vậy có phong cách, muốn không biết cũng khó khăn. Bình thường bị Vô Ảnh Phái cướp bóc về sau, hắn bọn trộm cướp liền sẽ không lại cử động chiếc này tiên thuyền hoặc là đội ngũ. Không biết, nguyên lai tưởng rằng chỉ là trở về một chút, ai biết trực tiếp làm ra đến như vậy một cái đại động tác, ra ngoài ý định. Kỷ Minh Thu được chậm rãi ngồi xuống, hắn tâm lý rất rõ ràng Tống Tử Minh có thể nói là Nhật Nhạt Thành phụ cận bá chủ cấp nhân vật, lung lạc nhân tâm thủ đoạn phi thường cao minh, thực lực lại mạnh phi thường, về sau trốn đi cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Hiện tại hắn như thế cao điệu trở về, đến cùng muốn làm gì đâu. Kỷ Minh Thu được có chút không mò ra Tống Tử Minh ý nghĩ, nhưng là hiện tại sắc thực sinh ra cực lớn áp chế lực, để cho cả Nhật Nhạt Thành tất cả gia tộc đều tại run lẩy bẩy. Những thứ này bọn trộm cướp hung hãn không sợ chết, một khi động thủ, Nhật Nhạt Thành trên cơ bản không có hoàn thủ chỗ trống. Có ai biết hiện tại Tống Tử Minh đến cùng đang làm cái gì sao? Kỷ Minh Thu được hữu khí vô lực hỏi, hắn không yêu cầu xa vời đáp án, chỉ muốn có người cung cấp một cái mạch suy nghĩ. Môn chủ, ta biết. Tống Tử Minh muốn tối nay mở tiệc chiêu đãi một người, mới mời những cái kia bọn trộm cướp trước tới tham gia. Người nói chuyện cũng là theo ngoài cửa tiến đến Kỷ Nước Sạch, Tân Hiểu Nguyệt cũng cùng nhau tiến vào điện. Chương 2733, Tống gia ngẫu nhiên gặp. Lời vừa nói ra, mọi người trực tiếp nhìn về phía Kỷ Nước Sạch cùng Tân Hiểu Nguyệt hai người, trong mắt hiển lộ ra một tia chấn kinh. Hai người các ngươi làm sao biết? Người nào nói cho các ngươi? Tân Hiểu Nguyệt nhìn đến môn chủ cùng những trưởng lão kia cái kia ánh mắt kinh dị, thật to đất đầy đủ chính mình lòng hư vinh. Chúng ta trên đường đụng phải một người quen, mới hỏi đến, hắn nói Tống Tử Minh tại mời một vị đại nhân vật, cho nên mở tiệc chiêu đãi Nhật Nhạt Thành trì xung quanh lên đường 36 chư hầu cùng ven đường 72 ác sát cường đạo thế lực. Đây chính là một kiện đại sự, chúng ta làm sao bây giờ? Kỷ Nước Sạch có chút nóng nảy nói. Kỷ Minh Thu được bọn người nghe đến tin tức này, trực tiếp bị hoảng sợ một đầu, bọn họ thô sơ giản lược tính toán, vậy đại khái phải có 10.000 người bộ dáng. Lớn như vậy thịnh hội cùng nói là tại mời người, không bằng nói là đang khoe khoang chính mình hy vọng. Chúng ta Vân Thủy phái cùng những cường đạo này đánh qua quan hệ, hiện tại như là đã biết Tống Tử Minh đang làm gì, chúng ta thì phái người đi lần tụ hội này tặng lễ. Kỷ Minh Thu được rất nhanh liền nghĩ đến phương pháp. Phái ai đi? Một tên trưởng lão hỏi. Kỷ Minh Thu được đưa ánh mắt về phía Kỷ Nước Sạch cùng Tân Hiểu Nguyệt hai người, nói ra, thì phái hai người các ngươi đi, các ngươi hai cái thích hợp nhất. Chúng ta người khác đi gặp bị Nhật Nhạt Thành hắn gia tộc người kiêng kỵ, mà các ngươi đi qua chỉ là tặng lễ. Những cái kia bọn trộm cướp có thể hay không giết chúng ta a? Tân Hiểu Nguyệt Trần chờ hỏi. Không biết, dù sao Tống Tử Minh vẫn là tuân giữ uy tín người, hắn muốn lấy lòng vị đại nhân vật kia, như vậy thì phải bảo đảm trên yến hội không thể xảy ra chuyện gì, hai người các ngươi phù hợp. Kỷ Minh Thu được đầu não rất rõ ràng phân tích nói, các ngươi tốt nhất có thể nhìn thấy vị kia bị mở tiệc chiêu đãi đại nhân vật. Nếu như có thể cùng đại nhân vật kia tạo mối quan hệ, về sau chúng ta Vân Thủy phái cũng không tiếp tục sợ bị cướp tiêu, cũng giảm bớt một số lớn chi tiêu. Mà Kỷ Nước Sạch cùng Tân Hiểu Nguyệt nghe đến đó liền biết các nàng hai người không tránh thoát, đành phải mang theo lễ vật đi tham gia lần này đến hội. Các nàng hai người rất rõ ràng Vân Thủy phái tình cảnh, cái kia chính là 108 cái cường đạo trong thế lực, tầng dưới chốt nhất một nhóm kia bên trong tùy tiện một cái cường đạo thực lực đều cùng Vân Thủy phái thực lực tương đương. Vì có thể duy trì áp tiêu thuận lợi, Vân Thủy phái hàng năm đều muốn cho những cường đạo này nhóm dâng lễ, cam đoan chính mình sẽ không bị cướp bóc. Cứ thế mãi, riêng này chút dâng lễ phí dụng đã kinh biến đến mức rất lớn. Hai người cũng coi là cùng Tống gia lão quản gia quen biết, nhìn đến hai người bọn họ dẫn theo lễ vật đi tới, đã đoán được Kỷ Minh thu được lão hồ ly kia dự định, nhưng là vẫn chưa nói toạc. Hai vị mời vào bên trong, yến hội lập tức bắt đầu, chính các ngươi trước ở bên trong đi một vòng đi. Quản gia mỉm cười nói ra. Đa tạ, chúng ta không quấy rầy ngài đón khách. Kỷ Nước Sạch mỉm cười nói ra, mang theo Tân Hiểu Nguyệt trực tiếp đi vào. Hai người tại to lớn Tống trong phủ đi dạo, không khỏi cảm thán Tống phủ to lớn, Tống Tử Minh quả nhiên không hổ là nhợt nhạt thành có tên bá chủ. Tống trong phủ bọn cường đạo ngay tại cao hứng bừng bừng địa nói chuyện với nhau, đều ở nơi đó lẫn nhau kết giao tình. Dù sao đều là làm cùng một được, nhất định kết không ít ân oán, sao không như thừa dịp thời cơ này mở ra nói. Bây giờ nói không thành, cái kia cũng biết ý đồ đối phương, trở về dễ xử lý. Đồng nhiên, hai người nhìn đến nơi xa đứng đấy một người, chỉ có hình ảnh, lộ ra 10 phần bất ngờ. Cũng không cùng người nói chuyện với nhau, cũng không cùng người đứng chung một chỗ. A, cái kia không phải tại tiểu lâu đụng phải Thành Dương sao? Hắn như thế nào đi vào nơi này? Kỷ Nước Sạch liếc nhìn Chu Trung nghi ngờ nói. Cái gì? Buổi sáng người kia. Tân Hiểu Nguyệt theo Kỷ Nước Sạch ánh mắt nhìn đi qua, quả nhiên thấy Chu Trung chính tại một người đứng ở nơi đó không núp ních. Lúc này, Kỷ Nước Sạch đợi ở chỗ này cũng rất cảm thấy nhàm chán, những cái kia bọn cường đạo ngay tại lẫn nhau bắt chuyện, không cho nàng nói chuyện cơ hội. Nàng lập tức đi đến Chu Trung nói với trước, các ngươi đi tới nơi này. Chu Trung chính tại đứng ở nơi đó ăn nhợt nhạt thành đặc sản hoa quả, nhìn đến vị này hảo tâm mỹ nữ Kỷ Nước Sạch, tâm tình có chút thư sướng, nói ra, tham gia yến hội. Ngươi có thể phải cẩn thận một chút, nơi này đều là phụ cận cường đạo, tốt nhất cách bọn họ xa một chút. Kỷ Nước Sạch lập tức khuyên giải nói. Mà Tân Hiểu Nguyệt cũng đi tới, trên dưới dò xét Chu Trung một phen, âm dương quái khí nói ra, Nước Sạch à, ngươi thật sự là quá không cẩn thận, không nghe thấy vừa mới cái này người nói là được thỉnh mời tới sao. Không chừng cũng là cường đạo, lớn nhất thật là cẩn thận điểm, chớ bị trước mắt cái này người cho lừa gạt, dẫn sói vào nhà. Kỷ Nước Sạch cũng lập tức nghe rõ Chu Trung lời mới vừa nói, hắn là được thỉnh mời tới, nói cách khác hắn bản thân liền là cường đạo, trách không được ban ngày hoàn toàn không sợ lô ra bọn người. Nghĩ tới đây, Kỷ Nước Sạch lui về sau hai bộ, trong mắt tràn ngập đề phòng thần sắc, đồng nhiên nghĩ đến chính mình khối ngọc bội kia còn ở trên người hắn, muốn hỏi Chu Trung muốn trở về, nhưng lại không xác định Chu Trung có thể hay không đổi lại. Chu Trung nhìn đến Kỷ Nước Sạch xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn, thần sắc một hồi khẩn trương, một sẽ biến có chút sợ sợ, lập tức nghĩ rõ ràng Kỷ Nước Sạch đang suy nghĩ gì, vội vàng nói, ta không phải cường đạo, là bị Tống Tử Minh mời tham gia trận này đến hội, ngươi không cần lo lắng. Kỷ Nước Sạch sắc mặt có chút hòa hoãn xuống tới, nhưng là y nguyên có chút lo lắng. Ở một bên Tân Hiểu Nguyệt đột nhiên hô, ai, Nước Sạch, không thể người khác nói cái gì, ngươi liền tin cái gì. Người khác muốn là dỗ dành ngươi, vậy liền thật mắc lừa bị lừa. Ta nhìn nha, trước mắt cái này người cũng là cường đạo, hắn đây là tại lừa ngươi. Nói xong, Tân Hiểu Nguyệt dương dương đắc ý nhìn lấy Chu Trung, khiêu khích dí vị 10 phần. Lúc này Chu Trung chịu không được Tân Hiểu Nguyệt xối rục, sắc mặt không tốt mà nhìn xem nàng nói ra, ta khuyên ngươi nói chuyện cẩn thận một chút, có lúc, ngươi phải hiểu được họa là từ ở miệng mà ra câu nói này, không muốn vì thể hiện, đắc tội ngươi không nên đắc tội với người. Tân Hiểu Nguyệt nghe được câu này, biến sắc, vốn là nàng thì xem thường Chu Trung. Bây giờ bị Chu Trung ở trước mặt răn dạy, trong lòng hỏa khí trực tiếp tới, tức giận kêu lớn, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngươi tên nhà quê này cũng dám cùng ta nói như vậy, trước đó trêu chọc Lô gia còn không tính xong, còn muốn trêu chọc chúng ta Vân Thủy phái, ta nhìn ngươi là ăn tim gấu gan báo. Mà Kỷ Nước Sạch nhìn đến tình huống này, lập tức tranh thủ thời gian khuyên nói mình bản thân, nói ra, Hiểu Nguyệt, ngươi thu liễm một chút ngươi tính khí, bây giờ đang ở Tống Phủ, bên cạnh nhiều như vậy thực lực cường hãn bọn trộm cướp. Chúng ta tốt nhất vẫn là khiêm tốn một chút, miễn cho gây nên không tất yếu phiền phức. Lúc này Tân Hiểu Nguyệt hỏa khí đã tới, có chút không quan tâm, quay đầu chất vấn Kỷ Nước Sạch, ta nhìn đầu góc ngươi hư mất, ta hiện tại là giúp ngươi nói chuyện, ngươi lại còn muốn để ta nhỏ giọng một chút, thật sự là buồn cười. Hôm nay ta không phải muốn tìm người giáo huấn cái này Thành Dương không thể. Kỷ Nước Sạch rất xấu hổ, không biết nên ứng đối như thế nào loại tình huống này, trong lòng cũng có chút tức giận bản thân không phân trường hợp phẫn nộ. Mà Chu Trung thì là lạnh lùng nhìn lấy nàng nói ra, ha ha, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi muốn làm sao giáo hơn ta, ta thì đứng ở chỗ này chờ lấy ngươi. Tân Hiểu Nguyệt lần này hoàn toàn là bị tức đến, tức giận nói ra, tốt, ngươi chờ, ta lập tức tìm đến người giáo huấn ngươi một trận. Nói xong nàng liền xoay người rời đi, mà Kỷ Nước Sạch muốn cản đều ngăn không được, chỉ chớp mắt thì biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Kỷ Nước Sạch vội vàng nói với Chu Trung, ngươi đi nhanh lên, để ta ở lại cản bọn hắn, Tân Hiểu Nguyệt chính là như vậy tính khí, ăn không được một chút thua thiệt. Chu Trung thì là cười lạnh nói, không dùng, ta thì muốn nhìn, nàng có thể tìm đến cái dạng gì thực lực trợ thủ. Một lát nữa, Tân Hiểu Nguyệt tìm đến một đám bọn trộm cướp, chỉ Chu Trung nói ra, cũng là hắn đang lừa gạt ta cùng Kỷ Nước Sạch. Lúc này La Tiểu Hổ mang theo mấy người đi đến Chu Trung trước mặt, trên mặt lộ ra sát khí, là ngươi đang lừa gạt Tân cô nương cùng Kỷ cô nương. Chương 2734, dẫn lửa thiêu thân. Chu Trung nhìn lấy đi tới một đám tuổi trẻ bọn trộm cướp, tuy nhiên có chút thực lực, nhưng là vẫn không đáng chú ý, đặc biệt là tại loại này cảnh tượng hoành tráng phía dưới. Cầm đầu La Tiểu Hổ khí diễm phách lối, hôm nay bọn họ toàn bộ bọn trộm cướp xem như đem danh tiếng ra tận, toàn bộ Nhật Nhạt Thành đều khuất phục tại bọn hắn bọn trộm cướp uy thế phía dưới. Nhìn đến Chu Trung cái này kim tiên điên phong vậy mà xen lẫn trong cái này tống trong phủ, thật sự là to gan lớn mật. La Tiểu Hổ nhìn đến Chu Trung tại đối xử lạnh nhạt đánh giá chính mình, cũng không trả lời vấn đề, trong lòng có chút tức giận, trực tiếp đi đến Chu Trung trước mặt, dáng vẻ lưu manh nói, ngươi đến cùng là cái gì một chi bọn trộm cướp bên trong người. Bất luận cái gì thế hệ trẻ tuổi không có đi qua ngươi. Chu Trung lạnh hừ một tiếng, nói ra, hừ, ta không phải bọn trộm cướp. Kỷ Nước Sạch nghe xong Chu Trung cùng La Tiểu Hổ nói như thế, liền biết Chu Trung cũng không phải là bọn trộm cướp, lập tức nói ra, đã hắn không phải bọn trộm cướp, liền không có lừa gạt chúng ta, sự kiện này cứ như vậy tính toán. Mà lúc này, Tân Hiểu Nguyệt lại vô cùng khó chịu, không chỉ có là bởi vì chính mình bị người mị tử, mà chính là đem La Tiểu Hổ tìm đến, vậy mà phát hiện cái này người không phải bọn trộm cướp, đây chẳng phải là chính mình lừa gạt La Tiểu Hổ, để hắn trắng trắng tới nơi này tới. Lúc này nói ra, đã ngươi không phải bọn trộm cướp, như vậy nơi này không chào đón ngươi, cút ra ngoài cho ta. La Tiểu Hổ vốn đang tại buồn bực sự kiện này xử lý như thế nào, cái này người không có lừa gạt hai vị tiểu thư, hiện tại Tân Hiểu Nguyệt mấy câu nói để hắn tỉnh ngộ. Đã ngươi không phải bọn trộm cướp, như vậy ngươi đi tới nơi này là làm gì? Ta là Tống Tử Minh mời mà đến khách nhân, ngược lại là hai vị vật tiêu, làm sao tới tham gia bọn trộm cướp tụ hội đâu? Chu Trung trong mắt lóe lên một chút giận dữ, nghiêm nghị hỏi. Lớn mật, vậy mà gọi thẳng Tống Công danh hảo, thật sự là thu hoạch được không kiên nhẫn. Chúng ta là đến cho Tống Công chỗ mở tiệc chiêu đái đại nhân vật tặng lễ, ngươi tên nhà quê này tám thành cũng là đến ăn uống miễn phí. Tân Hiểu Nguyệt Dương Dương đắc ý nói, chỉ cần nịnh bợ tốt vị đại nhân vật kia, chúng ta Vân Thủy Phái về sau liền có thể xuôi gió xuôi nước phát triển. Chu Trung nghe xong, đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra, Vân Thủy Phái vận tiêu liền cần cùng to to nhỏ nhỏ bọn trộm cướp giữ gìn mối quan hệ. Lúc này La Tiểu Hổ nhìn đến thời cơ không sai biệt lắm, cái kia chính mình ra mặt đuồng nghịch, khinh thường nói với Chu Trung, ngươi không phải bọn trộm cướp, nơi này cũng không phải là ngươi tới địa phương. Trực tiếp quỳ xuống đến cho tân cô nương xin lỗi, chúng ta thì tha cho ngươi nhất mệnh. Chu Trung lạnh lùng nhìn lấy La Tiểu Hổ cùng phía sau hắn những cái kia bọn đạo phỉ, nói ra, ngươi không có tư cách nói chuyện với ta như vậy, Lan. Úa, hăng hài a ngươi một cái nho nhỏ kim tiên vậy mà tại Tống Phủ Dương Oai. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình là ai, dám đối với ta nói như vậy. La Tiểu Hổ bị Chu Trung ngữ khí đến, trực tiếp mũi vểnh lên trời mà quát. Mà phía sau hắn những cái kia bọn đạo phỉ thấy cảnh này, đều vui tươi hớn hở xem kịch. Cái này người có phải hay không ngu ngốc, vậy mà tại Tống Phủ Dương Oai, cũng không ngó ngó địa phương. Không chỉ có như thế, cái này người chỉ sợ còn thật có vấn đề, hôm nay là ngày gì, 108 cái bọn trộm cướp thế lực đều đến, hắn còn phách lối như vậy. La ca, giao huấn hắn một chút, cho hắn biết trời cao đất rộng. La ca thực lực tuyệt đối mạnh hơn người này quá nhiều. La Tiểu Hổ bị sau lưng các bằng hữu thổi phồng có chút lâng lâng, trên mặt vẻ kiêu ngạo càng sâu. Lúc này Tân Hiểu Nguyệt đối với Kỷ Nước Sạch nói ra, thấy không? Tên nhà quê này cũng không biết trời cao đất rộng, tiến vào chúng ta Vân Thủy Phái cũng là cho chúng ta thêm phiền phức. Kỷ Nước Sạch đem sự kiện này nhìn nhất thanh nhị sở, Tân Hiểu Nguyệt thuần túy là cầm cái này người xuất khí, mà La Tiểu Hổ muốn cầm hắn lập chính mình uy danh. Bên cạnh rất nhiều thế lực người đã chú ý tới nơi này, nhưng nhìn đến đều là tiểu bối nhóm, thì xa xa nhìn lấy. La Tiểu Hổ cầm ra bản thân pháp bảo, đi đến Chu Trung trước mặt, cười tàn nhẫn nói, đã ngươi không nguyện ý đi, hiện tại ta đổi chủ ý, ta muốn đánh nát ngươi tứ chi đưa ngươi ném ra. Chu Trung mặt không biểu tình nhìn lấy La Tiểu Hổ, quả nhiên không hổ là cường đạo, tại Nhật Nhật thành lại có thể kêu đánh kêu giết, tránh thức đem giết người cướp của xem như qua quýt bình thường. Hừ, thì ngươi dạng này sớm muộn cũng có một ngày sẽ chọc cho đến không nên dây vào người. La Tiểu Hổ bị Chu Trung lời nói khí lửa giận ngút trời, quắc, đây chính là ngươi tự tìm. Cùng sát bá đao. Trong nháy mắt vọt thẳng đi qua, trên tay đao vung vẩy cực nhanh. Ta nhìn ngươi là thích ăn đòn. Chu Trung thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. 3. Một bạt thai âm thanh trực tiếp tại tống phủ trong hoa viên vang lên. Lúc này La Tiểu Hổ lại bị Chu Trung một bàn tay phiến choáng đầu hoa mắt, trực tiếp hướng về sau lảo đảo ngã trên mặt đất. Tân Hiểu Nguyệt cùng Kỷ Nước Sạch đều nhìn kinh hãi, trước đó đối phó Lô gia thiếu gia cùng tiểu thư đều phiến mặt, bây giờ đang ở tống phủ, bọn trộm cướp tập kết trên yến hội cũng dám phiến La Tiểu Hổ mặt. Cái này người thật sự là quá to gan lớn mật, thật sự là cũng dám đắc tội phụ cận thành trì bọn trộm cướp, về sau chỉ sợ nửa bước khó đi. Mà La Tiểu Hổ sau lưng những người kia cuối cùng hồi lại tâm thần, tranh thủ thời gian qua đỡ dậy La Tiểu Hổ, hỏi thăm hắn hiện tại thế nào. La Tiểu Hổ lúc này mới phản ứng được, mình bị người trước mặt mọi người phiến một bàn tay, trên mặt một bức vẻ dữ tợn, nghiêm nghị quát, ngươi hôm nay liền muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh, ngươi khác muốn sống mà đi ra tống phủ. Mấy người các ngươi, đem phụ thân ta tìm đến, dám khi nhục chúng ta cùng sát rút, ta muốn hắn muốn sống không được muốn chết không xong. La Tiểu Hổ sau lưng mấy người vội vàng đi tìm cùng sát bang bang chủ, chuyện bây giờ phát triển đến nước này, đã là không chết không thôi cục diện. Tục ngữ nói, tại trên đường lăn lộn, không sợ chết, không sợ tàn, liền sợ mất mặt. Lúc này, chung quanh rất nhiều bang phái đều đang nhìn cuồng sắt giúp La Tiểu Hổ xử lý như thế nào trước mắt sự tình, mất mặt nhất định phải tìm trở về, không phải vậy liền sẽ bị hắn bang phái khi nhục. Kỷ Nước Sạch đối với những thứ này môn đạo biết nhất thanh nhị sở, dù sao cũng là làm tiêu cục xuất thân, có một số việc thậm chí so những thứ này bọn đạo phỉ còn rõ ràng. Nàng lập tức đi vào Chu Trung trước mặt, lo lắng nói, ngươi đi nhanh lên, hiện tại cái này cục diện đã không chết không thôi. Hiện tại đi còn kịp, La Tiểu Hổ là ngăn không được ngươi. Chu Trung khẽ cười nói, không có việc gì, sự kiện này đối với ta mà nói cũng không trọng yếu. Mà La Tiểu Hổ hiện tại đã thẹn quá hóa giận, nhìn về phía Kỷ Nước Sạch cùng Tân Hiểu Nguyệt ánh mắt cũng vô cùng không tốt, mặt mũi tràn đầy ác độc địa thần sắc nói ra, hôm nay các ngươi ba cái đều đi không, không chỉ có cái này người không may, liền hai vị cũng muốn không may. Tân Hiểu Nguyệt nghe xong, trực tiếp gấp, Vân Thủy phái môn chủ Kỷ Minh thu được là để bọn họ đi tới tặng lễ, kết quả các nàng hai người cũng bị dính líu vào, lo lắng hỏi, La Tiểu Hổ, ngươi đây là ý gì? Dựa vào cái gì ta cùng Nước Sạch cũng muốn bị liên lụy? La Tiểu Hổ âm ngoan mà nhìn trước mắt Tân Hiểu Nguyệt cùng Kỷ Nước Sạch, âm trầm nói, ta hảo ý nói cho các ngươi hiến hội mục đích, lại bị các ngươi xem như chó sai sử, tới giúp các ngươi lấy lại danh dự, kết quả lại mất mặt mặt, sự kiện này làm sao lại không có quan hệ gì với các ngươi? Đặc biệt là ngươi, Tân Hiểu Nguyệt, không muốn coi người khác là làm ngu ngốc. Tân Hiểu Nguyệt biến sắc, nàng rất rõ ràng chính mình là đang lợi dụng La Tiểu Hổ. Hiện tại ngược lại tốt đem chính mình cùng Vân Thủy phái cũng liên lụy đi vào. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác đối với Chu Trung mắng, đều là ngươi tên nhà quê này, ngươi chính là một cái sao chổi, đều là ngươi hại chúng ta môn phái. Kỷ Nước Sạch cũng không nghĩ tới tình huống vậy mà chuyển tiếp đột ngột, tâm lý có chút oán trách Tân Hiểu Nguyệt, ngay từ đầu liền biết cái này Thành Dương thực lực rất mạnh, Lô Gia Lô Văn Ngạn cùng Lô Văn Nguyệt đều bị một bàn tay đánh không hề có lực hoàn thủ. Tân Hiểu Nguyệt cũng biết tình huống này, vậy mà ôm lấy dẫn tới La Tiểu Hổ. Để hắn đối địch với Thành Dương, không có nghĩ đến cái này là Tiểu Hổ ở chỗ này mất mặt, đã sớm liếc một chút xem thấu Tân Hiểu Nguyệt mục đích, trực tiếp thẹn quá hóa giận uy hiếp Vân Thủy Phái, làm sao bây giờ à? Chương 2735, Tống Tử Minh Tống Công. La Tiểu Hổ ở một bên mắt lom lom nhìn lấy Chu Trung, Kỷ Nước Sạch cùng Tân Hiểu Nguyệt ba người, trong mắt tràn ngập sát khí. Hắn có thể cảm giác được người chung quanh quăng tới loại kia chế rêu ánh mắt, hôm nay cùng sắt giúp ở chỗ này ném mặt to mặt. Nhất định phải tìm trở về mới được. Cùng sắt giúp La Tiểu Hổ, có ý tứ, lại bị hai nữ nhân sử dụng, bị người kia trực tiếp một bàn tay phiến ở trên mặt. Ha ha. Ồ. Các ngươi nhìn, La Tiểu Hổ mặt xương phù lên, giấu bàn tay vậy mà như thế rõ ràng, thật sự là mở rộng tầm mắt. Còn thật đừng nói, tình cảnh này có thể nói đáng giá kỷ niệm A. Lúc này La Tiểu Hổ chậm rãi cảm giác được chính mình má trái đã bắt đầu run lên, chậm rãi mất đi chi giác, căn bản không biết xương. Nghe đến người khác kiểu nói này, lập tức dùng tay trái sờ sờ má trái. Vậy mà không có cảm giác nào, tựa như mò tại khác trên mặt người một dạng. Hiện tại La Tiểu Hổ đã có chút điên cuồng, sự kiện này thật thành chính mình vô cùng nhục nhã, chậm rãi lấy cảm giác mình mắt trái vậy mà không mở ra được, bởi vì má trái sưng quá lớn. Tân Hiểu Nguyệt, Kỷ Nước Sạch, còn có cái kia Thành Dương, các ngươi hôm nay chết chắc, ta muốn giết các ngươi. La Tiểu Hổ điên cuồng nộ hống truyền khắp toàn bộ Tống phủ hoa viên, tất cả mọi người hướng về nhìn bên này tới. Lúc này, một người trung niên nam nhân vội vã xông lại, nhìn đến chính mình nhi tử khuôn mặt, hét lớn, đến cùng là ai? Người nào động thủ? Vị này cũng là cuồng sắt bang bang chủ La Hổ rất, chính mình nhi tử tại như vậy thịnh đại tụ hội phía trên, bị người đánh thành dạng này. Nếu như bị đánh thương tổn hoặc là đánh cho tàn phế đều không đến mức tức giận như vậy, mà tình huống bây giờ thuần túy là có người tại nhục nhã chính mình nhi tử, cũng là đang sờ cuồng sắt giúp mặt mũi, để bọn hắn về sau rất khó tại trên đường lan lộn. Mà La Tiểu Hổ nhìn đến cha mình đến, trên mặt tàn nhẫn chi sắc càng cái gì, trực tiếp chỉ Chu Trung ba người nói, là cái kia nam nhân đánh, bất quá, việc này vẫn là Vân Thủy phái cái kia hai gái điếm bước lên. Cha hôn chúng ta có thể phải chiếu cố thật tốt một chút Vân Thủy phái cùng ba người này. La Tiểu Hổ cáo trạng để Tân Hiểu Nguyệt cùng Kỷ Nước Sạch sắc mặt đại biến, một khi việc này liên lụy đến bọn họ, toàn bộ Vân Thủy phái thì thật xong. Tân Hiểu Nguyệt mang theo tiếng khóc nức nở, vội vàng nói, không phải chúng ta, là cái này Thành Dương đánh, cùng chúng ta Vân Thủy phái không có bất cứ quan hệ nào. La Hổ rất nhìn lấy đã có chút thút thít Tân Hiểu Nguyệt cùng sắc mặt trắng bệnh Kỷ Nước Sạch, trên mặt mặt sẹo lộ ra càng phát ra hung tàn, tức giận quát nói, Vân Thủy phái, ta xem như nhớ kỹ các ngươi, xem ra các ngươi bang phái sinh ý là không định làm. Tốt như vậy, chúng ta cùng sắt giúp chuyên môn chiếu cố một chút các ngươi Vân Thủy phái đi. Này lời nói xong, Tân Hiểu Nguyệt cùng Kỷ Nước Sạch biến đến thất kinh, hôm nay sự kiện này đã làm hư. Sự kiện này khiến cho chúng ta Vân Thủy phái làm sai, mong rằng là bang chủ bất giận, chúng ta nguyện ý bồi thường hết thể tổn thất cho cùng sắt giúp. Kỷ Nước Sạch lúc này tỉnh táo lại, chấn định nói. Tân Hiểu Nguyệt lúc này thì không nguyện ý, nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi ngược lại, rõ ràng không phải chúng ta sai, là cái này Thành Dương đánh. Tại sao muốn chúng ta Vân Thủy phái gánh chịu trách nhiệm này a? Chu Trung ở một bên nghe nói như thế, không thể không cảm thán cái này Tân Hiểu Nguyệt thật sự là không có não tử, ngươi mưu kế sớm đã bị người xem thấu, hiện tại còn nghĩ đến đem tự mình rửa thoát cái này bày ra vũng nước đục, thật sự là ý nghĩ hao huyền. La Hổ rất cười lạnh nói, thật sự là ngu xuẩn, hiện tại đã không phải là vô cùng đơn giản đánh người, cho nên ta không tiếp thụ các ngươi bồi thường, ta hiện tại thì muốn các ngươi Vân Thủy phái cùng nam nhân này chết ở chỗ này. Kỷ Nước Sạch sắc mặt biến đến trắng bệnh, hoàn toàn không biết bây giờ nên làm gì, vốn là chỉ là đến tặng lễ, vậy mà thành tình huống bây giờ. Nàng bây giờ nghĩ oán trách Chu Trung sao? Không, nàng càng muốn oán trách là Tân Hiểu Nguyệt, tại sao phải cùng cái này người băn khoăn, hắn muốn trêu chọc cái gì người là hắn sự tình, bây giờ biến thành như vậy, đã có chút hối hận không kịp. Nhưng là Tân Hiểu Nguyệt một mặt tức giận nhìn lấy Chu Trung, quắc, đây hết thảy đều là ngươi gây ra tai họa, nếu như ngươi có thể chịu thua. Chẳng phải chẳng có chuyện gì mà. Chu Trung thần sắc vẫn là lạnh nhạt, tỉ mỉ quan sát mọi người biểu lộ, vừa cười vừa nói, ha ha, vị này là bang chủ, ngươi thật sự là ồn ào, không cần nói khoác lác, vậy mà muốn giết ta, thật sự là buồn cười. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lấy Chu Trung, không nghĩ tới đều đến nước này, vậy mà còn ở nơi này nói mạnh miệng. La Tiểu Hổ lúc này vô cùng phách lối, cất tiếng cười to, Tân Hiểu Nguyệt, Kỷ Nước Sạch, ta ban đầu nghĩ đến đám các ngươi là người thông minh. Không nghĩ tới vậy mà cùng loại này ngu ngốc lăn lộn cùng một chỗ. Đối mặt với phụ thân ta, lại còn dám khẩu xuất cùng nôn, ta nhìn hắn là đang tìm chết. Mà La Hổ rất thì đứng ở bên cạnh mắt lạnh nhìn trước mắt hết thảy, hiện tại trọng yếu nhất là để chính mình nhi tử đòi lại mặt mũi, dạng này bọn họ cùng sắt giúp cũng không tính mất mặt. Sau đó lại uy hiếp Vân Thủy phái, để bọn hắn bỏ xe giữ tướng, còn có thể thật to xảo trá một khoản, sau cùng lại đến cái đổi ý. Làm như vậy xuống tới, phản mà thành tiểu cùng sắt giúp uy danh, người khác đều hội vì bọn họ lớn tiếng khen hay. Mà người khác nhìn lấy Chu Trung như là nhìn về phía một người điên, rất nhiều người đều đang thì thầm nói chuyện thảo luận tình huống trước mắt. Đồng nhiên, mọi người không lên tiếng, chỉ thấy được một người mang theo người khác đi tới. Tống công! Tống công! Tất cả mọi người nhìn đến bọn họ đều đang kêu tống công, mỗi người bọn trộm cướp đều cung cung kính kính, không dám thở mạnh một cái. Chu Trung theo thanh âm nhìn qua, lại là Tống Tử Minh. Thật sự là Tống Tử Minh. Kỷ Nước Sạch cách Chu Trung tương đối gần, nàng nói một mình trực tiếp truyền đến Chu Trung trong lỗ thai. Tống Tử Minh ở chỗ này là địa vị gì? Kỷ Nước Sạch nhìn một chút Chu Trung nói ra, Tống Tử Minh là cái này 108 lộ cường cấp trong thế lực lớn nhất, hắn cường đạo thế lực cũng đều lấy hắn vi tôn. Chính hắn thân thủ bồi dưỡng không ít cường đạo, có thể nói là khôn địa tinh vực có tên bá chủ. Tống công bên cạnh mấy người kia là ai? Chu Trung nhìn về phía Tống Tử Minh người bên cạnh. Lại là mấy tên thiên cung thiên binh người cầm đầu, bên trong thì có Đồng Thiên Hữu. Tâm lý vừa nghĩ lại, lập tức minh bạch bọn họ vì sao lại cùng một chỗ đàm luận. Lợi ích cần thiết, liền có thể kết thành đồng minh, thiên cung thật sự là chỗ nào cũng có a. La Hổ rất nhìn đến Tống Tử Minh đến, vội vàng đi tới, có chút nịnh hót nói ra, Tống công, ngài đến, không có nghĩ đến điểm này việc nhỏ vậy mà quấy rầy đến ngài. Thật sự là xin lỗi. Tống Tử Minh đến về sau, nhìn đến Chu Trung đứng ở nơi đó mỉm cười nhìn chính mình. Lập tức đi qua hướng Chu Trung túi người chào. Chu Trung đại nhân, ngài có thể đến, ta chính đang tìm ngài đây, hôm nay trận này hiến hội chính là vì ngài chuẩn bị. Tống Tử Minh lời nói cùng thần thái để tại chỗ tất cả mọi người giật mình. Kỷ Nước Sạch kinh ngạc nhìn lấy Chu Trung, hoàn toàn không có hiểu rõ đây là có chuyện gì, nguyên lai tưởng rằng cái này khắp nơi gây chuyện thị phi người lại chính là Tống Tử Minh yến mời cao thủ, trong lúc nhất thời nàng có chút không phân rõ đây là có chuyện gì. Mà Tân Hiểu Nguyệt càng là giật mình, trong lòng nàng, cái này người cũng là một cái đồ nhà quê, sẽ chỉ đựng đẹp trai hù người, bây giờ lại bị Tống Tử Minh phụng làm khách quý. La Hổ rất lúc này cũng chưa kịp phản ứng, vừa mới chính mình răn dạy người vậy mà như thế lợi hại, liền Tống Tử Minh đều sợ hãi, thậm chí bày thái độ khiêm nhường, cái này người đến cùng là ai. Đồng nhiên, hắn suy nghĩ bị gầm lên giận dữ đánh gãy. Không có khả năng, tên nhà quê này có thể bị Tống Công chuyên môn mời, cái này là tuyệt đối không có khả năng. Mà trên trận nhất chịu không được người cũng là La Tiểu Hổ, lúc này Tống Tử Minh thái độ trực tiếp nói cho hắn biết, trước mắt cái này người không phải ngươi có thể chọc nổi. Cái này tuyệt đối không có khả năng, cha, chính là người này đánh ta, ngươi nhưng muốn báo thù cho ta à. La Tiểu Hổ một câu nói như vậy trực tiếp đem tất cả mọi người chú ý lực đều chuyển hướng La Hổ rất, trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người để La Hổ rất như ngồi bàn trông, thầm mắng cái này thằng nhãi con không có có ánh mắt. Tống Tử Minh lúc này đại khái hiểu được một số tình huống, nhìn hầm hầm La Hổ rất, nói ra, cùng sát bang bang chủ, đây là có chuyện gì? La Hổ rất tâm lý giật mình. Vội vàng chạy đến nhi tử bên người nói ra, chuyện này là khuyển tử sai, mong rằng Tống Công tha thứ. Hừ, thỉnh cầu ta tha thứ vô dụng, thỉnh cầu Chu Trung đại nhân tha thứ mới được. Tống Tử Minh rất nhanh liền nghĩ minh bạch chuyện này chân tướng, lập tức bán cho Chu Trung một cái mặt mũi. La Hổ rất lập tức lôi kéo chính mình nhi tử, để hắn quỳ gối đi đến Chu Trung trước mặt, ăn nói khép nép nói, mong rằng Chu Trung đại nhân không chấp tiểu nhân, tha thứ khuyển tử đi. Chương 2736, Sự tình. Chu Trung nhìn một chút Tống Tử Minh, lại xem hắn sau lưng Thiên Cung Thiên Binh, lập tức biết mình phải làm ra cái dạng gì quyết định. Vừa nhìn về phía quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy La Tiểu Hổ, nói ra, gia hỏa này dám can đảm uy hiếp ta, lần này xem như một bài học, ta có thể không truy cứu trách nhiệm. La Hổ rất cùng La Tiểu Hổ mặt lộ vẻ vui mừng, nếu như vị đại nhân vật này buông tha bọn họ, như vậy thì sẽ không nhận quá lớn trừng phạt. Nhưng là, Chu Trung tiếng nói chuyển một cái. La Hổ rất cùng La Tiểu Hổ vui mừng trực tiếp ngưng trệ ở trên mặt. Đại nhân, ngài nói còn có cái gì trừng phạt? La Hổ rất cắn răng nói ra. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, còn lại trừng phạt liền muốn để Tống Tử Minh đến xử phạt, dù sao các ngươi là người khác. Chu Trung vừa cười vừa nói. Tống Tử Minh nghe xong, tâm lý cao hứng phi thường, đây là cho mình một bộ mặt, dù sao nếu quả thật công khai xử quyết hoặc là trừng phạt cuồng sát rút, khẳng định sẽ dẫn tới người khác bất mãn. Nhưng là hiện tại Chu Trung cho mình một bộ mặt, để cho mình tự mình xử phạt, có thể nói là bảo toàn chính mình mặt mũi, mình đương nhiên cũng muốn hồi báo. Đi xuống trước đi, đến thời điểm chúng ta bàn lại xử phạt sự tình, lần này xem như cho các ngươi cuồng sắt giúp một bài học, không cần loạn gây chuyện thị phi. Tống Tử Minh trực tiếp ngay trước mặt mọi người tử đã nói, cũng coi là cho cuồng sắt giúp một cái hạ bậc thang. Đa tạ Chu Trung đại nhân, đa tạ Tống Công. La Hổ rất trong lòng vui vẻ. Tranh thủ thời gian lôi kéo chính mình nhi tử xin lỗi, trong nháy mắt đều rời đi hoa viên, cho chính mình nhi tử trị thương đi. Lúc này mọi người mới minh bạch Chu Trung địa vị, lại có thể chỉ huy được Tống Tử Minh. Người sáng suốt đã nhìn ra Tống Tử Minh hoàn toàn nghe theo Chu Trung mệnh lệnh, đối Chu Tổng khách khí, cung kính có thêm. Tuy nhiên mọi người không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra, nhưng là hiện tại đã biết rõ cái này Chu Trung không thể gây. Thân là Đại La Kim Tiên Điên Phong Tống Tử Minh không chỉ có kiêng kỵ Chu Trung, hơn nữa còn e ngại hắn. Kỷ Nước Sạch nhìn lấy Chu Trung hoàn toàn không biết cái này người, trách không được lớn lối như thế, dám đánh Lô gia thiếu gia cùng tiểu thư, dám trực tiếp phiến cuồng sắt giúp La Tiểu Hổ. Đây hết thảy đều là hắn thực lực hoặc bối cảnh không đơn giản, liền có thể điều động nhật nhạt thành trì xung quanh lên đường 36 chư hầu cùng ven đường 72 ác sát cường đạo thực lực Tống Tử Minh đều đối Chu Trung cung cung kính kính. Mà Tân Hiểu Nguyệt hiện tại mới hiểu được chính mình chọc tới một nhân vật như thế nào, trên mặt càng là trắng bệnh. Nếu như vừa mới La Hổ sát uy hiếp đã để nàng trong lòng run sợ, mà bây giờ đối với Chu Trung càng là hoảng sợ cùng cực, nghĩ lại tới chính mình trước đó ngạch sở tác sở vi, thật sự là buồn cười, vậy mà trêu chọc cường đại như thế tồn tại. Cung quýt ở giữa, đi tới, túi đầu, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, thật xin lỗi, chuyện này là ta làm không đúng, còn xin ngài tha thứ ta sai lầm. Chu Trung nhìn lấy Tân Hiểu Nguyệt, lòng sinh phản cảm, làm việc vậy mà lại như thế không có đầu não, cười lạnh nói. Hiện tại ngươi liền nói xin lỗi ta tư cách đều không có. Tân Hiểu Nguyệt bị Chu Trung câu nói này giật mình, lại chặn lại nói xin lỗi nói ra, xin ngài tha thứ ta, chúng ta chuẩn bị cho ngài lễ vật. Chu Trung nghe xong lời này, tâm lý vô cùng không thoải mái, nếu như La Tiểu Hổ là quá tự đại, cái này Tân Hiểu Nguyệt cũng là một cái bàn lộng thị phi người. Nếu như không là nàng xúi dục, hôm nay thì sẽ không phát sinh những chuyện này. Mà Tống Tử Minh cũng theo hắn trong thai người nghe đến sự tình chân tướng, trách không được Chu Trung không có ở trước mặt trừng phạt cùng sát rút, sự tình căn nguyên vậy mà tại cái này nữ trên thân. Hắn đi tới, nổi giận đùng đùng nói ra, Vân Thủy phái Tân Hiểu Nguyệt, nguyên lai sự tình cũng là ngươi làm ra đến, trách không được rõ ràng là Chu Trung đại nhân đánh cuồng sắt giúp La Tiểu Hổ, ngược lại cuồng sắt giúp muốn diệt các ngươi Vân Thủy phái, thực sẽ châm ngòi ly gián. Chu Trung đại nhân, đã Vân Thủy phái bọn họ đắc tội ngươi, không bằng đem chọn cái Vân Thủy phái cùng một chỗ diệt đi. Lời ấy trực tiếp đem Tân Hiểu Nguyệt hoảng sợ co quắp trên mặt đất, trong mắt nước mắt rầm rầm chảy ra, lần này chúc mừng vốn là một chuyện may mắn, lại bị chính mình làm hư. Không chỉ có chính mình phải chết ở chỗ này, còn muốn liên lụy toàn bộ Vân Thủy phái. Muốn làm mình dễ dàng tha thứ Chu Trung, không khiêu khích hắn, lấy kỷ nước sạch cùng hắn quan hệ, bọn họ Vân Thủy phái thật có thể giống môn chủ nói tới trực tiếp có thể miễn trừ những thứ này bọn trộm cướp quấy nhiễu, nhanh chóng phát triển lớn mạnh, thế nhưng là đây hết thảy đều bị chính mình hủy. Nghĩ tới đây, thì co quắp trên mặt đất khóc lên. Mà kỷ nước sạch bị Tống Tử Minh mấy câu nói trực tiếp hù sợ, trước đó cùng sắt giúp nói muốn diệt, vẫn là lượn vòng chỗ trống, mà bây giờ Tống Tử Minh nói muốn tiêu diệt Vân Thủy phái, thật sự là muốn đem Vân Thủy phái đuổi tận giết tuyệt. Thành Dương, không, Chu Trung đại nhân, ngài đại nhân có đại lượng, buông tha chúng ta Vân Thủy phái đi. Kỷ nước sạch cũng gấp khóc lên, hiện tại tình hình đã đến sinh tử tồn vong thời khắc, không nghĩ ngợi nhiều được, tranh thủ thời gian chạy tới xin lỗi. Chu Trung nhìn lấy đã sủi lơ trên mặt đất Tân Hiểu Nguyệt, lại nhìn xem chạy tới xin lỗi kỷ nước sạch, thở dài một hơi nói ra, tính toán, sự kiện này thì dừng ở đây, thả các nàng hai người trở về đi. Kỷ nước sạch nghe đến lời nói này, tâm lý buông lỏng một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Trung, cũng không nói gì thêm. Đã Chu Trung đại nhân nói như vậy ta liền bỏ qua Vân Thủy phái, hy vọng sự kiện này đừng có lần sau. Chúng ta Tống phủ không chào đón các ngươi hai cái, các ngươi rời đi đi. Tống Tử Minh một mặt nộ khí mà nhìn xem Tân Hiểu Nguyệt cùng kỷ nước sạch, sự tình lần này lại là như thế một nữ nhân bước lên tới. Kỷ nước sạch lập tức hướng Chu Trung cùng Tống Tử Minh nói lời cảm tạ nói, đa tạ Chu Trung đại nhân, đa tạ Tống Công. Tiểu nữ xin được cáo lui trước. Nói xong, kỷ nước sạch đem Tân Hiểu Nguyệt kéo lên, vịn chậm rãi đi ra hoa viên, trực tiếp hướng Vân Nước phái đi đến. Đợi đến hai người này đi về sau, Tống Tử Minh sắc mặt cũng coi như trầm tĩnh lại, vừa cười vừa nói, Chu Trung đại nhân, hiện tại mời đến đại điện đi ăn cơm, còn có rất nhiều tiết mục đại an bài tốt. Tốt, làm phiền Tống Công dẫn đường. Chu Trung cũng là vẻ mặt tươi cười nói, hôm nay việc này thật sự là vừa ra tiếp lấy vừa ra. Người khác nhìn đến Chu Trung cùng Tống Tử Minh đều mặt mũi tràn đầy vui mừng, trong lòng một khối đá lớn trực tiếp rơi xuống, đều thật vui vẻ tham gia yến hội. Ngày thứ hai, Chu Trung theo khách sạn tỉnh lại, hôm qua liên tục bị rất nhiều người rót không ít rượu, tuy nhiên không có gì đáng ngại, nhưng là Chu Trung ý nguyên không thích loại này xa giao. Chu Trung theo trên khách sạn đi xuống, chuẩn bị nghĩ biện pháp hỏi thăm một chút liên quan tới bản cổ vẫn lạc chi địa sự tình. Sự kiện này có khả năng liên quan đến Khôn Địa tinh vực một số bí mật, chính mình còn là cẩn thận cho thỏa đáng. Lúc này, một đám người trực tiếp đem Chu Trung ngăn ở cửa khách sạn. Chu Trung híp mắt nhìn trước mắt đám người này nói ra, các ngươi là ai? Chúng ta là người nào? Nhật nhạt thành lô ra, ta nghĩ ngươi cần phải còn có ấn tượng A. Một nhóm người này vây quanh Chu Trung, cầm đầu đội trưởng nói ra. Hả, ta còn nhớ rõ ngay tại hôm qua còn đánh các ngươi gia tộc người hai bàn tay, trên mặt bọn họ xương đỏ tiêu tan sao. Chu Trung hồn nhiên không thèm để ý, còn cố ý đem sự kiện này lớn tiếng nói ra. Lúc này, người khác nghe đến Chu Trung đoạn văn này, thì lặng lẽ nói ra hôm qua tại trên tiểu lâu phát sinh sự tình. Ngươi đây là tại muốn chết, theo chúng ta đi à, đi ta ngược lại muốn nhìn xem đến lô ra ngươi còn mạnh miệng không mạnh miệng. Cầm đầu đội trưởng sắc mặt quyết tâm nói. Được. Hiện tại cái này tình huống ta có thể nói không đi sao. Nhưng là thì sợ các ngươi hối hận. Chu Trung vừa cười vừa nói, một bộ trào phúng biểu lộ. Chúng ta lô ra sẽ hối hận, ha ha, thật sự là chuyện cười lớn. Thì ngươi một cái phá kim tiên điên phong, còn dám khẩu xuất cùng nôn, để cho chúng ta lô ra hối hận. Chỉ sợ đến thời điểm hối hận người là ngươi đi. Cầm đầu đội trưởng cất tiếng cười to, tựa hồ muốn để người chung quanh đều biết chuyện gì phát sinh. Bớt nói nhiều lời, dẫn đường à. Để ta xem các ngươi lô ra là cái gì mặt hàng, vậy mà như thế phách lối. Chu Trung cười lạnh nói, không thèm để ý chút nào lô ra đội trưởng khoe khoang biểu lộ. Chương 2737, lô ra huyễn trận. Chu Trung đi theo lô ra thủ vệ tại Nhật Nhạt bên trong đi tới. Phía trước lô ra thủ vệ tại Diệu Võ Dương Oai, rêu rao khắp nơi, dẫn tới tất cả mọi người nhìn về phía Chu Trung, đều tại hỏi thăm người này là ai. Rất nhanh, Lô gia thiếu gia cùng tiểu thư bị đánh sự tình thì lật ra tới. Nghe nói người này phiến Lô gia Lô Văn Ngạn cùng Lô Văn Nguyệt hai người một bàn tay, trên mặt trực tiếp sưng rất cao. Như vậy hiện tại Lô gia là chuẩn bị giết gà dọa khỉ. Lập uy. Đúng vậy à, ném lớn như vậy người, vốn là hôm qua thì cần phải truyền ra, nhưng là bởi vì bọn trộm cướp vào thành cho áp xuống tới. Sáng nay lần trước sự tình lại bắt đầu lưu truyền. Cho nên Lô gia hiện tại cũng là để mọi người minh bạch không nên tùy tiện trêu chọc Lô gia, không phải vậy không có cái gì quả ngon để ăn. Chu Trung đem mọi người lời nói nghe vào trong tai, không thèm để ý cười cười. Trong thành chậm rãi đi đến Lô gia phủ ngự, không thể không nói xác thực rất hào hoa, cùng Tống Tử Minh so vẫn là hơi nhỏ điểm. Tiến vào Lô gia về sau, Chu Trung thì được đưa tới đại trước cửa điện, chỉ làm cho Chu Trung đầu ở chỗ này. Sau đó tất cả mọi người rời đi. Chu Trung nhìn đến chung quanh không có người, trước mắt đại điện biến đến tĩnh mịch cùng hắc ám, tâm đạo, đây là đem chính mình lệnh ở chỗ này, muốn soát điểm ấy tiểu thủ đoạn. Bởi vì Chu Trung đã cảm giác được trong đại điện tất cả đều là người, rất nhiều người đều đang nhìn mình chuyện cười. Nếu quả thật như thế lợi, thật làm cho đám người này đạt được. Chu Trung lúc này thì phải nghĩ biện pháp phá vỡ cục diện này. Lúc này, bên trong đại điện Lô gia người nhìn lấy Chu Trung đứng ở bên ngoài, đều tựa hồ tại chế rêu đồng dạng. Lô Vĩnh Cương thông qua cửa sổ nhìn lấy bên ngoài Chu Trung, nói ra, chính là cái này tiểu tử, xem ra thường thường không có gì lạ, làm sao có thể đánh thắng được Văn Nguyệt chữ Nhật Ngạn đâu. Lô Văn Ngạn nhìn lấy bên ngoài, tâm lý phẫn hận nói ra, cũng là hắn, chớ nhìn hắn chỉ có kim tiên điên phong, tốc độ cực nhanh, ta cùng Văn Nguyệt muội muội căn bản chưa kịp phản ứng. Hiện tại thì giết hắn, ta muốn báo thủ rửa hận. Lúc này, Lô Vĩnh Cương nói ra, tốt, Văn Ngạn, giết cái này người thật sự là quá tiện nghi hắn. Dù sao hôm qua sự tình đã bắt đầu chậm rãi truyền bá ra, chúng ta muốn để Thành Dương thụ đến cực hạn nhục nhã. Lúc này, cùng sau lưng Lô Văn Ngạn Dương Thiệu Nguyên không biết rõ Lô gia chuẩn bị đang làm gì, thì lặng lẽ hỏi, Lư thiếu gia, đến đón lấy chuẩn bị làm thế nào? Lô Văn Ngạn quay người nhìn một chút Dương Thiệu Nguyên, cười dâm nói, đương nhiên là để Thành Dương tiếp nhận chúng ta Lô gia huyễn trận tẩy lễ, làm một vị tiên nhân ở vào huyễn trận bên trong, trước mắt sẽ xuất hiện các loại huyễn tượng, lấy giả làm thật, sẽ làm ra các loại khó coi động tác. Dương Thiệu Nguyên nhất nghe, tâm lý giật mình, lại có bực này huyễn trận, thật sự là chưa từng nghe thấy. Cha, vì cái gì không hiện tại mở ra? Trực tiếp ảnh hưởng hắn thần trí, để hắn làm ra các loại xấu xí sự tình, ghi lại đến phổ biến vì truyền bá. Lô Văn Nguyệt đã không nhịn được, muốn Chu Trung lập tức xấu mặt, mà không phải ở chỗ này chờ đợi. Lô Vĩnh Kiên Quyết cũng đang quan sát Chu Trung, vừa cười vừa nói, huyễn trận đã mở ra, chẳng mấy chốc sẽ để tiểu tử này đánh mất lý trí. Cái gì? Huyễn trận đã mở ra? Ta làm sao không có cảm giác được? Lô Văn Nguyệt hơi kinh ngạc, hiện tại cảm giác không có thay đổi gì. Mà Dương Thiệu Nguyên cùng mới gia nhập các đệ tử đều không có cảm thấy được huyễn trận đã mở ra. Ta khở nữ nhi, muốn là ngươi có thể cảm giác được huyễn trận đã mở ra, cái này huyễn trận còn có cái gì dùng, đối phương trực tiếp chạy. Lô Vĩnh Kiên Quyết mang theo yêu chiều nụ cười nhìn lấy Lô Văn Nguyệt. Lúc này, những cái kia mới người mới biết huyễn trận đáng sợ ở chỗ vô thanh vô tức. Lúc này bên kia trưởng lão đã tại thao túng huyễn trận, chậm rãi tăng lớn cường độ. Lúc này đứng tại quảng trường này trung ương Chu Trung đã cảm giác được không thích hợp, đối với hắn như thế một cái trận pháp đại hành ra, trận pháp vừa mới bắt đầu, hắn cũng cảm giác được. A, chẳng lẽ là một cái huyễn trận? Chu Trung tâm lý cười lạnh nói, muốn dùng loại trận pháp này để cho ta xấu mặt, thật sự là nghĩ quá nhiều. Chu Trung không chỉ có am hiểu trận pháp, tinh hồn hóa thánh là linh hồn thắt ảo nghĩa để mình có thể miễn dịch hết thể huyễn trận. Lúc này trận pháp vận hành càng lúc càng nhanh, nhưng là đối với Chu Trung tới nói, không có chút nào tác dụng. Trận pháp khí tức còn chưa tiếp xúc đến Chu Trung liền trực tiếp bị hóa thất ảo nghĩa tan đi. Chu Trung hướng trong đại điện nhìn lại, đã thấy mọi người chuẩn bị tốt huyễn ảnh thạch, tâm lý có chút không sai, xem ra cần phải cùng chính mình muốn một dạng. Đúng lúc này, đông nhiên xuất hiện một số mỹ nữ cảnh tượng, những cảnh tượng này giống như là trống rông xuất hiện, mà toàn bộ Lô gia đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chu Trung hiện tại liền như là trô ở trên trời tiên trì, có chúng nhiều mỹ nữ làm bạn, cộng đồng trò chơi tại trong ao. Tiếng nước, tiếng chim hót, các mỹ nữ vui cười âm thanh truyền khắp toàn bộ trận pháp. Nếu như vừa rồi tại trận pháp bên trong mất lý trí, hiện tại đã không phân rõ hiện thực vẫn là hư ảo. Chỉ thấy những mỹ nữ này huyễn tượng bắt đầu câu dẫn Chu Trung lúc này minh bạch Lô gia có ý đồ gì. Pháp trận này cùng phương pháp có phải hay không có chút quá mức bị ổi, Lô gia làm như vậy thật sự là có sai lầm đại gia tộc thân phận. Nhưng là ở trong đại điện mặt các vị đệ tử trẻ tuổi lại là nhìn thẳng mắt, ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm bên ngoài, không nghĩ tới Lô gia còn có bực này huyễn trận. Trong đại điện nhìn ra phía ngoài, tiên trì kia cảnh sắc như là thật mở dạng, tiên nữ mỗi cái mỹ lệ làm rung động lòng người, những âm thanh này trêu chọc bọn họ lòng ngưỡng ấy, đều muốn tiến vào chơi trò chơi một phen. Khác uổng phí sức lực, loại này huyễn trận đúng ta là không có một chút tác dụng nào. Chu Trung lắc đầu, nhìn về phía đại điện phương hướng nói ra, sau đó bay thẳng đến đại điện vị trí đi qua, không chút nào thụ hoàn cảnh ảnh hưởng. Lỗ Vĩnh Cương biến sắc, kinh dị nói, không có nghĩ đến người này lại có thể phát giác được huyễn trận, từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có trúng chiêu. Trong đại điện hắn trưởng lão sắc mặt cũng là biến đổi, không có nghĩ đến người này đã vậy còn quá lợi hại. Trưởng lão, đây là có chuyện gì? Lô Văn Ngạn cũng chưa từng gặp qua bực này trận pháp, nghi ngờ hỏi. Huyễn trận, tên như ý nghĩa ở chỗ cái này hảo tưởng chữ, coi trọng diệt giả diệt chân, dựa theo hiện tại thành dương ánh mắt, hắn cần phải nhìn đến tiên trì cảnh sắc mỹ lệ, hoàn toàn mất đi phương hướng cảm giác, coi như hắn tại chạy loạn, cũng đều tại trận pháp bên trong. Lô Vĩnh Cương sắc mặt vô cùng khó coi nói. Ý tứ nói đúng là vô luận hắn làm sao chạy, hắn đều sẽ cảm giác mình đi là thẳng tắp, nhưng trên thực tế là hố lượng. Lô Văn Nguyệt lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói. Không sai. Lô Vĩnh kiên quyết nhìn chằm chằm Chu Trung, quả nhiên Chu Trung tại cái này trận pháp bên trong đi là thẳng tắp. Làm Chu Trung đi đến trận pháp bên bờ thời điểm, cũng cảm giác được một khối bình chướng đối với mình đường đi. Lúc này, toàn bộ trận pháp đột nhiên biến đổi, biến thành âm trầm địa ngục, đông đảo khó khăn lấy kêu rên vang vọng ở bên tai. Nhưng là Chu Trung không nhúc nhích chút nào. Dùng tay trái ấn tại trận pháp bình chướng phía trên, tay trái nắm tay, trực tiếp nhất quyền đánh vào trận pháp phía trên. Oeng! Toàn bộ lô gia huyễn trận cứ như vậy bị Chu Trung đánh vỡ, trước mắt những cái kia tràng cảnh trực tiếp biến mất, mà Chu Trung đã đứng tại lô gia trước đại điện. Thế nào? Ta liền nói các ngươi trận pháp với ta mà nói không có một chút tác dụng nào. Nói ra, các ngươi lại còn không tin. Chu Trung nhìn lấy lô gia trong đại điện mọi người giật mình ánh mắt. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể không có thu đến trận pháp ảnh hưởng, hơn nữa còn dùng nắm đấm liền đem trận pháp đánh vỡ. Lô Vĩnh Cương thất thố địa đứng lên, nói ra. Hừ, các ngươi lô gia cũng chỉ có như thế chút bản lĩnh sao. Thật làm cho ta rất thất vọng. Ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ dùng chỗ trò xiếc gì đây. Chu Trung không thèm để ý chút nào nói. Chương 2738, hoa lên. Cùng lúc đó, Tống Tử Minh mang theo mấy tên thân tín đi vào Chu Trung ở khách sạn. Một hồi nhìn thấy Chu Trung đại nhân, đều muốn tất cung tất kính điểm, dù sao hiện tại chúng ta nhưng là muốn cùng hắn tạo mối quan hệ, không nên coi thường hắn. Nghe đến không có. Tống Tử Minh lần nữa cho thân tín nhóm cường điệu Chu Trung. Tuy nhiên hắn không có nói rõ Chu Trung đến cùng là ai, nhưng là những người thân tín kia cũng biết này người thân phận không đơn giản. Tống Tử Minh một đoàn người rất mau tới đến Chu Trung trước của phòng, nhẹ nhàng địa gõ hai lần môn, không có người đáp lại. Lại gõ hai tiếng, vẫn không có ai đáp lại. Tống Tử Minh có chút nghi ngờ nói, chẳng lẽ là hôm qua uống quá nhiều. Lúc này, khách sạn điếm tiểu nhị nhìn đến Tống Tử Minh, vội vàng nói, Tống Công, ngài tới tìm ai? Tống Tử Minh bên cạnh thân tín nói ra, chúng ta là tìm đến Chu Trung đại nhân. Điếm tiểu nhị nghi hoặc một chút, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, ngài nói là Thành Dương A, hắn sáng sớm liền bị người mang đi. Cái gì? Bị người mang đi? Tống Tử Minh nghe vậy giận dữ, trên thân khí thế lập tức tán phát ra, bị người nào mang đi? Nói. Điếm tiểu nhị bị dọa đến toàn thân phát run, mồm miệng biến đến vô cùng không lưu loát. Lúc này toàn bộ khách sạn đều phát hiện Tống Tử Minh bọn người tồn tại, mọi người không dám lên tiếng. Lúc này khách sạn trưởng quỹ lập tức chạy lên lầu nói ra, Tống Công, bớt giận, Tống Công, bớt giận. Có phải hay không bọn cường đạo đem Chu Trung đại nhân mang đi? Tống Tử Minh quay đầu hỏi hướng trưởng quỹ, hắn vô cùng lo lắng là cuồng sắt giúp nhẫn không dưới cơn giận này, cố ý đang tìm việc, tâm lý kinh sợ không gì sánh được, nếu thật là chọc tới Chu Trung. Vậy liền không dễ làm. Khách sạn trưởng quỹ cũng bị Tống Tử Minh nộ khí giật mình, bất quá vẫn là kiên trì nói ra, không là, là nhợt nhạt Thành Lô gia, sáng sớm xin mời đi, cái này một bọn người đều biết việc này. Tống Tử Minh nghe vậy khẽ giật mình, tâm lý chậm rãi một hơi, may mắn không phải bọn trộm cướp, nhưng là Chu Trung đại nhân làm sao cùng Lô gia dính líu quan hệ đây. Lô gia, thật sự là to gan lớn mật. Tống Tử Minh mặt mũi tràn đầy nộ khí, muốn phải lập tức vọt tới Lô gia đòi một lời giải thích. Tống Công, chúng ta cần phải lập tức đem các huynh đệ triệu tập tới, vây quanh Lô gia, để Lô gia biết mình làm gì sai. Bên người thân tín đề nghị. Ừm, không sai, hiện tại thì cùng ta gọi người, ta ngược lại muốn nhìn xem Lô gia lớn bao nhiêu đảm lượng. Lúc này, tại Lô gia đại điện, Chu Trung mỉm cười nhìn lấy trong đại điện người, nói ra, các ngươi Lô gia chỉ có ngần ấy bản sự. Thật sự là đầy đủ bỉ ổi. Câu nói này hoàn toàn nhen nhóm toàn bộ Lô gia người lửa giận. Thật sự là quá ngông cuồng. Y nguyên chính mình thật là một cái nhân vật, thuần túy cũng là một cái đổ nhà quê mà thôi. Gia chủ, để cho ta tới ra sân, ta muốn để tiểu tử này nhìn một chút ta lợi hại. Lô gia gia chủ Lô Vĩnh kiên quyết quan sát tỉ mỉ một chút Chu Trung, tâm lý có chút kinh dị mà hỏi thăm, ngươi gọi thành Dương, vì cái gì nghe nói ngươi còn gọi Chu Trung đâu? Dương Thiệu Nguyên nghe đến Chu Trung cái tên này, biến sắc, ngươi chính là Thiên Cung một mực truy nã Chu Trung, thật sự là không nghĩ tới à. Ngươi biết đây là có chuyện gì? Lô Văn Ngạn quay người hỏi. Dương Thiệu Nguyên liền đem trước đó Thiên Cung lệnh truy nã, đều nói một lần. Thật sự là có ý tứ, vì tránh né Thiên Cung cố ý đi tới nơi này, nhưng là nơi này lại không phải ngươi tưởng tượng như thế, chúng ta Lô gia mất mặt muốn từ trên người ngươi tìm trở về. Lô Vĩnh Kiên quyết đại khái đã biết đây là có chuyện gì, cười lạnh nhìn lấy Chu Trung. Tiểu tử, hiện tại ngươi có một lựa chọn, chỉ cần quỳ xuống dập đầu xin lỗi, sau đó tại nhợt nhạt nội thành nói cho mọi người ngươi chính là ngu ngốc, sự kiện này liền có thể dừng ở đây. Không phải vậy, vẫn là muốn làm một lần, sau đó bị chúng ta Lô gia đưa cho Thiên Cung. Như thế nào? Lô Văn Ngạn đã sớm kìm nén một hơi, vô cùng phách lối nói. Bây giờ đang ở Lô gia đại điện bên trong, Lô gia tất cả trưởng bối đều tại, Chu Trung căn bản lật một cái hoa tới. Mặt không đau không sưng. Ha ha, chỉ bằng ngươi, chỉ bằng các ngươi Lô gia, không có tư cách nói với ta lời này. Chu Trung khinh miệt nhìn Lô Văn Ngạn liếc một chút, khinh thường nói. Lô Văn Ngạn trực tiếp lên cơn giận dữ nói ra, khắc cho ngươi mặt mũi, ngươi không biết xấu hổ. Hiện tại ngươi không có cơ hội, chúng ta Lô gia sẽ trực tiếp đánh gãy chân ngươi, để ngươi vĩnh viễn đứng không dậy nổi. Chu Trung, ta khuyên ngươi lớn nhất tốt chính mình, về sau còn có thể thiếu thụ điểm đục, thiếu thụ điểm tội. Dương Thiệu Nguyên ở một bên nói giúp vào. Lúc này, người khác cũng cùng nhau phụ họa, đều đang hô hoán lấy để Chu Trung tự sát. Chu Trung y nguyên bình thản ung dung, hoàn toàn không tại lời nói Lô Văn Ngạn lời nói. Lúc này, Lô Vĩnh Cương đã không nhịn được, lớn tiếng nói, đừng nói nhảm, trực tiếp dùng khí thế ngăn chặn hắn, để hắn quỳ trong đại điện. Một cỗ mãnh liệt khí thế theo Lô Vĩnh Cương trên thân cái tán phát ra, vọt thẳng hướng Chu Trung, để một bên Lô Văn Ngạn đều cảm giác được áp lực to lớn. Mà Chu Trung lại không chút nào phản ứng, mỉm cười mà nhìn trước mắt người, sắc mặt không có biến hóa chút nào. Lô Vĩnh Cương cảm giác được Chu Trung vậy mà đứng ở nơi đó nguy nhưng bất động, lập tức đi đến Chu Trung trước người, khí thế càng thêm cường đại. Quỳ xuống cho ta. Lô Vĩnh Cương chợt quát lên. Chu Trung khinh miệt ngẩng đầu nhìn về phía Lô Vĩnh Cương, nói ra, thực lực ngươi quá yếu, căn bản là không có cách dung chuyển ta. Quỳ xuống. Chu Trung nhẹ nhàng nói. Ẩm. Mọi người coi là lại là Chu Trung duy trì không được quỳ xuống đến, kết quả lại làm cho người mở rộng tầm mắt, lại là Lô Vĩnh Cương quỳ xuống tới. Tình cảnh này trực tiếp để trong đại điện Lô gia người chấn kinh, hoàn toàn không biết chuyện gì phát sinh, cho nên mọi người bắt đầu kỷ kỷ cha cha thảo luận. Đây là có chuyện gì? Lô trưởng lão làm sao quỳ xuống đến? Đúng vậy à, Lô trưởng lão hiện tại đã là Đại La Kim Tiên Tu Vi, làm sao còn ép không được trước mắt cái này Chu Trung đâu? Cái này Chu Trung chỉ sợ có chút cổ quái. Trên thân cần phải có biện pháp bảo bối đang có tác dụng, không phải vậy huyễn trận cùng Lô trưởng lão đều cầm hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Chu Trung khỏe miệng nít lên, dễu cợt nói, đây chính là các ngươi Lô gia trưởng lão, xương cốt cũng quá mềm, vậy mà cho ta trước quỳ xuống tới. Một câu nói như vậy trực tiếp chọc giận toàn bộ Lô gia, trong đại điện người đều kinh sợ mà giống lên lấy. Mà Lô Vĩnh Cương lúc này mới phản ứng được, chính mình vậy mà quỳ ở trước mắt như thế một cái nho nhỏ kim tiên điên phong, trong lúc nhất thời mặt tăng đỏ bừng. Lập tức đứng lên, trên mặt vẻ dữ tợn càng cái gì. Vĩnh Cương, không cần lưu thủ, trực tiếp giết hắn, sau đó dạ phố, sau cùng lại tiễn cho Thiên Cung làm kết giao lễ vật. Lô Vĩnh Kiên quyết tại vừa mới một màn kêu bên trong, vậy mà không biết phát sinh, nhưng là hiện tại đã không trọng yếu. Ta chính có ý đó. Lô Vĩnh Cương theo trong không gian giới chỉ lấy ra bản thân pháp bảo. Đang muốn bổ xuống tới thời điểm, đống nhiên đại điện bên ngoài truyền đến một trận rối loạn tiếng bước chân. Báo cáo gia chủ, ra chuyện. Lô gia thủ vệ vội vàng hấp tấp địa chạy tới nói ra. Bối rối cái gì? Xảy ra chuyện gì? Lô Vĩnh Kiên quyết sầm mặt lại nói ra. Lô gia thủ vệ chạy đến đại điện bên trong, chậm một hơi, nói ra, gia chủ, không tốt, bên ngoài bị cuồng sắt giúp bọn này cường đạo đoàn vây quanh. Cuồng sắt giúp? Chu Trung có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái thứ nhất chạy đến lại là cuồng sắt giúp, hôm qua chính mình mới đánh La Tiểu Hổ mặt, hôm nay nghe nói mình bị bắt, lại là cuồng sắt giúp cái thứ nhất xuất hiện. Thật sự là có ý tứ. La Hổ rất không hổ là một phương nhân vật. Cùng sát rút. Chúng ta không có trêu chọc cái này cùng sát rút, bọn họ làm sao lại vây quanh chúng ta Lô gia? Thật sự là quá coi thường chúng ta Lô gia. Lô Vĩnh Kiên quyết mặc dù không có biết rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là cùng sát rút vậy mà dám can đảm ở nhợt nhạt thành vây quanh Lô gia, cái này hoàn toàn là tại cho Lô gia khó chịu. Báo. Lúc này, lại từ môn bên ngoài truyền đến một trận tiếng la, trong đại điện Lô Gia cảm thấy có chút kỳ quái. Chỉ thấy được tên thủ vệ này vọt thẳng tiến đại điện, hoảng hốt nói, gia chủ không tốt, lại tới một đám cường đạo. Lô Vĩnh kiên quyết trực tiếp đứng lên, cả giận nói, lại tới một đám cường đạo vây lại chúng ta Lô Gia. Đúng, lần này là ác nhân giúp. Tên thủ vệ này, run sợ nói. Cái gì? Ác nhân giúp cũng tới vây quanh chúng ta Lô Gia. Lúc này Lô Vĩnh kiên quyết đã cảm giác được không thích hợp, hoàn toàn không có hiểu rõ đây là có chuyện gì. Báo. Chương 2739, vạn cướp vây lô. Ngoài cửa lại một lần truyền đến thủ vệ đến báo, làm một người còn không có hỏi xong. Lại nghe được liên tiếp đến báo, theo cái này đến cái khác thuộc hạ đến báo, Lô Gia trực tiếp tâm chìm vào đáy cốc. Mỗi nghe đến một lần báo thanh âm, liền để Lô Gia người trong lòng nặng một chút. Lô Vĩnh kiên quyết có chút nóng nảy đi tới đi lui, trong miệng càng không ngừng nói thầm nói, đây là có chuyện gì. Trong thời gian thật ngắn, đã có hơn 40 cường đạo đoàn băng vây quanh Lô Gia. Bên ngoài hiện tại có bao nhiêu người? Báo cáo gia chủ, bên ngoài, đại khái đã có trên 10.000 người, bây giờ người này đếm còn đang tăng thêm. Một tên thủ vệ run rẩy nói ra. Cái số này vừa nói ra, trong đại điện Lô Gia mọi người đã bị dọa sợ, mà tay cầm pháp bảo đang chuẩn bị tiến công Lô Vĩnh Cương, trực tiếp ngơ ngẩn, ngây ngốc đứng ở nơi đó. Cái này, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ cái kia 108 lộ cường cướp tại nhợt nhạt bên trong tụ tập, thì là hướng về phía chúng ta Lô Gia đến? Lô Vĩnh kiên quyết hiện tại đã mất đi phong độ, cũng mất đi trầm ổn tâm tính. Trước mắt trận này tai họa, hội để cho cả Lô Gia toàn bộ chết ở chỗ này, mà lại không người dám cứu viện. Không biết, hôm qua còn giống như là hảo hảo mà, căn bản không có bất luận cái gì báo hiệu, hoàn toàn ngay tại Tống Tử Minh phủ ngự bên trong vui chơi giải trí. Lô Vĩnh Cương lấy lại tinh thần, nhìn lấy Lô Vĩnh kiên quyết nói ra. Hiện tại tình thế chuyển tiếp đột ngột, để hắn có chút phản ứng không kịp. Cũng không có tâm tư gì quản Chu Trung. Lô Vĩnh kiên quyết vừa đi vừa về bồi hồi dạ bước, đồng nhiên dừng lại nói ra, gia tộc tất cả mọi người lên cho ta lầu, nhìn cho rõ ràng chuyện gì phát sinh. Nói xong cũng muốn vội vàng đi đến lầu. Phụ thân, cái kia Chu Trung làm sao bây giờ? Lô Văn Ngạn không có quên Chu Trung, hắn rất muốn giết rơi tiểu tử này. Lô Vĩnh kiên quyết quay đầu lại, trực tiếp xuất ra một cái pháp bảo trực tiếp vây khốn Chu Trung nói ra, đây là định thân vòng, đại la kim tiên điên phong đều không giải được, trước đem hắn ném ở chỗ này. Chúng ta trước xử lý cường đạo, sau đó lại tới thu thập tiểu tử này. Lô Văn Ngạn còn nghĩ tới nói trực tiếp ra tay giết hắn, nhưng là muốn đến bây giờ Lô Gia tình huống, đã không có tâm tình xử lý Chu Trung. Làm Lô Gia mọi người đi tới trên lầu, nhìn đến Lô Gia chung quanh đứng đầy lít nha lít nhít hải tặc, trên 10.000 người trực tiếp đem Lô Gia vì lên. Trong lúc nhất thời, Lô Gia trong lòng mọi người phát lệnh, bởi vì Lô Gia toàn cả gia tộc cũng liền bất quá vài trăm người, đối mặt cái này trên 10.000 người hải tặc, không có sức đánh trả chút nào. Mà nhợt nhạt thành hắn gia tộc thì là xa xa địa đứng ở một bên quan sát, tình huống bây giờ, toàn bộ nhợt nhạt thành cùng nhau đều không thể ngăn cản bọn này cường đạo. Bên trong rất nhiều gia tộc người đều chỉ là phái một người đứng ở nơi đó quan sát tình huống, hoàn toàn chưa hề đi ra cộng đồng ngăn địch ý nghĩ, mà phủ thành chủ càng thêm lẫn mất xa xa, hiện tại việc này để nhợt nhạt thành thành chủ cũng không có chủ ý, không biết nên xử lý như thế nào. Lô Văn Ngạn cùng Lô Văn Nguyệt nhìn đi ra bên ngoài tình cảnh này, trực tiếp lại một lần hoảng sợ co quắp, cũng quyết trực tiếp tranh thủ thời gian trợ giúp người bên cạnh, nhưng là không nghĩ tới tất cả hậu bối đệ tử đều bị trước mắt tình cảnh này dọa sợ, trực tiếp hoảng sợ co quắp trên lầu. Tình cảnh này gây nên đám kia cường đạo giễu cợt, mỗi người đều đang nhìn Lô Gia ra chuyện cười. Gia chủ, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Ngài tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp. Lô Vĩnh Cương trước đó vẫn là nổi giận đùng đùng, hiện tại sắc mặt trực tiếp trắng bệnh, bờ môi mất đi huyết sắc, hoảng sợ nói ra. Lô Văn Ngạn dọa đến chân cẳng như nhũn ra, trực tiếp lộn nhào địa chạy tới ôm lấy cha mình bắp đùi nói ra, đúng vậy à, cha, muốn không chúng ta bỏ qua cái này Lô Gia, mau trốn chạy đi. Lúc này, Lô Vĩnh kiên quyết nhìn đến trước mắt trắng cảnh, mục đích vẩy muốn nức, nhưng không có biện pháp gì, hữu khí vô lực nói, trước lánh tính một chút, đối phương trên 10.000 người, chúng ta mới vài trăm người, làm sao có thể chạy trốn được, mặt khác các ngươi còn muốn tại đám hải tặc này trên tay chạy trốn, thật sự là si tâm vọng tưởng. Gia chủ, cái kia bây giờ nên làm gì? Lô Vĩnh Cương run run rẩy rẩy nói. Trước cùng bọn hắn nói một chút, tại sao lại muốn tới vây quanh chúng ta Lô Gia rồi nói sau. Lô Vĩnh kiên quyết cũng chỉ có thể nói như vậy, trên mặt đã thu hồi tất cả kiêu ngạo thần sắc. Sau đó, Lô Vĩnh kiên quyết mang theo Lô Gia tất cả mọi người bay thẳng đến cường đạo trước trận, thấp giọng nói ra, ta có thể hỏi một chút, vì cái gì mọi người muốn vây quanh chúng ta Lô Gia. Lúc này, cường đạo bên trong đi ra tới một người, Tống Tử Minh, vừa cười vừa nói, Lô Vĩnh kiên quyết, ngươi biết ta là ai không? Lô Vĩnh kiên quyết nhìn đến Tống Tử Minh, lập tức đi về phía trước hai bộ, nói ra, đương nhiên nhận biết ngài, Tống Công. Ta muốn biết ngài vì cái gì dẫn người vây quanh chúng ta Lô ra. Lô Vĩnh kiên quyết lúc này tư thái bày cực thấp, hoàn toàn không có trước đó cái kia không ai bị nổi thần sắc, cũng không có loại kia trấn tĩnh dáng vẻ. Hắn hiện tại liền muốn biết đến cùng chuyện gì phát sinh, vì cái gì Lô gia hội rơi đến hiện tại cái này cấp độ. Đã nhận biết ta, ngươi cảm thấy ta sẽ vô duyên vô cớ vây quanh các ngươi Lô gia sao? Tống Tử Minh vô cùng trấn tĩnh nói. Lô Vĩnh kiên quyết ngẩng đầu, nhìn về phía cao cao tại thượng Tống Tử Minh, nói ra, đương nhiên sẽ không, nếu như có chỗ nào đắc tội các vị huynh đệ, chúng ta Lô gia nhất định bồi tội, nếu như các huynh đệ muốn cái gì chỉ cần nói một tiếng, ta lập tức hai tay dâng lên. Ha ha, Tống Tử Minh lớn tiếng cười nói, nói dễ nghe, còn nói muốn cái gì, lập tức hai tay dâng lên. Trung quanh cường đạo cũng đi theo phụ họa cười to, đối với Lô gia mọi người chỉ trỏ. Lô gia thực sẽ nói lời hay, ta nhìn cũng chỉ là tại nói một người nào mà thôi. Đúng vậy à, đã sớm nghe nói Lô gia tại Nhật Nhạt Thành hoành hành không sợ, hiện tại biết nhận sợ. Ngươi khoan hay nói, Nhật Nhạt Thành vậy mà không có một cái nào gia tộc vì Lô gia nói một câu. Có thể là bởi vì bọn cường đạo thực lực quá mạnh, những gia tộc kia có chút sợ, cũng hoặc là Nhật Nhạt trong thành hắn gia tộc đã sớm không quen nhìn Lô gia. Không có một người đi ra nói một câu, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem Lô gia bị bọn cường đạo vây quanh. Ngươi chỉ sợ không biết mình phạm sai lầm gì đi. Nếu như ta muốn các ngươi Lô gia mệnh đâu? Tống Tử Minh hít mắt, lạnh nhạt nói. Lời vừa nói ra, tất cả cường đạo không nói thêm gì nữa, nắm chặt trong tay pháp khí, tựa như chỉ cần Tống Tử Minh mệnh lệnh một phát, liền trực tiếp xông lên đi đem Lô gia mọi người kéo cái thịt nát xương tan. Mà Lô gia trong mọi người đã loáng thoáng nghe đến tiếng khóc, Lô Vĩnh kiên quyết thân thể trực tiếp dốc hết ra hai lần, cưỡng ép kềm chế chính mình thân thể, nói ra, còn mời Tống Công chỉ điểm. Tống Tử Minh nhìn đến đây phi thường hài lòng, âm trầm nói, các ngươi Lô gia mang đi ta Tống Mộ lao đại, ta đương nhiên muốn đến gây phiền phức cho các ngươi. Lô Vĩnh kiên quyết giật mình ngẩng đầu nhìn về phía Tống Tử Minh, nghĩ thầm cái này sao có thể, Tống Tử Minh đã là Nhật Nhạt Thành phụ cận tất cả cường đạo bên trong thủ lĩnh, thực lực đã là đại la kim tiên điên phong cảnh giới. Hắn làm sao còn hội một cái lao đại? Nay sẽ là cường đại cỡ nào cao thủ mới có thể để Tống Tử Minh như thế cúi đầu tin phục? Mà Lô gia người khác càng là lẫn nhau liếc mắt một cái, hoàn toàn nghĩ không ra gần nhất bọn họ đắc tội cái gì cường đại nhân vật. Trong thành hắn gia tộc hoàn toàn ngộng, đây là có chuyện gì, Tống Tử Minh lao đại đến cùng là người phương nào? Lô gia là làm sao đem cái này người bắt đi? Đây hết thảy đều không được biết. Lô Vĩnh kiên quyết đột nhiên cảm giác được Tống Tử Minh chính là vì diệt bọn họ Lô gia cố ý kiếm cớ thôi, thẳng thắn nói ra như thế một cái làm cho người ta không nói được lời nào lấy cớ. Không thể không lần nữa ăn nói khép nép nói. Tống Công, chúng ta Lô gia thật không có bắt đi ngài lớn, huống hồ nếu như là ngài lớn, chúng ta nho nhỏ Lô gia cũng căn bản không dám trêu chọc. Tống Tử Minh lạnh hừ một tiếng nói ra, ta lão đại đây, cũng là bị các ngươi bắt đi, buổi sáng hôm nay các ngươi bắt người sao? Chương 2740, trừng phạt. Tống Tử Minh một câu nói kia để Lô gia bọn người mắt trợn tròn, hôm nay bọn họ xác thực bắt một người đến Lô gia. Người kia còn ở phía dưới trong đại điện nốt đây. Lô Vĩnh kiên quyết lập tức quay đầu nhìn về phía Lô Văn Ngạn cùng Dương Thiệu Nguyên, hỏi, người kia thân phận đến cùng là ai? Dương Thiệu Nguyên có chút ngộng, lắp bắp nói, hắn cũng là Chu Trung, cái kia thiên cung tội phạm truy nã, đây là chắc chắn 100% A. Lúc này, Lô Vĩnh kiên quyết nguyết hắn một cái, trực tiếp đi nói với trước, chúng ta Lô ra hôm nay bắt một người, nhưng người kia không phải liền là một cái không có bối cảnh bao đầu tiểu tử, hẳn không phải là Tống Công muốn tìm người. Lời còn chưa dứt, liền thấy Tống Tử Minh thân hình lóe lên, đi thẳng tới Lô Vĩnh Kiên Quyết trước người, một bàn tay đánh về phía hắn má trái. 3. Lô Vĩnh Kiên Quyết trực tiếp bị đập bay, đụng vào Lô gia trên thân mọi người. Tống Tử Minh tức giận nói ra, hiện tại biết bắt lầm người A. Lô Vĩnh Kiên Quyết bị phiến choáng đầu hoa mắt, nhưng là vẫn nghe rõ ràng, bọn họ Lô gia chấn thiên bắt người cũng là Tống Tử Minh lão đại, tâm lý chấn kinh vạn phần. Nhanh! Mau đem Chu Trung mời đi ra. Lô Vĩnh Kiên Quyết bụng mặt nói ra, hiện ở trong lòng hối hận không gì sánh được, sớm biết thì không nên làm như thế. Gia chủ, hắn bị ngươi pháp bảo khốn ở đại sảnh, không có ngài giải khai pháp bảo, chúng ta cũng mời không lên đây a. Lô Vĩnh Cương Vịn gia chủ nói ra. Cái gì? Các ngươi lại còn dùng pháp bảo đem ta lão đại vây ở đại điện, thật là lớn gan. Tống Tử Minh trên mặt tức giận không giảm, đại tiếng giống giận nói. Lô Vĩnh kiên quyết lập tức tránh thoát người khác giúp đỡ, tranh thủ thời gian muốn xuống lầu, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Ta lập tức mời lên, Tống Công, ngươi chờ một chút. Lúc này, trên bậc thang đi đến tới một người, lạnh nhạt nói, không dùng, ta đã tới. Mọi người tập trung nhìn vào, lại là Chu Trung chính mình đi tới. Lô Vĩnh kiên quyết trực tiếp mắt trợn tròn mà nhìn xem Chu Trung, kinh hãi nói, làm sao có thể? Ngươi là làm sao giải khai định thân vòng? Đại La Kim Tiên Điên Phong đều không thể tránh thoát. Hắn Lô ra người rất rõ ràng cái kia định thân vòng uy lực, đó là một kiện tiên khí, Lô ra dựa vào cái này tiên khí thế nhưng là âm không ít cao thủ. Chỉ cần chúng chiêu, thì không cách nào tránh thoát cái này pháp bảo, về sau càng chen càng chặt, Đại La Kim Tiên Điên Phong đều nhịn không được. Các ngươi nói là cái này, căn bản không có uy lực gì. Chu Trung đem định thân vòng ném xuống đất, chỉ thấy định thân vòng đã vỡ thành mấy chặn. Lô ra gia chủ Lô Vĩnh kiên quyết vọt thẳng tới, đem vỡ thành mấy chặn định thân vòng cầm lên nhìn, ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, nghẹn ngào nói ra, ngươi là tiên đế cảnh giới, chỉ có tiên đế mới có thể đem cái này tiên khí hoàn toàn phá đi. Lô ra người lúc này mới minh bạch là chuyện gì xảy ra, biết mình thật trêu chọc một cái không nên trêu chọc tồn tại, nhất thời bị dọa đến run rẩy. Lúc này, Tống Tử Minh lập tức chạy đến Chu Trung trước mặt, hành lễ nói ra, lão đại, ngài không có sao chứ? Buổi sáng ta thì muộn một hồi, cái này Lô ra vậy mà đem ngài bắt đi. Ta không sao, để ngươi hao tâm tổn trí. Chu Trung vừa cười vừa nói. Tống Tử Minh cũng nhìn đến Lô Vĩnh kiên quyết trên tay vỡ thành vài đoạn định thân vòng. Tâm lý không thể không cảm thán Đồng Thiên Hữu nói câu nói kia, bọn họ tất cả mọi người cùng nhau đều khó có khả năng đánh thắng được Chu Trung. Bởi vì cái này căn vốn không cùng đẳng cấp cao thủ, đừng nhìn hiện tại chính mình thanh thế to lớn, hơn 10.000 cường đạo, nhưng là tại tiên đế trước mặt vẫn là không chịu nổi một kích. Lúc này, toàn bộ Nhật Nhạt Thành đều an tĩnh lại, không có người nói chuyện lớn tiếng, mới vừa rồi còn tại cãi nhau địa bọn cường đạo cũng im lặng, tiên đế cảnh giới cao thủ, trách không được Tống Công muốn nịnh bợ hắn. Hiện tại tất cả mọi người nhìn về phía Lô Gia, muốn biết bọn họ làm sao bây giờ. Trên trận chỉ còn lại có Lô Gia mọi người tiếng nức nở cùng tiếng thở dốc, Lô Vĩnh kiên quyết cảm giác được tay chân mình rất lạnh, hoàn toàn không biết hiện tại chính mình nên làm như thế nào. Lô Vĩnh Cương bây giờ bị dọa đến đi đứng run lập cập, vừa mới chính mình còn tại khẩu xuất cuồng ngôn nói để Chu Trung quỳ xuống xin lỗi, hiện tại biết hắn là một tên tiên đế, tâm lý thì biến đến vô cùng hoảng sợ, không dám lên tiếng. Đầu trực tiếp gắt gao thấp. Lô Văn Ngạn cùng Lô Văn Nguyệt đã sợ đến đứng không vững, bọn họ bây giờ mới biết chính mình phạm cái dạng gì sai lầm lớn, vậy mà thu nhận diệt tộc chi họa. Lô Văn Ngạn đột nhiên quay đầu nhìn một chút Dương Gia Gia chủ cùng Dương Thiệu Nguyên, hai người bọn họ đều cúi đầu không dám gặm âm thanh, nhưng là từ cái kia không ngừng run rẩy thân thể đến xem, hiện tại đã bị dọa đến hồn phi phách tán. Dương Thiệu Nguyên hiện tại không gì sánh được hối hận, vì cái gì chính mình muốn trêu chọc Chu Trung như thế một kẻ hung ác, lúc đó tại Huyền Nguyệt Tinh vực kiến thành. Hắn thì chém giết Hồng Gia Gia chủ Hồng Một Hoàng, thì cần phải minh bạch người này thực lực thâm bất khả trắc, không cần phải trêu chọc hắn nữa mới đúng. Mà Dương Gia người khác thì là hung tợn nhìn về phía Dương Thiệu Nguyên, lần này ra chuyện do hắn mà ra. Lão đại, hiện tại xử lý như thế nào Lô Gia đám người này? Tống Tử Minh một mặt nghiêm túc mà hỏi thăm. Dù sao hiện tại liền muốn nhìn Chu Trung như thế nào cân nhắc chuyện bây giờ. Chu Trung liếc nhìn người nhà họ Lộ liếc một chút. Mỗi cái bị nhìn đến người đều cảm thấy Chu Trung ánh mắt như là lợi đao cạo qua đồng dạng, cảm giác được thần hồn phía trên đau đớn. Những cái kia nói ta muốn quỳ xuống nói xin lỗi người đâu. Nghe xong lời này, Lô gia tập thể quỳ xuống đến, mà Lô Vĩnh kiên quyết tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Xung quanh tiên tôn, xin ngài đại nhân có đại lượng, vung tha chúng ta à, chúng ta lần này hiểu biết chính xác sai. Hừ, các ngươi Lô gia tại Nhật Nhạt Thành hoành hành bá đạo, hiện tại biết sai, sớm đi làm cái gì. Nếu như lần này không phải Chu Trung đại nhân, chỉ sợ ngày mai lại muốn lưu truyền người nhóm Lô Gia như thế nào lợi hại. Tống Tử Minh vô cùng xem thường Lô Gia đám người này, trực tiếp mắng. Lô Vĩnh kiên quyết nhất định lời này, tâm lý giật mình, vội vàng nói, lần này là chúng ta có mắt không trọng, chúng ta Lô Gia trừng phạt đúng tội, cầu ngài buông tha chúng ta Lô Gia đi. Đây hết thảy đều muốn chờ đợi Chu Trung đại nhân xử lý. Tống Tử Minh quay người nhìn về phía Chu Trung, chờ đợi Chu Trung mệnh lệnh, nói ra, Chu Trung đại nhân. Ngài xem chuyện này nên xử lý như thế nào? Chu Trung nhìn một chút Tống Tử Minh, tâm lý không thể không nói một câu, cái này Tống Tử Minh thật là cáo giả, chỉ cần mình hạ lệnh, coi như Lô Gia chết hết, Nhật Nhạt Thành cũng không dám nói mình làm không đúng, dù sao bọn họ đều cho là mình là tiên đế. Đương nhiên chính mình sẽ không hạ đạo mệnh lệnh này, dù sao mình còn muốn tại Khôn Điệu tinh vực tìm kiếm bản cổ vẫn lạc chi địa, như vậy thì không cần phải đánh khai sát giới. Nghĩ tới đây, Chu Trung biết mình nên làm như thế nào. Nhìn về phía Dương gia đám người kia nói ra, ngay tại vừa mới, ta từng nghe nói các ngươi bên trong có mấy người muốn cho ta tự sát, bất quá bây giờ không có khả năng. Nhưng là ta bây giờ muốn để cho các ngươi tự sát, Lô gia gia chủ ngươi cảm thấy ý như thế nào? Lô Vĩnh kiên quyết sau khi nghe được tâm lý không dám có bất cứ ý nghĩa gì, quay quay đầu nhìn về phía vừa rồi tại đại điện hô hào Chu Trung tự sát mấy người. Mà Lô gia người khác cũng nhìn lấy bọn hắn, nếu như có thể để Chu Trung tiên đế ngôi giận, bọn họ Lô gia chết mấy người thì thế nào? Mấy người kia đã cảm giác được ánh mắt mọi người, bên trong một người cũng là Dương Thiệu Nguyên, lúc đó thì hắn kêu vang dội nhất. Dương Thiệu Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía Lô Văn Ngạn cùng Lô Vĩnh kiên quyết nói ra, Lư thiếu gia, Lô gia chủ, cầu các ngươi tha ta nhất mệnh à, ta về sau cũng không dám nữa. Lô gia gia chủ, cầu ngươi bỏ qua cho con ta nhất mệnh đi. Dương gia gia chủ nhìn đến đây, tranh thủ thời gian lớn tiếng hô. Lô Văn Ngạn trong lòng càng là hận, cả giận nói, Dương Thiệu Nguyên, tha cho ngươi nhất mệnh. Cũng là bởi vì ngươi, chúng ta Lô gia mới cùng Chu Trung đại nhân lên xung đột, ngươi lớn nhất cái kia chơi chết. Hiện tại cái này tình huống, nếu như không tự sát, liền sẽ chọc giận một bên nhìn chằm chằm Tống Công, hắn nhất định sẽ định nọt Chu Trung, sau đó giết sạch toàn bộ Lô gia. Vì bảo toàn Lô gia, như vậy gọi để mấy người này tự sát, dù sao chuyện này là bọn họ gây ra. Lúc này, Lô Vĩnh Kiên quyết lập tức nghĩ rõ ràng chuyện này, vì bảo toàn Lô gia, vì không chọc giận Chu Trung cùng Tống Công, đành phải hung ác vừa nói nói, mấy người các ngươi tự mình đoạn đi. Gia chủ, cầu ngươi thả qua chúng ta đi. Chu Trung đại nhân, cầu ngươi thả qua chúng ta, Tống Công cầu các ngươi buông tha chúng ta. Nhưng là Chu Trung cùng Tống Công cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem Lô Vĩnh Kiên quyết. Lô Vĩnh Kiên quyết cảm giác áp lực to lớn, đứng lên đành phải nói ra, đã các ngươi không nguyện ý tự sát, như vậy thì trách không được lão phu. Mấy người kia nhìn đến loại tình huống này, chỉ có thể tự sát mà chết. Chương 2741, xin giúp đỡ. Nhìn lấy Lô gia mấy người tự sát ở trước mắt, Dương Thiệu Nguyên cũng ở bên trong. Lô gia tất cả mọi người nhìn lấy Chu Trung, hy vọng lấy được hắn tha thứ. Chu Trung nói ra, tốt, việc này đã, đều tan đi. Nghe đến Chu Trung nói như vậy, Lô gia đều âm thầm buông lỏng một hơi, xem như qua cửa ải này, Lô gia có thể sống, đều xem như bọn họ may mắn. Tống Tử Minh, ngươi bây giờ mang theo chính mình người rời khỏi nơi này trước ca, ta cũng về khách sạn trước. Tốt, Chu Trung đại nhân, nếu có chuyện gì, xin ngài cùng nắm nói một chút. Tống Tử Minh nghe đến Chu Trung nói như thế, tâm lý biết hôm nay chuyện này coi như kết thúc. Hắn mang theo bọn này bọn cường đạo trực tiếp chạy đến Lô gia như thế nháo trò, hiện tại toàn thành người đều tại e ngại hắn. Chu Trung trực tiếp trước tiên rời đi, trở lại khách sạn. Lúc này điếm tiểu nhị cùng trưởng quỹ đều đã biết Chu Trung thực lực, cái này đối với bọn hắn cái này gian khách sạn có thể nói là rồng đến nhà tôm. Chu Trung đại nhân, ngài trở về, ta hướng ngài bẩm báo một việc, có hai vị cô nương đặc biệt tới tìm ngài, ngài nhìn xử trí như thế nào? Khách sạn trưởng quỹ cúi đầu không người nói ra, lấy lòng nhìn lấy Chu Trung. Hai vị cô nương, chẳng lẽ là Tân Hiểu Nguyệt cùng Kỷ Thủy Thanh hai người bọn họ? Bọn họ tới nơi này tìm chính mình làm gì? Các nàng hẳn là tìm ta có việc tình, dẫn các nàng đến phòng ta đi. Chu Trung nói xong, liền trực tiếp đi hướng gian phòng của mình. Cũng không lâu lắm, chỉ nghe thấy ngoài cửa có người gõ cửa. Tiến đến, chỉ thấy trưởng quỹ mở cửa ra, Kỷ Thủy Thanh cùng Tân Hiểu Nguyệt tâm thần bất định bất an đứng ở ngoài cửa, không dám vào tới. Chu Trung nhìn lấy hai người kia, vừa cười vừa nói, hai người các ngươi vào đi, ta thì đoán được là các ngươi hai cái, tìm ta có chuyện gì sao? Kỷ Thủy Thanh cùng Tân Hiểu Nguyệt sợ đầu sợ đuôi địa đi tới, chân tay luống cuống mà nhìn xem Chu Trung, hai người đều không dám nói chuyện. Tân Hiểu Nguyệt dù sao trước đó đắc tội qua Chu Trung, bây giờ thấy Chu Trung càng là kinh khủng không thôi, hoàn toàn không dám nói lời nào, sau đó nàng nhẹ nhàng đẩy một chút Kỷ Thủy Thanh. Lúc này, Kỷ Thủy Thanh không thể không đứng ra nói ra, Chu Trung đại nhân, chúng ta có việc muốn nhờ. Hả, các ngươi tìm ta có thể có chuyện gì? Ta chỉ là mới đến, chỉ sợ không thể giúp các ngươi bận điệu. Chu Trung vừa cười vừa nói, đồng thời chính mình cầm lấy vừa mới rót trà ngon nước uống lấy. Ngươi! Tân Hiểu Nguyệt trực tiếp muốn nói chuyện, nhưng là nghĩ đến Chu Trung thân phận, lại im lặng, không dám lên tiếng. Kỷ Thủy Thanh hướng về phía trước chậm rãi đi hai bước, thi lễ, sau đó khẩn cầu nói, hy vọng Chu Trung đại nhân có thể giúp chúng ta chuyện này, thật phiền phức ngài. Chu Trung nhìn lấy lòng này lưu giữ thiện lương Kỷ Thủy Thanh, thở dài, nói ra, nói đi, đến cùng là chuyện gì để cho các ngươi cầu đến nơi này của ta. Kỷ Thủy Thanh nghe xong lời này, lập tức nói ra, là như vậy, chúng ta Vân Thủy Phái vận chuyển một nhóm hàng hóa, kết quả ở nửa đường phía trên bị cường đạo cướp đi, chúng ta căn bản không phải những cái kia cường đạo đối thủ. Đúng vậy à, nhóm này hàng hóa Tân Hiểu Nguyệt vừa nói hai câu, liền bị Kỷ Thủy Thanh quay đầu chừng nàng liếc một chút, bởi vì Tân Hiểu Nguyệt mở miệng nói chuyện ngữ khí thật sự là quá không hợp vừa. Nhóm này hàng đối với chúng ta môn phái rất trọng yếu, nếu như không tìm về được, chúng ta môn phái thì xong đời. Bây giờ người ta đưa hàng người chính ngăn ở chúng ta môn phái cửa ngay tại muôn hàng. Kỷ Thủy Thanh tiếp tục nói, đem tiền căn hậu quả giảng một lần. Chu Trung nghe xong lời nói này về sau, có chút buồn bực nhìn lấy Kỷ Thủy Thanh, hỏi, đêm qua trên yến hội, gặp qua cái nào bọn trộm cướp sao? Gặp qua, huyết thệ giúp, chúng ta cũng là hôm nay mới thu đến tin tức, cho nên mới tới hướng ngài cầu cứu. Kỷ Thủy Thanh bất đắc dĩ nói ra, trên mặt tràn ngập khao khát thần sắc. Chu Trung nhìn đến đây, trong lòng mềm nhũn, đứng lên nói ra, tốt à, hai người các ngươi theo ta đi Tống Phủ, tìm Tống Tử Minh hỏi một chút đi. Kỷ Thủy Thanh cùng Tân Hiểu Nguyệt mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng nói tạ, chỉ cần hắn xuất thủ, nhất định có thể giải quyết vấn đề này. Chu Trung liền mang theo các nàng hai nữ đi vào Tống Phủ, trực tiếp tại Tống Phủ trong đại sảnh nhìn thấy Tống Tử Minh. Chu Trung đại nhân, ngài làm sao tới? Tống Tử Minh vội vàng hướng Chu Trung hành lễ nói ra, đồng thời cũng nhìn đến Chu Trung sau lưng Kỷ Thủy Thanh cùng Tân Hiểu Nguyệt, thì làm như không nhìn thấy. Là như vậy, Vân Thủy Phái bị cường đạo đoạt một nhóm hàng hóa, đám kia đạo tặc có khả năng ngay ở chỗ này, ta tới hỏi một chút. Chu Trung vừa cười vừa nói, cái này không là vấn đề, Chu Trung đại nhân, đến cùng là cái gì giúp cường đạo? Tống Tử Minh lập tức cảm thấy sự kiện này thì là việc rất nhỏ, lập tức hỏi. Huyết thệ giúp? Huyết thệ giúp thật là ta thủ hạ, bọn họ tối hôm qua còn tham gia yến hội, ta lập tức phái người đem huyết thệ giúp người kêu đến. Tống Tử Minh nghe đến là huyết thệ giúp, lập tức để quản gia đem huyết thệ giúp người kêu đến. Đợi đến huyết thệ giúp mọi người đi tới nơi này, liền thấy Tống Tử Minh cùng Chu Trung đứng ở nơi đó, đứng bên cạnh hai nữ nhân. Chu Trung đại nhân, Tống Công, ngài tìm ta có chuyện gì? Nghe nói các ngươi đoạt một nhóm hàng hóa, hẳn là Vân Thủy Phái áp giải hàng hóa. Chu Trung trực tiếp mở miệng hỏi. Huyết thệ bang bang chủ Chu Dương Bùi nghe xong lời này, tâm lý giật mình, sau đó lập tức biết hai nữ nhân kia cũng là Vân Thủy Phái Tân Hiểu Nguyệt cùng Kỷ Thủy Thanh, chặn lại nói xin lỗi. Thực sự là có lỗi với, chúng ta xác thực cướp bóc Vân Thủy Phái hàng hóa. Nhưng là chúng ta cũng không có cách nào. Tống Tử Minh nghe xong lời này, thì nghi ngờ nói, chuyện gì xảy ra? Các ngươi huyết thệ giúp phát sinh cái gì? Ai, Tống Công, Chu Trung đại nhân, các ngươi có chỗ không biết, gần nhất chúng ta sơn trại phụ cận trên núi đến một vị ngoan nhân, nhất định phải để chung quanh thôn trấn, thôn làng còn có sơn trại giao nộp số lớn cống phẩm, không phải vậy thì giết không tha, trước đó diệt một cái thôn làng. Chúng ta vì tiếp cận đầy đủ cống phẩm mới không thể không cướp bóc càng nhiều hàng hóa. Chu Dương Bùi lập tức đem sự thật nói ra, sự kiện này thật để bọn hắn cũng rất khó làm. Sự kiện này vì cái gì không có đã nghe ngươi nói. Tống Tử Minh nghe xong việc này, cũng có chút khó chịu, mình mới là nhợt nhạt thành phụ cận bá chủ, lại còn có người gan dám làm như thế. Chu Dương Bùi cười khổ nói, cái này không phải là không có cơ hội, nguyên bản buổi tối lại nói rõ với ngài việc này, kết quả hiện tại liền bị Chu Trung đại nhân mang người tìm tới cửa. Như vậy đi, trước tiên đem hàng hóa trả lại cho Vân Thủy Phái, đến thời điểm ta ngược lại muốn nhìn xem cái kia muốn cống phẩm người đến cùng là ai. Chu Trung vừa cười vừa nói. Chu Dương Bùi nghe đến Chu Trung đại nhân tự mình xuất thủ, kích động nói ra, đa tạ Chu Trung đại nhân, chúng ta bây giờ liền sẽ đỏ thắm trại, đem đám kia hàng hóa tự mình vận đến Vân Thủy Phái. Nói xong, Chu Dương Bùi lập tức mang người tiến về đỏ thắm trại kéo về hàng hóa. Mà Tống Tử Minh càng là cao hứng nhìn lấy Chu Trung nói ra, Chu Trung đại nhân, sự kiện này không dùng ngài hao tâm tổn trí, ta đến thời điểm đi là được rồi. Không, đã Chu Dương Bùi không có công khai nhắc lên việc này, như vậy sự kiện này vẫn là ta tự mình đi nhìn một chút, ngươi ở chỗ này là được. Chu Trung khoát khoát tay nói ra. Chi về sau Chu Trung liền mang theo Kỷ Thủy Thanh cùng Tân Hiểu Nguyệt đi vào Vân Thủy Phái môn miệng. Lúc này, Vân Thủy Phái môn miệng đã bị người ngăn chặn, Vân Thủy Phái mọi người đứng tại đại môn bên trong, môn chủ Kỷ Minh Thu được hận hận chằm chằm lấy trước mắt những cái kia ngăn cửa người. Chương 2742, đắc thế không tha người, cầu thủ hộ. Một cái thai to mặt lớn người, đứng tại cửa ra vào gầm thét lên, hôm nay các ngươi Vân Thủy Phái nếu là không bồi thường ta tổn thất, như vậy Vân Thủy Phái thì không cần phải tồn tại, trước đó nói tốt, nói cái gì Vân Thủy Phái tại Khôn Điệu tinh vực một đường thông suốt, kết quả không có ra ngoài bao lâu thì bị người cướp, thật là một cái chuyện cười lớn. Kỷ Minh Thu được lạnh lùng nói, Lưu Vĩ Phúc, chuyện này chúng ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Nhưng là ngươi bây giờ chặn lấy chúng ta Vân Thủy Phái môn là có ý gì? Có ý tứ gì? Đương nhiên là sợ các ngươi Vân Thủy Phái chạy, nói trắng ra cũng là không tin được các ngươi. Tiểu nhóm, lên cho ta, hôm nay ta muốn nện cái này Vân Thủy Phái. Lưu Vĩ Phúc khí diễm phách lối mà quát. Lúc này, Kỷ Thủy Thanh vội vàng đi tới, cản ở trước mặt mọi người, hàng hóa chúng ta hội còn cho ngươi, các ngươi cũng không thể đánh người a. Ngươi cút ngay cho ta đi. Lưu Vĩ Phúc trực tiếp hơi vung tay. Kỷ Thủy Thanh liền bị quét đến một bên. Nếu như các ngươi cầm không trở về hàng hóa thì để cho các ngươi diệt môn. Tân Hiểu Nguyệt lập tức chạy tới đỡ dậy Kỷ Thủy Thanh, vội vàng hỏi nói, nước sạch, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, ta ta chỉ là bị quét ra. Kỳ Thủy Thanh vô vỗ trên quần áo cho bụi. Chu Trung cũng đi tới, nhìn lấy toàn bộ thai to mặt lớn Lưu Vị Phúc ở nơi đó gầm thét, cười lạnh nói, hàng hóa ném, bồi thường cho ngươi chính là, không cần lên tiếng ác độc như vậy à. Lúc này, Lưu Vị Phúc cồng kềnh thân thể chuyển tới, liếc nhìn Chu Trung liếc một chút, nói ra, từ đâu tới tiểu tử nghèo, cũng dám nhúng tay Lưu ra sự tình, ta nhìn ngươi là thu hoạch được không kiên nhẫn. Lời vừa nói ra, Kỳ Thủy Thanh kinh ngạc nhìn lấy Lưu Vị Phúc, cũng dám cùng Chu Trung nói như vậy, hắn chẳng lẽ không biết hôm nay nhợt nhạt trong thành phát sinh sự tình sao? Hắn là... Ô ô! Kỳ Thủy Thanh còn chưa nói hết, liền bị đứng ở một bên Tân Hiểu Nguyệt che miệng. Xuyệt! Khắc nói ra. Tân Hiểu Nguyệt như tên chồng nói, đêm qua nàng cũng là như thế đem chính mình hố, lần này nàng có thể phải thật tốt địa hố Lưu Vị Phúc một thanh. Chu Trung nhìn đến Tân Hiểu Nguyệt hành động, đoán được đêm qua phát sinh sự tình, hắn căn bản không có đối Vân Thủy phái người nói. Có khả năng liền nói là đi vào không có nhìn thấy, lễ vật cũng không có đưa ra ngoài. Dù sao nàng tối hôm qua hành động kém một chút hại chết toàn bộ Vân Thủy phái, một khi sự kiện này tuôn ra đến, nàng Tân Hiểu Nguyệt khẳng định ăn không ôm lấy đi. Kỳ Thủy Thanh lúc này cũng minh bạch Tân Hiểu Nguyệt hành động, vô cùng bất mãn, đang định tiếp tục nói chuyện thời điểm. Lúc này, Lưu Vị Phúc càng thêm phách lối, hoàn toàn không đem Chu Trung để vào mắt, lớn tiếng mắng, hừ. Từ đâu tới tiểu ma cạp đông, bất quá kim tiên điên phong tu vi, vậy mà để ý tới việc này, đứng đấy một bộ tìm chết bộ dáng, cút cho ta. Chu Trung trong mắt hơi híp, lạnh lùng nhìn lấy Lưu Vị Phúc, nâng tay phải lên, trên không trung làm một cái phiến người động tác. 3. Lưu Vị Phúc mập mạp trên mặt trực tiếp xuất hiện một cái dấu bàn tay, thanh âm thẳng thắn sáng ngời, đồng thời cái kia dấu đỏ phá lệ bắt mắt. Chu Trung không thể không cảm thán một câu, chính mình gần nhất bạt thai kỹ thuật tăng trưởng, mỗi một lần đều có thể phiến vừa đúng. Ngươi cũng dám phiến ta, nhìn ta không giết ngươi. Lưu Vị Phúc cảm giác mình mất hết mặt mũi, trực tiếp cầm lấy pháp bảo vọt tới Chu Trung trước mặt. Lúc này Chu Trung linh xảo né tránh Lưu Vị Phúc công kích, nhấc chân lên tại đối với hắn đạp mạnh một chân. Ầm. Lưu Vị Phúc thân thể trực tiếp giống một trái bóng ra cho Chu Trung trực tiếp đạp bay, đụng đến một bên trên tường rào, hoàn toàn đem tường va sụp. Lúc này Lưu Vị Phúc những cái kia thủ hạ đều ngộng, hoàn toàn không nghĩ tới Chu Trung đã vậy còn quá lợi hại, một chân liền có thể nhà mình lao đại đạp bay. Khu khu. Các ngươi ngẩn người làm gì, cho lão tử lên A, trực tiếp giết chết ra hỏa này. Lưu Vị Phúc cồng kềnh thân thể chậm rãi leo ra, nhìn lấy thủ hạ mình vậy mà đứng ngẩn người ở chỗ đó, không khỏi giận dữ hét. Chu Trung nhìn lấy Lưu Vị Phúc thủ hạ dẫn theo pháp bảo xông lên chính mình, cười lạnh một tiếng. Băng kiếm cùng bay. Chỉ thấy được vô số băng kiếm lao ra trực tiếp đánh về phía đám người này, trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện tràn ngập Chu lên thanh âm. Những người này thực lực thật sự là quá kém, một thanh nho nhỏ băng kiếm, liền có thể đánh nát bọn họ phòng ngự linh khí, những người này không thể chống đỡ một chút nào. Chu Trung chỉ có thể đứng ở nơi đó thở dài, muốn là đổi thành linh hồn hệ ảo nghĩa, đám người này trên cơ bản đều phải chết ở chỗ này, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Rất nhanh, toàn bộ tràng diện an tĩnh lại, Lưu Vị Phúc chỗ có thủ hạ đều nằm trên mặt đất kêu thảm, để hắn đột nhiên giật mình. Lúc này, hắn rất nhanh minh bạch một việc, cái kia chính là Chu Trung thực lực rất mạnh, cũng không phải là dễ chê. Lưu Vị Phúc hiện tại cực kỳ kiêng kỵ Chu Trung, nhưng là nghĩ đến chính mình vừa mới bị phiến một bàn tay, thủ hạ mình toàn bộ bị đánh thương tổn, mà lại chính mình hàng hóa cũng bị cường đạo cướp đi, giận theo tâm tới. Đừng tưởng rằng ngươi rất lợi hại thì không nổi, nơi này là Nhật Nhạt Thành, từ Thương Hoàng Thành chủ phủ quản hạt, bọn họ Vân Thủy phái mất ta hàng hóa thì phải bồi thường. Đây là tránh không rơi. Kỳ Minh thu được, ngươi bây giờ nói một chút lúc này nên làm sao bây giờ. Các ngươi Vân Thủy phái mất đi hàng hóa, các ngươi liền muốn bồi. Mà Vân Thủy phái tất cả mọi người trầm mặc không nói, lần này hàng hóa cực kỳ quý giá, nếu như là bồi thường, vậy coi như táng ra bại sản. Lúc này Lưu Vị Phúc nhìn đến Vân Thủy phái môn chủ Kỷ Minh thu được không nói gì, càng thêm ngông cuồng nói, các ngươi Vân Thủy phái xong, dựa theo hiệp nghị, các ngươi nhưng muốn bồi bồi ta gấp 3 hàng hóa giá trị. Đúng, Kỷ Thủy Thanh cô nàng này lớn lên thật xinh đẹp, ngươi cần phải minh bạch ta ý nghĩ đi. Kỷ Minh thu được trong mắt sát khí lóe lên, nhưng là muốn đến tình huống bây giờ, thật làm cho hắn có chút niềm tin không đủ. Tình huống bây giờ cũng sẽ không bởi vì trước mắt cái này người thu thập một trận Lưu Vị Phúc có thể giải quyết rơi. Kỳ Thủy Thanh nghe nói như thế, trên mặt vẻ chán ghét trực tiếp hiện lộ ra, lặng lẽ liếc Chu Trung liếc một chút, sau đó yên lòng. Mà Tân Hiểu Nguyệt lại ở nơi đó hắc hắc cười lạnh, nàng đã biết hàng hóa tình huống, nhưng là, cũng là không nói, lần này nhất định phải hố một đêm cái này Lưu Vị Phúc. Chu Trung đem mọi người thần sắc đều nhìn ở trong mắt, lạnh lùng nói, đã hàng hóa ta cho các ngươi muốn trở về. Việc này cứ như vậy kết thúc đi. Ha ha. Ta nghe được cái gì? Muốn trở về. Ngươi cho rằng ngươi là ai à? vậy mà nghĩ đến cùng bọn cường đạo muốn về hàng hóa đến, náo tử có bị bệnh không? Lưu Vĩ Phúc cười nhạo nói, đồ nhà quê, ngươi chỉ sợ là không biết huyết thệ giúp lợi hại à, bọn họ thì là một đám ăn tươi nuốt sống cường đạo, những cường đạo này sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý. Giờ phút này, hắn chậm rãi đứng lên, dùng chẳng thèm ngó tới biểu lộ nhìn lấy Chu Trung, tựa hồ tại nhìn lấy một cái giống như kẻ ngu. Mà Vân Thủy Phái Kỷ Minh Thu được nghe đến Chu Trung câu nói này, càng là sắc mặt đại biến, nước sạch, đây là ngươi từ chỗ nào tìm người từng trải, vậy mà tại nơi này phát ngôn bừa bãi, không biết huyết thệ giúp thế lực, ngay ở chỗ này nói lung tung. Chương 2743, Vật Quy Nguyên Chủ. Kỷ Thủy Thanh nhìn đến môn chủ Kỷ Minh Bắc nói thật ra là quá phận, vội vàng nói, cha, vị này là... Ta mặc kệ vị này là người nào, nhưng là không thể để hắn tìm tới huyết thệ giúp. Những cái kia cường đạo nếu như biết rõ chúng ta Vân Thủy Phái, vậy mà tìm người đối phó bọn hắn, về sau chúng ta cũng không cần làm tiêu cục sinh ý. Kỷ Minh Bắc một mặt nộ khi nói, giống như Chu Trung mới vừa rồi giúp bận bịu không tồn tại giống như. Môn chủ, ngươi bất tranh cãi, dù sao người ta cũng là giúp chúng ta. Tân Hiểu Nguyệt cũng cảm thấy môn chủ Kỷ Minh Bắc nói có chút không đúng, cảm giác hoàn toàn sợ hãi huyết thệ giúp. Lúc này, Lưu Vĩ Phúc cũng tỉnh táo lại, nguyên lai cái này người không phải Kỷ Minh Bắc chuyển được cứu binh A. Càng thêm không chút kiêng kỵ rêu cực nói, ta còn tưởng rằng là Vân Thủy Phái thật trợ thủ, nguyên lai là Kỷ Thủy Thanh tìm A, ngươi có phải hay không nghĩ đến trợ giúp Vân Thủy Phái đem hàng hóa cướp về, thì sẽ phải chịu Kỷ Thủy Thanh lọt mắt xanh, sau đó ôm Mỹ nhân về. Đừng nằm mơ, ngươi cho là mình thật có thể đối phó được huyết thệ giúp, thật sự là chuyện cười. Lưu Vĩ Phúc nói mấy câu, thở một ngụm, lại nói tiếp, đám kia cường đạo thực lực cường đại, mà lại lẫn nhau đoàn kết. Ngươi chân nhất vị mình có thể đối phó được bọn họ. Thật sự là ý nghĩ hao huyền, thừa dịp bây giờ còn có khẩu khí, nhanh lên lăn đi. Chu Tổng nghe nói như thế, trên mặt lộ ra một tia sắc khí, Vân Thủy Phái loại này không biết nhân tâm tốt điệu bộ thật là khiến người ta buồn nôn, mà Lưu Vĩ Phúc thì là cảm thấy Chu Trung thực lực không đủ đánh thắng được cường đạo, thì các loại mở miệng hạ thấp. Ngay lúc này, theo đầu phố xuất hiện một đám người, vội vội vàng vàng hướng Vân Nước Phái xuống lại. Mọi người trực tiếp nhìn đến nhóm cường đạo này, trên mặt huyết sắc hoàn toàn không có. Cái này... Đây là huyết thệ giúp. Bọn họ làm sao hướng về phía chúng ta Vân Thủy Phái tới? Kỷ Minh Bắc sắc mặt đại biến, cao giọng nói. Cái này khiến Vân Thủy Phái mọi người thất kinh lên. Huyết thệ giúp uy danh bọn họ thế nhưng là nghe qua. Nếu như bọn họ chuyên môn đến đây diệt đi Vân Thủy Phái hoàn toàn không chống đỡ được. Mà bây giờ toàn bộ Nhật Nhạt Thành khắp nơi đều là cường đạo. Hắn gia tộc chỉ sợ cũng không nguyện ý trợ giúp Vân Thủy Phái. Trong lúc nhất thời Vân Thủy Phái ở vào hỗn loạn trạng thái. Lưu Vĩ Phúc quay đầu nhìn đến huyết thệ giúp người tới, vội vàng cùng mình thuộc hạ tụ hợp, mọi người nơm nớp lo sợ mà nhìn xem huyết thệ giúp, hắn hiện tại cũng không biết huyết thệ đến giúp cơ sở là tới làm cái gì. Lúc này, Kỷ Thủy Thanh nhìn đến cái này hỗn loạn chẳng diện, mở miệng lớn tiếng nói, huyết thệ giúp là đến trả lại hàng hóa, không phải đến diệt Vân Thủy Phái. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sững sờ, trong lòng nghĩ không thông vì cái gì huyết thệ bang hội đến trả lại hàng hóa. Trả lại thu hoạch được cường đạo bên trong. Đi ở trước nhất cũng là Tống Tử Minh, không nghĩ tới việc này lại là Tống Tử Minh tự mình đưa tới. Chu Trung đại nhân, cái này cướp đi hàng hóa đã đưa cho ngài tới. Tống Tử Minh xa xa thì cao giọng nói. Mọi người có chút không rõ Chu Trung gọi là ai, có chút mờ mịt. Rất nhanh, Tống Tử Minh dẫn Chu Dương Bủi cùng huyết thệ giúp mọi người, lôi kéo hàng hóa chạy tới. Bọn họ đi đến Chu Trung trước mặt, Chu Dương Bủi chỉ lấy trước mắt cái này một nhóm hàng hóa, nói ra, Chu Trung đại nhân. Đây chính là chúng ta huyết thệ giúp đoạt lại hàng hóa, y nguyên cho ngài kéo qua. Kỷ Minh Bắc cùng Lưu Vĩ Phúc hai người bọn họ khả năng không biết Chu Trung, cũng không biết huyết thệ giúp thủ lĩnh đến cùng là ai, nhưng là bọn họ khẳng định biết Tống Tử Minh, vị này tại cường đạo bên trong được người xưng là Tống Công. Tống Công, nguyên lai ngài vậy mà tự mình đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Kỷ Minh Bắc nhìn đến cái này tư thế, nói chuyện biến đến lắp bắp, tuyệt không lưu loát. Mà Lưu Vĩ Phúc thì ý thức được một vấn đề. Cái kia chính là vừa mới đánh chính mình cái kia nam nhân thực lực phi thường cường hãn, hoảng sợ nói ra, Tống Công, làm phiền ngài hao tâm tổn trí. Chu Trung quay đầu nhìn đến Kỷ Minh Bắc cùng Lưu Vĩ Phúc hai người, nói ra, hàng hóa đã đưa đến, các ngươi kiểm lại một chút đi. Kỷ Minh Bắc cùng Lưu Vĩ Phúc lẫn nhau liếc mắt một cái, lập tức nói ra, không dùng kiểm kê, chúng ta tin tưởng Tống Công là người. Ta nói, các ngươi muốn kiểm lại một chút. Chu Trung ngữ khí có chút lạnh. Lúc này Tống Tử Minh cùng Chu Dương Bủi cũng biết vừa mới khẳng định phát sinh không thoải mái sự tình, chằm chằm lấy hai người bọn họ. Hai người này không thể không kiên trì kiểm tra một lần, đều biểu thị hàng hóa đầy đủ, không có bất cứ vấn đề gì. Hiện tại bọn hắn trong lòng hai người bất ổn, không có nghĩ đến cái này Chu Trung đã vậy còn quá mạnh, liền Tống Tử Minh đều nghe hắn lời nói. Kỷ Minh Bắc đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, không nghĩ tới Tân Hiểu Nguyệt làm sao mời như thế một cái cường nhân trở về, mang theo nghi ngờ ánh mắt nhìn về phía các nàng hai người, chỉ thấy được Tân Hiểu Nguyệt có chút né tránh, Kỷ Thủy Thanh chỉ là cúi đầu không nói lời nào. Kỷ Minh Bắc đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Lúc này Lưu Vĩ Phúc càng là tâm thần bất định bất an, sợ hãi Chu Trung phế hắn. Hắn hiện tại đã biết Chu Trung bối cảnh, vừa mới chung quanh có ít người cũng ở bên kia nói cái này người sự tình. Không dám thở mạnh một miệng địa đứng ở một bên, hoàn toàn không dám lên tiếng, yên tĩnh trốn ở một bên. Mà Kỷ Thủy Thanh thì là bao hàm thâm tình nhìn lấy Chu Trung, trên thái độ có chút lưu luyến không rời, nàng rất muốn cùng Chu Trung trò chuyện một ít lời, nhưng lại không thể nào nói lên. Chu Trung đại nhân, ngài về sau có thể hay không thường đến Vân Thủy phái làm khách? Qua một câu nói như vậy, Kỷ Thủy Thanh đã hoa rất đại dũng khí. Tân Hiểu Nguyệt thì là trường lớn song mắt thấy chính mình hảo tỉ muội, cũng dám cùng Chu Trung đại nhân nói loại lời này. Người khác liền xem như không có nghe thấy, hai bên tứ phương. Chu Trung nhìn về phía Kỷ Thủy Thanh, chỉ thấy nàng lược nhỏ có chút xấu hổ túi lầu xuống. Thực Chu Trung đã sớm cảm ứng được điểm này, Kỷ Thủy Thanh hiện tại tâm tính đã phát sinh cự đại biến hóa, nàng hiện tại đối với mình có loại đặc thù cảm giác. Nhưng là, hắn có thể không có công phu quản những thứ này nhi nữ tư tình, hiện tại chính mình thời gian vô cùng gấp, có một đống lớn sự tình chờ đợi mình đi xử lý. Ta chuyện bây giờ quá nhiều, trên cơ bản không có thời gian làm khách.